Gặp thứ 7 đạo thiểm điện đem Khương Liên sử dụng phòng ngự linh khí kích phá sau đó, vậy phòng ngự linh khí liền đống cặn bã cũng không thấy một chút, liền trực tiếp bị tức hóa. Lưu Hiểu Mai các nàng nếu không phải vì sợ đến lúc đó gặp phải đột nhiên tình huống xuất hiện, mấy người các nàng bị dọa đến lớn tiếng sợ hãi kêu, ảnh hưởng đến độ kiếp Khương Liên, trước thời hạn liền đem mình cái miệng nhỏ nhắn cho bưng kín, tuyệt đối sẽ bởi vì là quá độ lo lắng mà kinh kêu thành tiếng. Nưu Huy Dương thấy Khương Liên sử dụng vậy kiện phòng ngự linh khí bị một kích mà phá sau đó, cũng khẩn trương dùng sức nắm chặt hai quả đấm. Bất quá, Nưu Huy Dương biết cái này tia chớp màu xanh mặc dù lợi hại, nhưng mà vẫn không thể đem Khương Liên đánh chết, nhiều nhất để cho Khương Liên bị tương đối nghiêm trọng bị thương mà thôi, cho nên hắn hiện đang khẩn trương là một chuyện khác. Chuyện này chính là hắn lo lắng cái này đạo thiểm điện đánh xuống ở Khương Liên trên mình sau đó, đem nàng trên người quần áo cũng hướng vậy phòng ngự linh khí vậy, toàn bộ bị tia chớp màu xanh đánh cho liền bụi đất, như vậy tạo thành hậu quả trực tiếp, chính là để cho Khương Liên vậy liền mình cũng còn không có thấy qua huyền chuyển thể, đều bị những cái kia tới xem độ kiếp người tu chân cho thấy hết à. Nếu quả thật xuất hiện loại chuyện này, Nưu Huy Dương cảm giác được mình liền thua thiệt quá đáng. Khương Liên nếu là biết ở mình thuộc về sống chết trước mắt lúc này, Nưu Huy Dương tên này trong đầu lại nghĩ là cái này, nàng tuyệt đối sẽ một hớp đem Nưu Huy Dương cho cắn chết. Sự việc đúng như Nưu Huy Dương tưởng tượng như vậy, tia chớp màu xanh ngay tức thì liền đem Khương Liên mặc ở bên ngoài vậy cái áo đầm đốt thành hôi tẫn. Nhưng mà, áo đầm bị đốt thành hôi tẫn sau đó, Khương Liên thân thể lại bị một bộ bảo giáp cho bưng bít phải nghiêm nghiêm thật thật, không hề giống như Nưu Huy Dương nghĩ như vậy, đem tốt đẹp xuân quang bại lộ ở mọi người trước mắt. Vậy bộ bảo giáp mặc dù chặn lại tia chớp màu xanh, không có bị tia chớp màu xanh cho kích thành cho bụi, nhưng toàn bộ bảo giáp lên nhưng xuất hiện một ít nho nhỏ vết nước, nhìn như tùy thời cũng có thể bể nát dáng vẻ. Lòng giáp có nguyên vẹn truyền thừa Nưu Huy Dương, liếc mắt liền nhìn ra gừng liền trên mình vậy kiện bảo giáp, lại là đặc biệt khó khăn nhất luyện chế thành công lòng giáp, không nhịn được thở dài nói, Khương Liên vận khí thật là tốt không có cách nào nói, liên tâm giáp loại bảo bối này cũng luyện chế thành công. Lòng giáp, danh như ý nghĩa nhưng mà cùng người có tâm thần tương liên bảo giáp. Bị cố tính suy nghĩ hại mình một thanh Khương Liên, mặc dù dựa vào lòng giáp tiếp nhận thứ 7 đạo thiên kiếp hạ xuống tia chớp, nhưng lại để cho lòng giáp bị nghiêm trọng tổn hại, lòng giáp bị tổn thương sau đó, hợp tâm thần giống nhau Khương Liên, cũng bị liên lụy tiếp liền phun tốt mấy ngụm máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Thứ 7 đạo thiên kiếp sau khi kết thúc, thừa dịp thiên kiếp còn đang nổi lên thứ 8 đạo thiên kiếp, Khương Liên nhanh chóng bắt lượng cướp bây giờ cách nhau điểm này thời gian. Lập tức lấy ra một cái Nưu Huy Dương cho hắn chữa thương đan dược ném vào trong miệng, vận chuyển linh lực đem đan dược luyện hóa, khôi phục mình chỗ tổn thương. Lại vượt qua. Khâu lão quái các người nhìn đang bắt chặt thời gian chữa thương Khương Liên, trong mắt tất cả đều là rung động thần sắc, chính bọn họ biết, nếu như độ kiếp người là bọn họ chồng bất kỳ một người, tuyệt đối sẽ bị cái này tia chớp màu xanh dưới cho phách bụi đất chôn vùi, liền đống cặn bã đều không còn dư lại một chút. Ngay tại Khương Liên thời điểm chữa thương, không trung mây kiếp vẫn còn ở tăng dày. Ở điện thiểm lôi minh trong, Khương Liên đỉnh đầu nguyên bản ô đen như mực mây kiếp, lúc này lại phơi bày ra xanh lơ lam vẻ. Lần này, thiên kiếp uy áp trở nên cường đại hơn thêm, tất cả tu là ở nguyên anh kỳ dưới người tu chân, đều bị thiên kiếp uy áp ép tới quỳ rạp dưới đất, những cái kia nguyên anh kỳ tu vi người tu chân, mặc dù không có bị thiên kiếp uy áp ép tới giống như những cái kia nguyên anh kỳ dưới người tu chân như vậy quỳ sát chỗ trống, nhưng cũng bởi vì là không chịu nổi thiên kiếp uy áp, lui về phía sau ra mấy bên trong. Bây giờ, còn dừng lại ở chỗ cũ loài người người tu chân, trừ bị Nưu Huy Dương cùng hắn dùng không gian chi lực bảo vệ Lưu Hiểu Mai mấy nữa ra, cũng chỉ còn lại có Khâu lão quái cùng mấy cái hợp thể kỳ người tu chân. Mà yêu thú trời xanh liền sợ hãi thiên kiếp, bây giờ trừ Kim Tình Bạch Hổ cùng mấy chỉ có loài người hợp thể kỳ tu vi yêu thú lưu lại, là đang độ kiếp Khương Liên hộ pháp bên ngoài, những thứ khác yêu thú bởi vì là sợ hãi và không chịu nổi thiên giới uy áp, cũng toàn cũng lui ra ngoài. Mới vừa rồi Khương Liên chảy máu, mấy nữ toàn đều thấy được, bây giờ trên mặt bọn họ tất cả đều là lo âu nồng đậm vẻ. Chồng, chị Liên sẽ không có chuyện gì, đúng không? Lưu Hiểu Mai hỏi. Không có chuyện gì, các người cứ yên tâm đi. Nhìn mấy cái mặt đầy lo âu, nóng nảy vẻ mặt các bà xã, Nưu Huy Dương mỉm cười an ủi. Nhưng mà, mới vừa rồi chị Liên cũng hộc máu. Phùng Mai nghe xong nhẹ giọng nói. Đó là nàng tính toán sai rồi thứ 7 đạo thiên kiếp uy lực, mới bất ngờ bị thương. Các người cũng đừng quên nàng bây giờ còn có tháp luyện ma không dùng đâu, đồ chơi kia nhưng mà thần khí, so với kia chút linh khí, bảo khí các loại pháp bảo phòng ngự mạnh quá nhiều, chỉ cần nàng tiếp theo sử dụng tháp luyện ma, nhất định sẽ thuận lợi vượt qua tất cả thiên kiếp, các người liền cũng đừng đang lo lắng cho. Ngay tại Nưu Huy Dương an ủi mấy nữ lúc này, Khương Liên thương thế cũng đã tốt lắm 70% chừng. Khương Liên biết mình thương thế có thể nhanh như vậy liền khôi phục 70% cỡ đó, toàn dựa vào Ngưu Huy Dương cho mình những cái kia bảo toàn tánh mạng chữa thương đan. Khương Liên không biết, Ngưu Huy Dương cho nàng những cái kia chữa thương đan dược, đều là Ngưu Huy Dương là mình chuẩn bị, những đan dược kia, là trước mắt hắn có thể luyện chế được tốt nhất chữa thương đan. Những cái kia chữa thương đan không chỉ có dược liệu khá vô cùng, đan dược trong còn có linh khí nồng nặc, tuy nói không có để cho thương thế ngay tức thì phục hồi như cũ như vậy biến thái công hiệu, so với hiện tại tu chân giới trong tốt nhất chữa thương đan tốt hơn n lần, cho nên, Khương Liên đang vận chuyển linh lực đem dược liệu luyện hóa sau đó, nàng thương thế cũng đã khôi phục 70%, nếu như Khương Liên tốn chút thời gian, đem chữa thương nhưng tất cả dược tính cũng luyện hóa hấp thu, nàng. Thương thế không nói có thể hết bệnh, nhưng chí ít cũng có thể khôi phục 90% trở lên. Nhưng mà, Khương Liên bây giờ còn đang độ kiếp trong, nàng căn bản cũng không có thời gian đem chữa thương đan dược liệu toàn bộ luyện hóa hấp thu, ở cảm giác được mình thương thế đã khôi phục 70% sau đó, Khương Liên thì dừng lại, đem tháp luyện ma sử dụng, chuẩn bị nên đón thứ 8 đạo thiên kiếp. Thấy Khương Liên sử dụng tháp nhỏ màu đen, gần đây cùng Ti Khấu Thần không thế nào đối phó Tư Đồ Hoàng Nghị, trên mặt tất cả đều là cười trên sự đau khổ của người khác thân sắc. Chương 1506, Khương Liên độ kiếp, 4. Thấy Khương Liên sử dụng tháp nhỏ màu đen, gần đây cùng Ti Khấu Thần không thế nào đối phó Tư Đồ Hoàng Nghị, trên mặt tất cả đều là cười trên sự đau khổ của người khác thân sắc. Biết rõ là chuyện gì xảy ra, Tư Đồ Hoàng Nghị nhìn Ti Khấu Thần, cố ý dùng rêu cợt giọng hỏi, Ti Khấu Thần, đây không phải là ngươi vẫn luôn không rời người tháp luyện ma sao, làm sao ở Khương Tiền Bối nơi đó? Chẳng lẽ là ngươi học được tiên tri biết trước bản lãnh, bấm ngón tay tính toán, biết Khương Tiền Bối lần này muốn độ là 9 cựu thiên cước, vì lấy lòng Khương Tiền Bối, tránh nàng độ kiếp sau khi thành công đem ngươi vậy không chuyện ác nào không làm phái ma sát tiêu diệt, trước thời hạn cho mượn Khương Tiền Bối độ kiếp dùng. Khương Liên một trưởng kia cho Ti Khấu Thần tạo thành thương thế, đến bây giờ cũng chỉ là khống chế được, căn bản cũng không có khôi phục. Hắn trong lòng rất rõ ràng Tư Đồ Hoàng Nghị lúc này rêu cận mình, chính là vì chọc giận mình đối với hắn động thủ. Ti Khấu Thần biết Khương Liên một trưởng kia cho mình tạo thành biết bao thương thế nghiêm trọng, bây giờ mình bị thương cũng không có khôi phục, chẳng qua là khống chế được mà thôi. Nếu như mình thật cùng Tư Đồ Hoàng Nghị vậy không biết xấu hổ lao ra động thủ, nhất định sẽ bị hắn thảm ngược một lần, cuối cùng rơi một cái tổn thương càng thêm bị thương kết cục. Hừ, giống vậy lao gian cự hoạt Ti Khấu Thần, làm sao lên Tư Đồ Hoàng Nghị lao già kia làm? Hắn hừ lạnh một tiếng, liền quay đầu nhìn về một bên, không có ở đây để ý tới thừa dịp người gặp nguy hướng mình điều bạn Tư Đồ Hoàng Nghị. Gặp mấy vị khác đi chung với mình lão quái vật cũng không có gia nhập, toàn đều chú ý Khương Liên đỉnh đầu vậy không đoạn biến hóa mây kiếp tình trạng, Tư Đồ Hoàng Nghị tích chữ đời cũng mất đi hứng thú, nghe được Ti Khấu Thần hừ lạnh thánh sau đó, biết ăn nói không có ở đánh trả, cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời vậy sấm chớp rền vang mây kiếp. Ùng ùng. Qua một hồi, đang lúc mọi người chú ý trong, một tiếng tựa như đánh vào người về linh hồn ngột ngạt tiếng sấm sau đó, thứ 8 đạo thiên kiếp đi qua một phen nổi lên sau đó, 64 đạo thùng nước vậy to màu xanh ra trời tia chớp hướng về phía Khương Liên quay đầu đánh xuống. Vâng! Cái này 64 đạo tránh đánh xuống ở Khương Liên sử dụng tháp luyện ma lên, phát ra một tiếng có thể đem người mảng nhị đánh vỡ vang lớn. Tháp luyện ma tuy nói chẳng qua là một kiện hạ phẩm thần khí, nhưng nó trừ có cực kỳ mạnh năng lực phòng ngự bên ngoài, còn có rất nhiều những chức năng khác. Nhưng tháp luyện ma có một cái nhất khuyết điểm chí mạng, chính là tháp luyện ma tự thân không có năng lượng, hoàn toàn phải dựa vào người sử dụng đi trong tháp luyện ma chuyển vận năng lượng, mới có thể đem tháp luyện ma chức năng phát huy được. Một điểm này ở đem luyện tháp luyện hóa cũng sau khi nhận chủ, Khương Liên cũng đã biết. Chỉ là bởi vì thời gian cấp bách, Khương Liên cũng không có ở đây đi tìm hiểu cùng nắm giữ tháp luyện ma những thứ khác, những cái kia mạnh mẽ nhưng cần dây dưa lúc mới có thể nắm giữ chức năng, nàng chỉ nắm giữ tháp luyện ma dễ dàng nhất nắm giữ thu lấy chức năng. Mà ở đem tháp luyện ma sử dụng trước, Khương Liên liền hướng trong tháp luyện ma quán chú không thiếu linh lực, ở đó 64 đạo màu xanh ra trời tia chớp đánh vào tháp luyện ma lên lúc đó, tháp luyện ma chẳng qua là thân tháp run rẩy liền ổn định, một chút cũng không có bị tổn thương. Không hổ là thân khí, cái này chống cự thiên kiếp năng lực chính là mạnh, sớm biết ban đầu sẽ dùng nó, như vậy cũng sẽ không tổn thất mấy kiện linh khí cấp pháp bảo phòng ngự. Khương Liên ở trong lòng lúc nghĩ những thứ này, mình cũng không có nhàn rỗi nàng lần nữa truyền linh lực vào. Đem tháp luyện ma thu lấy công có thể mở, trực tiếp đem 64 đạo màu xanh ra trời tia chớp cho thu vào trong tháp luyện ma. Tại tu chân giới tất cả người tu chân trong nhận biết, ở vượt thiên kiếp lúc này cũng chỉ có thể bằng vào tự thân tu là, cường độ thân thể, cùng với chuẩn bị độ kiếp dùng ngoại vật chống cự ra, liền không có biện pháp nào khác. Giống như gừng liền loại này trực tiếp đem thiên kiếp hạ xuống tia chớp thu cách làm, bọn họ tuy từ môn phái truyền xuống trong điển tịch thấy qua, nhưng cho tới bây giờ không người nào dám làm như vậy. Bởi vì là độ kiếp người một khi thu thiên kiếp hạ xuống tia chớp, thì sẽ chọc giận thiên kiếp, để cho thiên kiếp hạ xuống càng thêm lợi hại kiếp số. Những cái kia xem Khương Liên độ kiếp người tu chân, trừ mấy cái hợp thể kỳ lão quái vật gặp sau cảm thấy ngoài ý muốn ra, tất cả những người khác đều bị Khương Liên cái này điên cuồng cách làm cho sợ ngây người. Hê hê, cái này Khương tiền bối thật là có lòng tin à, thiên kiếp này còn không có vượt hoàn đâu, liền dám mạo hiểm chọc giận thiên kiếp nguy hiểm, đem thiên kiếp hạ xuống trừng phạt độ kiếp người tia chớp cất, thật là bội phục. Ổ lão quái gỡ vuốt dưới hàm thật dài tròm dâu bạc phơ, hề hề cười nói. Khương tiền bối tu là cao thâm khó lường, tự nhiên dám làm ra loại này người ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ độ kiếp phương thức. Nếu như trong chúng ta có người may mắn có thể tới bước này, ở độ kiếp lúc nếu là dám giống như Khương tiền bối làm như vậy, vậy thì thật là chết vạn lần vô sanh, tuyệt không vượt qua thiên kiếp có thể. Khâu lão quái mặt đầy nghiêm túc nói. Ta đây là cảm giác được Khương tiền bối sở dĩ dám làm như vậy, chính là bằng vào vậy tháp luyện ma. Ti khấu thần. Vậy tháp luyện ma hình như là các người phái ma sát lao tổ tông truyền xuống bảo vật chân phái, ngươi biết nó là cấp bậc gì bảo bối sao? Còn nữa, vậy tháp luyện ma ở trong tay ngươi làm sao cũng chưa có uy lực lớn như vậy đây? Tư đồ Hoàng Nghị hỏi. Lần này Ti Khấu Thần nghe Tư đồ Hoàng Nghị vậy cười trên sự đau khổ của người khác mang xúi dục nói sau đó, lại không có tức giận, sau khi trầm tư một chút nói, ta nhớ tông môn trong điện tịch ghi lại, cái này tháp luyện ma hình như là một kiện phế tiên khí đi. Về phần tại sao đến họ Khương tay cô gái trung hậu, sẽ phát huy ra uy lực lớn như vậy, ta cũng không biết. Phế tiên khí. Thật đặc biệt có mắt không biết kim tương ngọc, vậy tháp luyện ma ở trong tay ngươi thật là làm hại, xem ra rơi vào gừng ngay cả tay bên trong, là vậy tháp luyện ma tốt nhất quy tốt. Như Huy Dương nghe Ti Khấu Thần nói sau đó, khinh miệt biết ăn nói, nghĩ đến. Có lẽ là Khương Liên đem cướp điện thu lấy thật chọc giận thiên kiếp, vậy ầm ầm tiếng sấm trở nên vang hơn, nguyên bổn đã dừng lại tụ tập mây kiếp. Lần nữa từ trong hư không chen chúc tới, không ngừng chất đống lúc trước mây kiếp lên, vậy càng ngày càng dày mây kiếp cao độ càng hàng càng thấp, giống như là muốn trực tiếp đè đến Khương Liên đỉnh đầu vậy. Thứ 9 đạo thiên kiếp nổi lên tốt sau đó, một đạo màu tím tia chớp từ mây kiếp chúng đạn ra, hóa thành một đạo màu xanh da trời điện trụ trực tiếp đánh rơi ở tháp luyện ma lên. Đừng xem chẳng qua là một đạo màu xanh da trời, có thể nó uy lực toàn tương đương với thứ 8 cấp 64 đạo màu xanh da trời tia chớp tổng cộng. Màu xanh da trời điện trụ đánh vào tháp luyện ma lên, tháp luyện ma thân tháp nhất thời liền hướng hạ trầm xuống, Khương Liên mặt liền biến sắc vội vàng đem linh lực trong cơ thể, không ngừng quán chú đến trong tháp luyện ma. Có Khương Liên linh lực làm là năng lượng, tháp luyện ma rốt cuộc phát huy ra nó siêu cường năng lực phòng ngự tới, giảm xuống thân tháp cũng dừng lại. Bây giờ quan sát người tu chân, đều là lần đầu tiên thấy có người vượt 9 cửu thiên cướp, cũng không biết 9 cửu thiên cướp đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thấy cái này kiếp thứ 9 mặc dù tia chớp mặc dù biến thành màu tím, đầu cũng tăng lên không thiếu, còn biến thành thực chất vậy điện trụ, mọi người cũng đều biết cái này màu tím điện trụ uy lực khẳng định rất lớn, nhưng vì cái gì nhưng chỉ giáng xuống một đạo đâu, cái này làm cho tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng buồn bực. Chương 1507, Khương Liên độ kiếp, Nam. Ở màu tím tia chớp mới vừa chui ra mây kiếp lúc này phía sau thì có người tu chân không nhịn được thầm nói, lần này làm sao chỉ có một tia chớp liền đâu, cái này thứ 9 đạo thiên kiếp uy lực cũng quá lơ là. Bất quá. Khi nhìn đến đạo thứ nhất màu tím điện trụ đánh rơi ở tháp luyện ma lên lúc đó, ngay sau đó thứ hai đạo màu tím điện trụ lại từ mây kiếp trong lăng không đánh xuống, lần này người nọ còn chưa nói hết nói, lại cũng không nói ra được. Khương Liên cảm giác được cuối cùng này một đám thiên kiếp hạ xuống điện trụ, không chỉ có uy lực lật gấp mấy lần, còn để cho nàng từ màu tím kia điện trụ trong cảm nhận được cái loại đó hủy thiên diệt địa năng lượng. Đạo thứ nhất màu tím điện trụ Khương Liên đem linh lực kéo dài chuyển vận trong tháp luyện ma sau đó, còn có thể rất thoải mái để ngăn lại. Làm thứ hai đạo màu tím điện trụ đánh rơi ở tháp luyện ma lên, Khương Liên liền cảm thấy có chút cố hết sức, không thể không lần nữa gia tăng linh lực xuất khẩu. Làm màu tím điện trụ hạ xuống 30 cây sau đó, Khương Liên rốt cuộc có chút không gánh nổi. Nguyên bản cái này tháp luyện ma chính là Khương Liên vội vàng bây giờ luyện hóa nhận ở, lấy nàng bây giờ chính xác độ kiếp kỳ người tu chân tu là, cũng tối đa chỉ có thể kích thích ra tháp luyện ma gần một nửa năng lực, bây giờ, Khương Liên đã đem nàng có thể kích thích ra tháp luyện ma năng lực toàn bộ kích phát ra. Sau đó mỗi hạ xuống một cây điện trụ, tháp luyện ma cũng sẽ bị điện trụ dắt vô cùng uy thế cùng năng lượng, ép tới chìm xuống một chút. Bây giờ loại chuyện này Khương Liên chỉ có thể trận huyết chiến, nàng tiếp tục gia tăng linh lực xuất khẩu, muốn bằng mình thâm hậu linh lực là tháp luyện ma cung cấp đầy đủ năng lượng, chống đỡ ở phía sau còn không có hạ xuống điện trụ. 31 cây, 32 cây, 40 cây, 50 cây. Theo đánh rơi ở tháp luyện ma lên điện trụ gia tăng, Khương Liên trong cơ thể để dành linh lực tiêu hao cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng mà, tháp luyện ma nhưng vẫn lại lấy chậm rãi tốc độ hướng Khương Liên đỉnh đầu đè xuống. Bất quá, Khương Liên kiên trì cũng không phải là không có tác dụng, những cái kia trước mặt đánh rơi ở trên thân tháp không có biến mất điện trụ, ở liên dưới sự kiên trì những cái kia màu xanh da trời điện trụ năng lượng ẩn chứa tiêu hao cũng rất nhanh, điện trụ đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc nhỏ đi. Khương Liên dò xét mình một chút linh lực, phát hiện lại tiêu hao 1/3 chừng, nhưng là bây giờ 81 đạo điện trụ cũng còn không có hạ xuống hoàn, nếu như ở linh lực của mình hao hết trước, không có tất cả màu xanh da trời điện trụ năng lượng tiêu hao hết, như vậy, mình không chỉ biết độ kiếp thất bại, sẽ còn bị cùng nhau đánh xuống tia chớp cho hoanh hồn phi phách tán. Vì thành công vượt qua lần này thiên kiếp, Khương Liên lập tức một lòng đa dụng, ở phân tâm khống chế linh lực chuyển vận đồng thời, móc ra một cái mưu huy dương đặc biệt là mình độ kiếp luyện chế, khôi phục linh lực đan dược ném vào trong miệng sau đó tâm thần động một cái, một đống lớn cực phẩm linh thạch từ nàng chiếc nhẫn chứa vật trong bay ra, chất đống ở mình chung quanh. Khương Liên một bên luyện hóa hấp thu đan dược, một bên vận chuyển công pháp bắt đầu hấp thu trong linh thạch linh lực. Ở đan dược và linh thạch đồng thời dưới tác dụng, Khương Liên hấp thu cùng thâu suất linh lực tạm thời đạt tới thăng bằng. Điều khiển tháp luyện ma, cùng điện trụ lên tiêu hao chiến, ở rằng có trong không ngừng tiêu hao màu tím điện trụ năng lượng. Ở Khương Liên cùng điện trụ rằng có lúc này từ màu xanh ra trời điện trụ lên tràn ra điện hồ, tích tí tách đùng đánh rơi ở Khương Liên chung quanh trên mặt đất. Chính là những thứ này rơi xuống điện hồ, uy lực cũng không thể coi thường, ngay lập tức bây giờ liền đem Khương Liên chung quanh không có bị tháp luyện ma bao trùm địa phương cắt đá đất bùn, bốc hơi liền một tầng lại một tầng. Làm 81 đạo điện trụ toàn bộ đắp xuống. Sức thuốc cũng bị hoàn toàn đổi thành là linh lực tiêu hao hết sau đó, Khương Liên chuyển hóa linh lực cùng thâu suất linh lực lập tức liền nhập không đắp ra, lại bắt đầu tiêu hao dậy tự thân linh lực tới, Khương Liên nhanh chóng lần nữa đem một cái có thể nhanh chóng trả lời linh lực đan dược ném vào trong miệng, một bên đem hết toàn lực ngăn cản tiêu khiển điện trụ năng lượng, một bên thêm chặt luyện hóa đan dược. Thấy Khương Liên khống chế gần 30m chiều rộng, hơn 100 thước cao dáng vóc to tháp luyện ma, đem kiếp thứ 9 tất cả 81 đạo màu tím điện trụ chặn lại. Tất cả người tu chân cũng là Khương Liên triển hiện ra cường hãn kinh hãi không thôi. Khá tốt bố không có lên tư đồ Hoàng Nghị lao già kia làm, nếu không cùng vậy Khương Liên độ kiếp sau khi thành công, chuyện thứ nhất có thể chính là muốn liền ta mạng già. Nhìn tháp luyện ma phía trên vậy lớn nhỏ không đồng nhất màu tím điện trụ, Ti Khấu Thần lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, là mình không có lên tư đồ Hoàng Nghị làm mà cảm thấy may mắn không thôi. Những cái kia lui đến xa xa quan sát trong đám người, một vị nguyên anh kỳ người tu chân mặt đầy vẻ mặt kính nể, nói: "Cái này màu tím tia chớp thật là quá lợi hại, liền tản mát đi ra ngoài điện hồ, cũng có thể đem trên mặt đất hết thể hủy diệt, vậy Khương tiền bối lại có thể ngăn cản so điện hồ lợi hại mấy trụ, trên 100 lần điện trụ, thực lực này thật là quá nghịch thiên thực lực." Đương nhiên biết, Khương tiền bối nếu như không có như thế nghịch thiên thực lực, làm sao dám vượt độ kiếp này kỳ thiên kiếp đâu, như thế đổi quá thiên kiếp, nếu không phải Khương tiền bối có như thế nghịch thiên thực lực, vậy thuần túy chính là cùng đi chịu chết không có gì khác biệt, đã sớm bị cướp điện đánh chết. Còn vượt dăm cái trời cơ hả? Ta ở tông môn một bản tạp nói loại cổ tịch lên thấy qua có liên quan độ kiếp kỳ giới thiệu, chỉ cần độ kiếp thành công, độ kiếp người thân thể thì sẽ thiên kiếp cải tạo thành sơ cấp nhất không hoàn toàn tiên thể, chỉ cần đem cả người thay đổi thành tiên thể, cửa tiên giới thì sẽ khối lớn, để cho độ kiếp người phi thăng tiên giới. Đúng vậy, cái này ta cũng đã nghe nói qua, bất quá chúng ta tu chân giới đã ngàn nhiều năm không có ai phi thăng trước nhận, chỉ mong Khương tiền bối lần này có thể vượt qua kiếp này. Thành là ngàn nhiều năm qua cái đầu tiên phi thăng tiên giới loài người trái đất. Lúc này Khương Liên tình huống không hề như những người tu chân thảo luận tốt như vậy, không chỉ có Mưu Huy Dương giúp nàng luyện chế có thể nhanh chóng đan dược bổ sung linh lực, đã bị tiêu hao hết, liền tự thân để dành linh lực cũng đã bị tiêu hao hết, bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào hấp thu cực phẩm linh thạch cung cấp linh lực, tới tiêu ma điện trụ năng lượng, chỉ bất quá, duy nhất đáng giá may mắn là điện trụ năng lượng dịch bị tiêu hao hơn phân nửa, nước kia thùng vậy to điện trụ. Lúc này thô nhất cũng chỉ có bát to lớn bằng, mà lúc ban đầu đánh rơi điện trụ, lúc này đã nhỏ như mà cánh tay. Khóe môi nhếch lên còn chưa làm tiên vết máu, cả người đổ mồ hôi đầm địa, sắc mặt tái nhợt Khương Liên, nhìn cũng nhanh bị mình đem năng lượng tiêu hao hết cấp điện, trong lòng lẩm bẩm, đây đã là cuối cùng một đạo thiên kiếp, ta chỉ cần vượt qua cái này chết vạn lần cả đời độ kiếp kỳ thiên kiếp, trước khi phàm tục thể xác ở trải qua thiên kiếp tẩy rửa sau đó, thì sẽ thay đổi thành không hoàn toàn sơ cấp tiên thể. Chỉ cần cùng ta đem cổ thân thể này hoàn toàn đổi thành tiên thể sau đó. Ta chính là một vị cao cao tại thượng tiên nhân. Bây giờ cái này chữ bát đều đã viết xong phẩy một cái chỉ thiếu chút nữa, ở cuối cùng này giây phút ta nhất định phải chịu đựng. Khương Liên vừa dùng nhanh nhất tốc độ hút luyện hóa cực phẩm trong linh thạch linh lực, một mặt tự mình thôi miên làm khích lệ mình. Chương 1508, thật tâm không chết. Một mực chú ý Khương Liên Mưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai mấy nữ, cũng nhìn thấy Khương Liên vậy sắc mặt tái nhợt, cũng đoán ra nàng linh lực trong cơ thể có thể đã tiêu hao hết, bây giờ đến mấu chốt nhất cũng là thời khắc nguy hiểm, từng cái khẩn trương lòng đều nhắc tới cổ họng tới. Có một cây điện trụ hoàn toàn biến mất. Đột nhiên, Tạ Mẫn mang thanh âm hưng phấn, truyền vào Mưu Huy Dương mấy người trong thai. Tình huống này một mực chú ý Khương Liên, Mưu Huy Dương cùng những phụ nữ khác đều thấy được, lúc này, mấy người trên mặt toàn đều lộ ra khó mà đè nén hưng phấn tỉnh. Thứ nhất cây điện trụ biến mất sau đó, còn dư lại điện trụ giống như là bị đẩy ngã nhiều mét nặc cốt bài vậy, một cây tiếp một cây nhanh chóng biến mất trước. Rất nhanh, tháp luyện ma lên điện trụ, đã tiêu tán chỉ còn lại có cuối cùng mấy cây, không tới ly rượu to nhỏ điện trụ. Ẩm. Đang lúc mọi người lấy là Khương Liên thì phải độ kiếp thành công lúc này đột nhiên một tiếng để cho trời đất thất sắc tiếng sấm vang lên, một đạo lôi kiếp không có dấu hiệu nào đánh vào tháp luyện ma lên. Tháp luyện ma vốn là bị Khương Liên giáng chống đỡ ngăn cản còn dư lại điện trụ, đột nhiên bị sét đánh bổ trúng, năng lượng thiếu nghiêm trọng tháp luyện ma nhất thời bị phách tà bay ra ngoài. Một khắc sau, Khương Liên liền bị kiếp lôi hoàn toàn cho che mất. Khương Liên. Chị Liên. Ở gặp Khương Liên bị kiếp lôi chìm ngập. Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai mấy nữ bi thiết vạn phần kêu Khương Liên tên chữ, nhưng là bây giờ bầu trời mây kiếp còn không có tiêu tán, bọn họ sợ lần nữa đem thiên kiếp dẫn xuống, trong lòng bi phẫn nhưng ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây là chuyện gì xảy ra? Thấy 93 tia chớp thiên kiếp cũng xong rồi, lại vẫn hạ xuống một đạo lôi kiếp, Khâu lao quái mặt đầy một hồi hỏi bên người mấy người. Những thứ này hợp thể kỳ lao quái, trước kia tuy không có gặp qua chân thực bản độ kiếp kỳ người tu chân độ kiếp là dạng gì, nhưng bọn họ nhưng cũng từ môn phái truyền thừa xuống trong điện tịch, thấy qua tương quan độ kiếp kỳ thiên kiếp ghi lại, đều biết cái này 9 cửu thiên cấp ở đem 93 tia chớp cấp vượt xong, coi như thành công vượt qua độ kiếp kỳ thiên kiếp, trong điện tịch cũng không có 9 cửu thiên cấp vượt hoàn 93 tia chớp kiếp sau, còn biết có một đạo lôi kiếp hạ xuống. Ghi lại à? Vì vậy, nghe được Khâu lão quái câu hỏi sau đó, mấy vị khác hợp thể kỳ lão quái vật cũng đều mặt đầy nghi ngờ lắc đầu bày tỏ không biết. Ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Dù sao chúng ta môn phái truyền thừa xuống trong cổ tịch ghi lại 9 cửu thiên cướp, là không có nhiều hơn cái này đạo lôi kiếp. Tư đồ Hoàng Nghĩ lắc đầu trả lời. Không sai, chúng ta môn phái trong cổ tịch cũng không cái này ghi lại, các người nói có đúng hay không bởi vì là vậy Khương Liên quá yêu nghiệt, thiên đạo mới cố ý ở nàng vượt hoàn 9 cửu thiên kiếp sau, lại giáng xuống một đạo lôi kiếp, mục đích liền là muốn đem nàng cho xóa bỏ ạ. Ổ lão quái mộ đạo đạo dùng thần thức truyền âm, đáp lời hắn mấy người hỏi. Cái này không thể nào đi. Nếu như vậy Khương Liên thật nghịch thiên liền thiên đạo cũng không tha cho nàng, vậy thiên đạo trực tiếp hạ xuống lợi hại nhất tới thiên kiếp mây tím lôi kiếp không được sao, cần gì phải nhiều này một lần hành động đây. Lư lão quái bày tỏ không đồng ý ổ lão quái cái này nói chuyện. Ổ lão quái vừa nghe là đạo lý này, gật đầu lại nói, cũng là ha ha, làm như vậy cùng cởi quần nói xạo kém không không nhiều, là không cần thiết này, có thể nhiều hơn cái này đạo lôi kiếp lại giải thích thế nào đây, bây giờ thiên kiếp thật đúng là để cho người không hiểu nổi. Thiên đạo khó dò, chúng ta vẫn là thiếu nghị luận cho thỏa đáng. Khâu lão quái ngẩng đầu xem vậy bắt đầu tiêu tán mây kiếp, mặt đầy vẻ ngưng trọng khuyên nhủ. Hi hi, ta cảm thấy cái này nhiều hơn kiếp lôi thật là quá tốt, tốt nhất đem người phụ nữ kia cho hoanh liền cặn bã đều không còn dư lại, hình hồn toàn diệt mới phải. Ti khấu thần trong mắt lóe lên lau một cái oán độc thần sắc, cười trên sự đau khổ của người khác gâm hiểm cười hắc hắc trước nói. Khâu lão quái mấy người khinh bỉ nhìn một cái mặt đầy cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười ti khấu thần. Mọi người rất an ý hướng cạnh bước ra một bước, không cùng cái này tiểu nhân hèn hạ đứng chung một chỗ. Ngưu Huy Dương gặp vậy đạo kiếp lôi hạ xuống sau đó, bầu trời mây kiếp liền bắt đầu tiêu tán, cái gì cũng không kịp muốn, thân thể chấn động một cái giống như Khương Liên độ kiếp địa phương bay đi. Ngưu Huy Dương vừa hướng Khương Liên bay đi, một bên ở trong lòng mắng, cờ mờ nờ, trong truyền thừa ghi lại 9 cựu thiên cướp, không phải chỉ có 93 tia chớp cấp sao, đặc biệt làm sao nhiều hơn một đạo lôi kiếp tới à? Cái này trông coi thiên kiếp chó ghẻ có phải hay không tối hôm qua đầu bị tiên nữ cho kẹp hồ đồ, đến bây giờ còn không có tỉnh hồn lại, mới làm ra một cái như vậy lớn quả đen tới à? Chị Liên, ngươi có thể dù sao cũng đừng chết, nhất định phải cố chịu à? Lưu Hiểu Mai mấy nữ cũng đi theo Mưu Huy Dương sau lưng, vừa hướng Khương Liên độ kiếp địa phương bay đi, một bên trong miệng lẩm bẩm. Gặp Khâu lão quái mấy người lại chạy qua một bên, một bộ không muốn cùng mình nhập bọn vẻ mặt, Ti Khấu Thần mặc dù rất tức giận, nhưng đối mặt cái này năm vị cùng cấp tu vi lao ra, hắn là một chút biện pháp cũng không có. Nhìn hướng Khương Liên độ kiếp địa phương bay qua Mưu Huy Dương cùng hắn người phụ nữ, Ti Khấu Thần nghĩ đến Khương Liên trước cũng đã là nỏ hết đà, bây giờ lại bị lôi kiếp bổ trúng, khẳng định khó thoát khỏi cái chết, nếu như mình thừa cơ hội này mang môn nhân đem. Nghĩ tới đây, Ti Khấu Thần trong ánh mắt thoáng qua lau một cái ác độc sạch bóng, hướng về phía sau cửa của mình người hô, phái ma sát đệ tử, mọi người theo ta cùng đi xem. Khương tiền bối độ kiếp thành công không có. Đối với Ti Khấu Thần tranh này huyền bên ngoài chi âm là cái gì, phái ma sát các đệ tử trong lòng vô cùng rõ ràng, nếu như Khương Liên độ kiếp thất bại, trưởng môn liền sẽ mang bọn họ nhân cơ hội đem Lưu Huy Dương đánh chết. Coi như vậy Khương Liên độ kiếp thành công không có bị cuối cùng vậy đạo lôi kiếp đánh chết, nhất định cũng bị trọng thương, không có lực phản kích, như vậy Lưu Huy Dương cùng Khương Liên cũng khó thoát khỏi cái chết, nghĩ đến bọn họ có thể ở trưởng môn dưới sự hướng dẫn, đánh chết thành công vượt qua độ kiếp kỳ thiên kiếp Khương Liên, phái ma sát các đệ tử trong lòng liền hưng phấn không thôi, từng cái hận không thể lập tức bay đến Khương Liên độ kiếp địa phương, đoạt được phần kia đầu công. Lưu Huy Dương biết bây giờ là thời khắc nguy hiểm nhất, đang động người thời điểm liền âm thầm truyền âm, để cho Kim Tình Bạch Hổ đem yêu thú phía sau gọi trở về tới, hắn còn phân ra thần thức, một mực giám thị phía sau những cái kia xem náo nhiệt những người tu chân nhất cử nhất động. Nghe được Ti Khấu Thần tiếng gào, Lưu Huy Dương biết Ti Khấu Thần lão nhân kia còn tặc tâm không chết, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, vì vậy giống to, Bạch Hổ, truy vấn báo. Các người mang lũ yêu thú, đem Khương Liên đất độ kiếp 2 giảm phạm vi cũng vây lại cho ta. Nếu như có ai dám can đảm bước vào cái phạm vi này vây, bất kể là ai, cũng cho ta đem bọn họ toàn bộ diệt. Hống. Lũ yêu thú nghe được Lưu Huy Dương phân phó sau đó, tề hống một tiếng, nhanh chóng dựa theo Lưu Huy Dương phân phó, đem chung quanh bọn họ tịnh lệ phạm vi vây quanh cái nước chảy không lọt. Lưu Huy Dương sau khi phân phó xong, liền không xen vào nữa Kim Tình Bạch Hổ cùng một lũ yêu thú, mang chạy tới mấy vị vợ, nhảy vào cái đó bị lôi kiếp phách đi ra ngoài mười mấy mét sâu, gần 100 mét chiều rộng trong hồ lớn. Bắt đầu tìm dậy Khương Liên tới. Chương 1509, còn chưa có chết đây. Ngưu Huy Dương sau khi phân phó xong, liền không xen vào nữa Kim Tình Bạch Hổ cùng một lũ yêu thú, mang chạy tới mấy vị vợ, hướng Khương Liên bị lôi kiếp đánh trúng địa phương chạy tới. Vậy đạo lôi kiếp tới đột nhiên tiêu tán cũng mau, làm Ngưu Huy Dương cùng Lưu Hiểu Mai mấy nữ chạy đến lúc này vậy lôi kiếp đã sớm tiêu tán, phơi bày ở Ngưu Huy Dương trước mặt bọn họ, là một cái bị lôi kiếp thích đi ra ngoài mười mấy mét sâu. Mấy chục mét chiều rộng còn lưu lại đậm đà thiên kiếp hơi thở hố to. Mấy người cố không thể trong hố lớn cái loại đó để cho bọn họ cảm thấy đặc biệt kiềm chế, lại cảm giác không thoải mái, tung người nhảy vào cái đó bị lôi kiếp thích ra trong hố lớn, bắt đầu tìm dậy Khương Liên tới. Lúc này, cái này bị kiếp lôi đánh văng ra ngoài trong hố lớn, lưu lại thiên kiếp hơi thở đặc biệt nồng, Ngưu Huy Dương tu là so mấy nữ cao rất nhiều, đối với những thứ này lưu lại thiên kiếp hơi thở mang tới cảm giác sợ hãi còn có thể chống cự. Có thể Lưu Hiểu Mai cùng Tiếu Di Bình năm nữ chỉ có chút cơ kỳ tu là, đưa thân vào cái này còn sót lại thiên kiếp trong, mặc dù các nàng vận chuyển công pháp hết sức chống cự, nhưng không cách nào tiêu trừ thiên kiếp mang cho bọn hắn, cái loại đó từ đấy lòng sinh ra cảm giác sợ hãi. Lúc này, ở còn sót lại thiên kiếp mang tới cảm giác sợ hãi trong, mấy nữ sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng không tự chủ được không ngừng khẽ run. Thấy mấy vị vợ khuôn mặt nhỏ nhắn tạ bạch, thân thể cũng giống run cầm cập đúng vậy run rẩy cái không ngừng, Ngưu Huy Dương đau lòng không được. Nhanh chóng khuyên nhủ, Hiểu Mai, chị Bình, bé Mẫn, Tiểu Hoa, Tiểu Mai, bây giờ cái này lưu lại thiên kiếp hơi thở còn quá nồng đậm, lấy các người bây giờ tu là, căn bản là không có cách chống cự những thứ này lưu lại thiên kiếp hơi thở, để cho các người từ con tim cảm giác sợ hãi, ta xem các người trước hay là đi lên, chờ một lát cùng thiên kiếp hơi. Thở tiêu tán sau đó, ở xuống đây đi, ta lưu lại tìm Khương Liên là được. Lưu Hiểu Mai nghe xong mặt đầy kiên định vẻ mặt, Đức Quảng nói, không, không được. Chị Liên bây giờ sống hay chết ta? Chúng ta cũng còn không biết, nếu như chị Liên không có bị cuối cùng vậy đạo lôi kiếp phách. Đánh chết nói, sớm một chút tìm được chị Liên, nàng là có thể sớm một chút đạt được cứu. Cứu chữa, cho nên, ta sẽ không rời đi, muốn lưu lại giúp tìm chị Liên. Những phụ nữ khác nghe xong, cũng gật đầu, nói, chúng ta cũng sẽ không rời đi, muốn cùng nhau lưu lại tìm. Tìm chị Liên, chồng, ngươi liền đừng lo lắng, chúng ta gắng gượng. Chịu được. Ngưu Huy Dương biết mấy vị vợ cùng Khương Liên quan hệ so chị em ruột còn tốt hơn, gặp mấy vị lao bà thái độ kiên quyết như vậy, hắn biết mình đang khuyên cũng không có ích gì, cẩn thận cảm giác một chút, phát hiện những thứ này lưu lại thiên kiếp hơi thở tốc độ tiêu tán thật nhanh, hẳn rất nhanh sẽ toàn bộ tiêu tán xong rồi. Lưu Hiểu Mai nói không sai, nếu như đem mặt không có bị lấy sau cùng đến lôi kiếp đánh chết, chỉ là bị thương rất nghiêm trọng nói, sớm một chút tìm được Khương Liên là hơn một phần hy vọng còn sống. Vì vậy ở dặn dò mấy câu để cho mấy nữ cẩn thận nhiều hơn, chân thực không gánh nổi liền kêu hắn đưa mấy nữ đi lên nói sau đó, Ngưu Huy Dương liền dự định phóng thích thần thức, xem có thể hay không phát hiện Khương Liên bị chôn ở nơi nào. Ngưu Huy Dương mới vừa đem thần thức thả ra ngoài, thì phát hiện mình thần thức bị thiên kiếp hơi thở áp chế, liền ngoài thân một em mở khoảng cách cũng dò xét không tới, cái này còn không như ánh mắt nhìn khoảng cách xa đâu, bất đắc dĩ Ngưu Huy Dương chỉ đành phải buông tha dùng thần thức dò xét ý tưởng. Mang mấy vị vợ từng điểm ở trong hố lớn tìm kiếm. Chị Liên ở chỗ này, chồng các người mau tới à. Đột nhiên, Nô Tiểu Hoa thanh âm kinh ngạc vui mừng, truyền vào đang tìm Khương Liên Mưu Huy Dương các người trong thai. Nghe được Ngô Tiểu Hoa tiếng kêu, đang tìm Khương Liên Mưu Huy Dương bọn họ, không hề nghĩ ngợi xoay người liền hướng Ngô Tiểu Hoa chỗ ở vị trí chạy đi. Trong lòng không có chắc Mưu Huy Dương vừa chạy, một bên miệng không chừa nói gấp giọng hỏi, vợ Tiểu Hoa, Khương Liên có còn hay không khí, thân thể bị lôi kiếp đánh nát không có. Còn chưa có chết đây, chẳng qua là thật giống như gầy nghiêm trọng tổn thương, đến bây giờ cũng còn hôn mê, không tỉnh lại nữa đây. Nô Tiểu Hoa mấy cái đem bao trùm ở Khương Liên trên người đất bùn gỡ ra, đem Khương Liên cho đẩy ra ngoài sau đó, trả lời. Khương Liên mặc dù không có bị lôi kiếp đánh chết, nhưng lại bị thương rất nghiêm trọng, hơn nữa còn ngất đi. Ở Ngô Tiểu Hoa đem nàng từ bị chôn trong đất bùn kéo lúc đi ra, trên mình chuyển tới đau nhức mới để cho nàng tỉnh lại. Cái này mới vừa tỉnh lại liền nghe được Mưu Huy Dương vậy tràn đầy nóng nảy, lại có vẻ có chút tiếng nói vô luận chết tiếng nói, Khương Liên nhất thời cảm thấy có một cổ cảm giác ấm áp truyền khắp toàn thân, cả người cũng lên tinh thần một chút. Ngươi người không có lương tâm thằng nhóc túi, có phải hay không ước gì lão nương bị kiếp lôi đánh bể, ngươi mới cao hứng được à? Tâm tình thật tốt Khương Liên, di chuyển dịch hỏi. Nghe được Khương Liên vậy tràn đầy di chuyển dịch trong lời nói, mặc dù thấm ra vô cùng yếu ớt cảm giác, nhưng đầy đủ nói rõ Khương Liên còn sống, hơn nữa bị thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không đây là Khương Liên nào có khí lực cùng tâm tư treo gẹo mình. Nghĩ tới đây, Ngưu Huy Dương một bên hướng Khương Liên chạy tới, một bên có chút ngượng ngùng nói, ta mới vừa rồi đó là quá gấp, mới có hơi miệng không chừa nói ra những lời đó tới, ngươi lại cầm cái này tới treo gẹo ta, ngươi đây cũng quá không lương tâm điểm đi. Trong lúc nói chuyện, Ngưu Huy Dương đã chạy đến gừng liền bên người, nhìn bị Ngô Tiểu Hoa ôm vào trong ngực, bị kiếp lôi hoanh không phiến lũ Khương Liên, vậy như lột sạch Tiểu Bạch Dương vậy trắng loạt thể. Ngưu Huy Dương ở không nhịn được mánh nuốt nước miếng đồng thời, hắn ánh mắt một chút liền bị dính vào Khương Liên vậy trắng loạt thể vậy, ở cũng không rời ra. Theo sát ở Ngưu Huy Dương sau lưng chạy tới Lưu Hiểu Mai mấy nữ, thấy hắn cái này bức dạng chư bắt giới, ở cho hắn một cái thật to xem thường sau đó, cũng che cái miệng nhỏ nhắn cười khanh khách đứng lên. Chồng! Ngươi đừng một bộ tướng anh chứ có được hay không à? Lưu Hiểu Mai một bên cười duyên, một bên nhạo báng Ngưu Huy Dương cùng Khương Liên hai người. Đúng vậy, chồng, dù sao chị Liên sớm muộn cũng là người ngươi, ngươi bây giờ được băng bó điểm này, đừng quá mất mặt. Những phụ nữ khác cũng cười ầm lên trêu ghẹo. Lưu Hiểu Mai mấy nữ trêu chọc lời nói, để cho vốn là bại lộ ở Ngưu Huy Dương vậy lửa cũng sắp phun ra ngoài, lần quả quả dưới ánh mắt Khương Liên, mắc cỡ hận không được đem bị lôi kiếp quanh cây tùng đất bùn đào lên. Lần nữa trốn vào trong đất bùn giấu. Xem đến lúc này Khương Liên đã sớm không có cùng mình cãi vã là bộ kia hung hăng dáng vẻ, một bộ ngượng ngùng không dứt chọc người thương tiếc nhỏ hình dáng. Ngưu Huy Dương nhanh chóng thay nàng giải vây nói, các bà xã, các người trước đừng làm rộn, nhanh chóng xem Khương Liên tay tổn thương có nghiêm trọng không mới lạ ạ. Khương Liên nhưng mà bị cuối cùng một đạo lôi kiếp cho bổ cái tránh, tuy chưa cho đánh chết khẳng định cũng bị thương rất nghiêm trọng, mình mấy người tới, không lập tức tra xem Khương Liên thương thế chữa thương cho nàng. Lại vẫn trêu ghẹo nàng, mấy nữ nhất thời cũng ngượng ngùng, nghe xong lập tức vây lại, chỉ có chậm một bước Tiếu Di Bình, gặp những thứ khác mấy người đem Khương Liên bên người vị trí cũng vây đầy, cũng chưa có ở chen lên đi tham gia náo nhiệt. Chương 1510, tình nguyện không muốn. Nghĩ đến Khương Liên vậy trắng loạt thể, Ngưu Huy Dương nhất thời liền phải cả người nóng lên, trong lòng ngược lại là rất muốn đi lên cho Khương Liên kiểm tra, sau đó ở thuận tiện cho nàng liệu chữa thương cái gì. Nhưng Ngưu Huy Dương trong lòng rất rõ ràng. Mặc dù Lưu Hiểu Mai miệng các nàng lên nói Khương Liên dù sao sớm muộn đều là mình vợ, nhưng bây giờ Khương Liên dẫu sao còn không phải là người phụ nữ mình, nếu như muốn mình thật làm như vậy, tuyệt đối sẽ gặp phải Lưu Hiểu Mai mấy nữ vậy càng ngày càng quen thuộc nghiêm hoa chỉ nghiêm cẩn trừng phạt. Nghĩ đến mấy nữ vây quanh mình, cùng nhau đưa ra đầu ngón tay vặn mình ra thịt, làm 180 hoặc là 360 độ xoay tròn lúc cảnh tượng đáng sợ, Ngưu Huy Dương không nhịn được dùng mình, đem mới vừa rồi mới ý tưởng từ trong lòng đuổi ra ngoài. Hù hù hù. Không biết trả lời thế nào Ngưu Huy Dương, không thể làm gì khác hơn là trước cạn ho khan hai tiếng che giấu mình lúng túng sau đó, ở Tiếu Di Bình vậy béo khỏe vểnh cong trên cái mông to dùng sức vỗ một cái tát, sau đó dùng ánh mắt đắm đuối nhìn Tiếu Di Bình, nói, Bình Bình vợ, bây giờ ngươi lá gan là càng ngày càng lớn, lại dám trước mặt di chuyển dịch chồng em, làm là trừng phạt cùng sau khi trở về, ngươi phải dùng ngoài bầu trời phi tiên cái tư thế kia làm là bồi thường, cụ thể số lần liền. Đặt là lượng không năm lần, nếu là ngươi không đáp ứng, ta liền đặc biệt là ngươi sáng tạo một chiêu độ khó cao hơn tư thế, hì hì. Nghe được ngoài bầu trời phi tiên cái này bốn chữ, Tiếu Di Bình một chút cũng nhớ tới cái này tư thế vậy cực cao độ khó cùng cực kỳ xấu hổ tư thế, một bản xinh đẹp mặt đẹp nhất thời biến thành lụa đỏ chết màu sắc. Thúi bại hoại chồng, muốn cho ta dùng vậy bồi thường ngươi, chớ hòng mơ tưởng. Nói xong, Tiếu Di Bình sợ Ngưu Huy Dương bắt mình, bức bách mình đáp ứng nàng mới vừa rồi nói lên điều kiện, nhanh chóng xoay người hướng Lưu Hiểu Mai các nàng bên kia chạy đi. "Chồng, chúng ta đã cho chị Liên mặc xong quần áo, ngươi bây giờ có thể tới giúp chị Liên chữa thương." Ngay tại Mưu Huy Dương cảm thấy dùng mọi cách nhàm chán lúc này, Lưu Tiểu Mai để cho hắn đã qua cho Khương Liên chữa thương tiếng kêu, đúng lúc vang lên. "Tới." Mưu Huy Dương trả lời một tiếng, vui vẻ chạy tới, đưa tay phải ra cầm Khương Liên tay nhỏ bé, đem một cổ linh lực truyền vào trong thân thể của nàng, kiểm tra cẩn thận nàng bị thương trình độ. Tra một cái dưới, Mưu Huy Dương phát hiện Khương Liên không dứt xương cốt bị lôi kiếp quanh xuất hiện mạng nhện vậy vết nước, liền liền ngũ tạng lục phủ đều bị chấn cách vị, còn bị vô cùng nghiêm trọng chấn thương. Nếu như không phải là có một cổ đặc biệt thần bí năng lượng, đem Khương Liên ngũ tạng lục phủ gói hơn nữa chậm rãi chữa trị, nàng có thể đã sớm trào máu mà quên. Có qua một lần độ kiếp trải qua Mưu Huy Dương, mặc dù biết Khương Liên đã vượt qua thiên kiếp, xuống ngay ở trong mắt tổn thương cũng sẽ bị cho độ kiếp người hạ xuống cam lâm hoàn toàn tu bổ, nhưng hắn ở rung động dưới, vẫn là không nhịn được kinh hô thành tiếng tới. Lại bị thương như thế nghiêm trọng. "Chồng, chị Liên bị thương rất nghiêm trọng sao? Vậy ngươi còn hô to gọi nhỏ làm gì? Nhanh chóng cho chị Liên chữa thương à?" Lưu Hiểu Mai gấp gáp nói. Những phụ nữ khác nghe xong cũng gật đầu, vội vàng nói, "Đúng vậy, vội vàng đem ngươi tốt nhất chữa thương đan lấy ra, sau đó sẽ dùng linh lực của ngươi cho chị Liên chữa thương, chúng ta ở chỗ này cho các người hộ pháp." Ngưu Huy Dương nghe xong, không thể làm gì khác hơn nói, "Nhưng mà, ta tất cả chữa thương đan cùng có thể nhanh chóng đan dược bổ sung linh lực, ở Khương Liên độ kiếp trước liền cho hết hắn, bây giờ trên người ta liền một viên chữa thương đan cũng không có à. Vậy chỉ dùng linh lực của ngươi giúp chị Liên chữa thương, nhanh, đừng giống như một bà bác tựa như dài dòng cái không xong." Mấy nữ đồng loạt cho Mưu Huy Dương một cái thật to xem thường, thúc giục. Thấy mấy nữ trước bộ dáng gấp gáp, Mưu Huy Dương lại cảm thấy lúc này mấy vị vợ, có một loại kiểu khác đẹp, đã sớm biết chỉ cần Khương Liên không có chết, liền căn bản không cần mình bận tâm Mưu Huy Dương, nhất thời nổi lên chọc cười mình mấy vị lao bà ý niệm. "Hê hê, Khương Liên bị thương quả thật rất nặng, nhưng lại căn bản không cần ta động thủ là nàng chữa thương, các người cũng chờ gấp, từ từ chờ là được." Mưu Huy Dương cười ha hả nói. "Các loại, còn chờ cái gì hả, chẳng lẽ đến khi chị Liên thương thế bùng nổ?" "Chồng, không nghĩ tới ngươi lại là, người như vậy, thật là quá làm cho chúng ta để ý." "Đúng vậy, đi chị Liên trước kia đối với ngươi tốt như vậy, còn dự định làm vợ ngươi đâu, ngươi lại thấy chết mà không cứu, từ hôm nay trở đi ta cũng không để ý tới ngươi nữa cái này lánh huyết vô tình kẻ bạc tình. Mình chỉ là muốn chọc cười mấy vị vợ mà thôi, có thể để cho Mưu Huy Dương không nghĩ tới là, lại nên đón các bà xã miệng giết tựa như phá hoanh, bị mình đào khanh khanh liền Mưu Huy Dương, muốn giải thích lại bị các bà xã ngang ngược ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là buồn bực vẻ mặt đau khổ, nghe do các bà xã dùng ngôn ngữ trinh phạt mình. Nhìn đào hố từ nhảy hết sức buồn bực Mưu Huy Dương, đang nghe nhiều người chị em gái trinh phạt trong tiếng vậy nồng nặc cân cẩn, để cho Khương Liên lần nữa cảm thấy vậy đã lâu thân tình, nàng mà trong lòng ấm áp, tràn đầy cảm động. Khương Liên cảm động nói, "Các chị em, các người đừng có gấp, ta thương thế kia căn bản cũng không cần thằng nhóc túi dùng linh lực cho ta chữa thương, một hồi." Nghe Khương Liên nửa câu đầu, bất đồng nàng nói xong, Tạ Mẫn liền ngắt lời nói, "Ngươi bị thương như vậy nghiêm trọng, không để cho chồng cho em chữa thương, lúc nào mới có thể được à, chị Liên, ngươi sẽ không là còn không bỏ được các người thời đại kia, cái loại đó nam nữ thụ thụ bất thân giáo điều chứ. Phải biết, chồng dù sao sớm muộn cũng vậy." Nghe được Tạ Mẫn lại phải nói, dù sao Mưu Huy Dương sớm muộn đều là chồng em các loại, Khương Liên lập tức ngắt lời nói, "Bé Mẫn em gái, ngươi đừng vội trước hết nghe ta nói hết lời có được hay không à?" "Ách, được rồi." Tạ Mẫn có chút không tình nguyện chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Khương Liên thấy vậy cười một tiếng, nói, "Trước ta từ cửa quỷ ném mấy vòng, còn không dễ dàng mới đưa thiên kiếp này vượt qua, bây giờ chính là đến thu hoạch lúc này các người cũng nhanh chóng tản ra tìm địa phương, chuẩn bị cùng ta cùng nhau tiếp nhận trời cao là ta hạ xuống phúc trạch đi." "Cái gì phúc trạch à?" Mấy nữ mặt đầy nghi ngờ hỏi. Khương Liên nhìn một cái không trung đã hoàn toàn tiêu tán mây kiếp, biết tự mình tới không đạt tới nói tỉ mỉ, vì vậy thúc giục, "Đây là đợi một hồi các người liền biết rõ, bây giờ chỉ cần nghe ta, nhanh chóng lấy ta làm tâm điểm tản ra, chuẩn bị tốt là được. Dĩ nhiên, nếu như các người có thể không cố hình tượng thuộc nữ, nằm trên đất tận lực đem mình thân thể thư triển ra, ta muốn có thể có được chỗ tốt sẽ càng nhiều hơn." Khương Liên nói xong lời này sau đó, Lưu Hiểu Mai các nàng liền đem đầu muốn giống như trống lắc tựa như. "Bắt đầu cái gì đùa giỡn à, các nàng có thể là đặc biệt chú trọng mình hình tượng, để cho các nàng không để ý hình tượng nằm trên đất, còn nghĩ huyển chuyển thân thể giãn ra rất mở, đem mình bày thành một chữ to, loại này hư hại hình tượng thuộc nữ cách làm, mấy nữ càng tình nguyện thiếu điểm vậy không biết cái gì phúc trạch, cũng kiên quyết không làm cái loại đó có làm tổn thương mình phong phạm thuộc nữ chuyện." "Chị Liên, chúng ta nhưng mà cô gái à, vì phong phạm thuộc nữ, chúng ta tình nguyện không muốn cái gì đó phúc trạch, cũng không khả năng làm cái loại đó có tổn hình tượng chuyện. Chương 1511, phúc trạch hạ xuống. Ngay tại mấy nữ vì phong phạm thuộc nữ đại phát lúc cảm khái, Ngưu Huy Dương chú ý tới trên đỉnh đầu bọn họ không mây kiếp, đã tiêu tán sạch sẽ. Lúc này, không trung có kim quang nhàn nhạt, bắt đầu ở đỉnh đầu bọn họ bầu trời xuất hiện. Ngưu Huy Dương biết đây là lập tức muốn hạ xuống phúc trạch báo trước. Gặp mấy nữ còn muốn dài dòng, Ngưu Huy Dương lập tức nghiêm túc nói, đừng nói nhiều như vậy, các người nhanh chóng vây quanh Khương Liên bốn phía tản ra, giống như nàng như vậy đem mình thân thể tận lực thư triển ra, nhanh, đừng đang mẹ nheo. Mấy nữ cho tới bây giờ không gặp Ngưu Huy Dương dùng như thế nghiêm túc vẻ mặt đối với các nàng, lúc này không có ở đây nói nhảm lập tức dựa theo hắn nói, vây quanh Khương Liên thân thể bốn phía ngồi xuống. Ngay tại mấy nữ mới vừa ngồi yên lúc đó, phía trên đỉnh đầu mới vừa tản đi mây kiếp không trung, từ thương minh trong tụ tập mà đến kim quang đã đặc biệt nồng nặc, đem chung quanh bầu trời cũng nhuộm thành ánh vàng rực rỡ màu sắc. Đông nhiên một đạo kim quang bắn thẳng đến xuống, sẽ bị thiên lôi hích ra hố to mấy tuần vây một dặm trong phạm vi toàn bộ bao phủ ở kim quang trong. Những kim quang này vốn chính là đối với đã vượt qua thiên kiếp Khương Liên bồi thường, nhất đậm đà địa phương dĩ nhiên là Khương Liên trô ở cái này cái hố to. Theo kim quang hạ xuống, đúng cái hố to trong tràn ngập đậm đà kim quang cùng hòa hợp mùi thơm tiên khí. Khương Liên hưng phấn đối với Lưu Hiểu Mai đám người nói, các chị em, kim quang kia là tiên quang, cái này tiên quang có thể đoán thể. Mà vậy hòa hợp mùi thơm khí là tiên giới tiên linh khí, những thứ này tiên linh khí chữa thương hiệu quả, so tu chân giới tốt nhất chữa thương đan đều mạnh hơn lên gấp trăm ngàn lần, coi như là có người trọng thương ngã gục, chỉ cần đặt mình vào ở nơi này tiên linh khí trong, phân phút là có thể an toàn bình phục. Các chị em, bắt chặt thời gian tận tình hấp thu những thứ này tiên quang cùng tiên linh khí đi. Nghe được Khương Liên nói kim quang kia cùng hòa hợp tiên linh khí lại có nhiều chỗ tốt như vậy, bắt đầu mọi người còn có chút hoài nghi, nhưng mà làm hút vào một hớp hòa hợp mùi thơm sau đó, Lưu Hiểu Mai mấy nữ rõ ràng cảm giác được, mình trước kia lúc luyện công lưu lại một ít không có phát giác nhỏ thai hoàng ẩm, lại khỏi rồi. Nhất là kim quang kia chiếu lên trên người sau đó, có thể rõ ràng cảm giác được bị chiếu xạ địa phương so với trước kia hơn nữa tỉ mỉ bền bỉ, cả người cũng có một loại không nói ra được sảng khoái, thống khoái cảm giác. Lúc này, mọi người về điểm kia không tin ý tưởng, lập tức liền bị mấy nữ chạy đến ngoài 9 tầng mây đi, mọi người nhất thời tin các nàng thật gặp được thiên đại phúc duyên, mọi người đều không nói nhảm nữa hết mình năng lực lớn nhất hấp thu tiên quang cùng tiên linh khí. Dù sao nơi này trừ mình chị em gái ra, cũng chỉ có bọn họ chồng một người đàn ông, mấy nữ cũng không đoái hoài phải thùy mị không thuộc nữ, dứt khoát như Khương Liên trước nói như vậy nằm trên đất, cố gắng đem mình thân thể trình độ lớn nhất thư triển ra, để cho càng nhiều hơn kim quang có thể soi trên người. Ngay tại kim quang phủ xuống một khắc kia, ổ lão quái cùng một đám hợp thể kỳ cao thủ, mặt đầy rung động vẻ ngây ngẩn. Đây có kim quang hạ xuống, đã nói lên Khương Liên độ kiếp thành công, như thế biến thái thiên kiếp, Khương Liên lại có thể thành công vượt qua, điều này không khỏi làm cho Khâu lão quái các người cảm thấy rung động. Khâu lão quái mặc dù trước kia chưa bao giờ gặp xem qua độ kiếp kỳ người tu chân độ kiếp, cũng không gặp qua độ kiếp sau khi thành công phủ xuống kim tuyển là hình dáng gì, có thể cái này một ít hắn cũng từ môn phái lưu lại trong cổ tịch xem qua. Cảnh tượng trước mắt cùng cổ tịch lên ghi lại giống nhau như lúc, vì vậy hắn không kềm hãm được kinh hô thành tiếng tới, kim tuyển hạ xuống, vậy Khương tiền bối thật độ kiếp thành công. Bực này cảnh tượng nguy nga, mấy vị khác hợp thể kỳ lao quái vật mặc dù cũng là lần đầu tiên gặp, nhưng bọn họ nhưng cũng đã từng ở cổ tịch lên thấy qua, thấy hạ xuống kim tuyển cùng khí trời đất hòa hợp, mọi người cũng thán phục không thôi. Tư đồ Hoàng Nghị một bên hướng kim tuyển bao phủ khu vực bay đi, vừa hướng mấy cái khác lão quái vật truyền âm nói, đây có thể là đồ tốt. Mấy người các ngươi lão già quang ở chỗ này thán phục có cái thí dụng à, nhanh chóng đến trước mặt bị kim quang bao phủ địa phương đi à. Nếu không một hồi kim quang kia liền biến mất. Tư đồ Hoàng Nghị, người lão này hắn ích kỷ. Lư lão quái ở mới vừa mở miệng lúc nói chuyện, cũng đã lủi chạy ra ngoài thật xa. Loại này thiên tái khó gặp cơ hội, mọi người tự nhiên không cam chịu lạc hậu, đều dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng bị kim tuyển bao phủ khu vực bay đi. Chúng ta đây có thể không nhận được vậy Khương tiền bối cho phép. Chỉ như vậy đi có thể hay không nóng Khương tiền bối mất hứng, vạn nhất chọc giận Khương tiền bối, bị nàng một trưởng tiêu diệt vậy thì cái mất nhiều hơn cái được à. Khâu lão quái một bên bay vừa dùng thần thức đối với mấy cái khác lao ra truyền âm nói. Ngươi xem những yêu thú kia cùng người Thiên Vân Tông, toàn bộ đều tiến vào kim quang bao phủ khu vực, tiếp nhận kim quang soi, chúng ta đi Khương tiền bối chắc sẽ không để tâm chứ. Ổ lão quái dùng không xác định giọng. Thật ra thì nơi này lo lắng nhất người phải kể tới phái ma sát ti khấu thần. Bởi vì là hắn trước đem Ngưu Huy Dương đắc tội quá độc ác, hắn thật sợ sau khi tiến vào người khác đều không sao, liền mình một người bị Khương Liên một cái tát đập chết. Lúc này, Ti Khấu Thần hối hận liền tím cả ruột, cợt mờ nờ, Sớm biết người phụ nữ kia có thể vượt qua thiên kiếp, ta liền đặc biệt chẳng phải làm. Kim Tuyền phát ra kim quang có thể đoán thể, vậy hòa hợp tiên linh khí cũng có thể chữa hết thể thai hoàng ẩm. Những thứ này đều là người tu chân mơ tưởng cầu mong, Ti Khấu Thần có làm sao ngăn cản được loại cám dỗ này. Chết thì chết đi. Ti Khấu Thần trong lòng lẩm bẩm một câu, hung ác tăng thêm tốc độ đi theo lên. Tới xem Khương Liên độ kiếp, còn có phái ma sát những cái kia người tu chân đều không ngu, gặp hợp thể kỳ các lão quái vật đều không chú ý mặt mũi, thật muốn hướng kim quang bao phủ khu vực bay đi, cũng biết kim quang kia lúc thứ tốt, cũng không cần người khác gọi, tất cả đều đem bú sữa mẹ lệ khí cũng dùng được, đem hết toàn lực hướng kim quang bao phủ địa phương chạy tới, rất sợ đi trễ kim quang kia liền biến mất. Khương Liên sau khi độ kiếp thành công, mặc dù thân thể còn không có chuyển đổi thành tiên thể, nhưng khắp mọi mặt đều được to lớn tăng lên, nhất là thần thức lại là xảy ra dị biến, so với trước kia mạnh trăm lần không dứt. Khương Liên mặc dù đang tiếp thụ kim tuyền đoán thể, cùng với tiên linh khí chữa thương, nhưng vẫn phân ra thần thức chú ý bên ngoài tình huống, những cái kia người tu chân hướng mình độ kiếp địa phương chen chúc tới, tự nhiên chạy không khỏi nàng thần thức. Đang lúc mọi người ôm tâm tình thấp thỏm hướng bị kim quang bao phủ khu vực chạy tới lúc đó, Khương Liên vậy uy nghiêm thanh âm ở mỗi người vang lên bên tai. Các vị đạo hữu, ta độ kiếp thành công, nhờ trời cao hạ xuống phúc trạch, ta cũng nguyện ý cùng mọi người cùng chung ngày này hàng phúc trạch, lấy giúp mọi người sau này ở tu chân cái này cái đại đạo lên đi xa hơn. Nhưng là, ta hy vọng trừ Thiên Vân Tông đệ tử cùng lũ yêu thú bên ngoài, mọi người đừng bước vào nơi trung tâm một dặm cái. Phạm vi này, có thể để cho mọi người chung nhau chia sẻ phần này nguyên bản chỉ thuộc về Khương Liên mình phúc trạch, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hài lòng. Đối với Khương Liên không để cho trừ Thiên Vân Tông cùng lũ yêu thú ra người tu chân, tiến vào cách khu vực trung tâm một dặm bên trong phạm vi, tất cả mọi người tự nhiên cũng không có gì bất mãn. Chương 1512, chia sẻ. Khâu lão quái mấy cái hợp thể kỳ lão quái vật trước nhất chạy tới, bọn họ vốn là muốn dựa vào mình cao thâm tu là, lách đến lớn bờ hố duyên đi, bởi vì nơi đó là trừ hố to ra, khu vực trung tâm kim quang nhất đậm đà địa phương. Có thể bọn họ mới vừa bước vào khu vực trung tâm một dặm đất, liền nghe được Khương Liên vậy ngầm chứa lời cảnh cáo tiếng nói, vì vậy nhanh chóng lui ra, ở lại một dặm phạm vi bên bờ. Mấy người sợ mình mới vừa rồi được là đã để cho Khương Liên mất hứng, dùng thần thức truyền âm thương lượng một chút sau đó, đem khâu lão quái làm đại biểu của bọn họ đẩy ra ngoài. Khâu lão quái đối với mấy cái này có tiện nghi chiếm so với ai khác cũng chạy mau, gặp chuyện liền hướng giúp về phía sau bạn già là một chút biện pháp cũng không có, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía Khương Liên phương hướng, cung kính nói. Chúng ta nhất định tuân theo Khương tiên tử ý làm việc, tuyệt không bước vào khu vực trung tâm một dặm phạm vi, nếu như có người dám can đảm cãi lại Khương tiên tử ý làm, chính là mọi người chúng ta công địch, không cần Khương tiên tử tự mình động thủ, chúng ta thì sẽ đem hắn dọn dẹp sạch. Mấy vị ý chỉ cao cao tại thượng hợp thể kỳ các lão quái vật, cũng hướng Khương Liên khuất phục đói, còn dư lại những cái kia cá nhỏ tôm nhỏ nào dám không dựa theo Khương Liên nói đi làm, trong chốc lát, cảm tạ, nịnh bợ lời nói bay đầy trời. Cảm ơn Khương tiên tử. Khương tiên tử để cho chúng ta đi vào chia sẻ vốn là thuộc về ngài phúc trạch, đã là thiên đại ân trạch, chúng ta nhất định sẽ tuân theo Khương tiên tử ý chỉ. Những người tu chân ngoài miệng vừa nói tâng bốc lấy lòng nói, dưới chân toàn không có chốc lát dừng lại. Tất cả người tu chân khi tiến vào đến kim quang bao phủ khu vực sau đó, cũng trước hướng về phía Khương Liên chô ở vị trí cúi người hành lễ, sau đó một bên tiếp nhận gần quang soi, một bên tìm kim quang nồng đậm địa phương. Mấy cái lao lao quái một bên thể ngộ kim quang soi sau mang cho mình chỗ tốt, vừa dùng thần thức truyền âm hàn huyên. Các lao quái đều cảm giác được mình trước kia lưu lại, không cách nào chưa khỏi ám tật, tại hấp thu vậy khí trời đất hòa hợp sau đó, lại bắt đầu lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ khỏi bệnh thuyên trước, bọn họ còn phát hiện, đi qua kim quang soi sau đó, bọn họ cường độ thân thể cũng được tăng lên. Chỉ có chính bọn họ trong lòng rõ ràng nhất, đến hợp thể kỳ sau đó, bọn họ tiềm lực của thân thể trên căn bản đã bị đào hết, muốn cho thân thể cường độ đang tăng lên một tia một chút nào, cũng phải tiêu phí cự lượng tài nguyên cùng tinh lực. Bây giờ bị kim quang chiếu một cái, thân thể cường độ lại tăng lên, mặc dù tăng lên tốc độ đặc biệt chậm chạp, chậm rãi cơ hồ không thể phát hiện, có thể chỉ như vậy cũng để cho bọn họ hưng phấn không thôi. Các lao quái trong lòng vô cùng rõ ràng, đi qua lần này hấp thu khí trời đất hòa hợp cùng với kim quang soi sau đó, bọn họ ở tu chân trên con đường này đem đi xa hơn, có lẽ ở mình thọ nguyên hao hết trước, còn có thể bước vào tu chân giới đã có ngàn nhiều năm qua, cũng không có người tu chân ở bước vào qua độ kiếp kỳ cảnh giới, vì thế hắn trong lòng cũng tràn đầy đối với Khương Liên lòng cảm kích. Không nghĩ tới Khương tiên tử lại hào phóng như thế, để cho tất cả mọi người có thể đi vào chia sẻ phần này nguyên bản chỉ thuộc về nàng một người phúc trạch, phần này lòng dạ thật là làm cho lão phu hết sức bội phục, phần ân tình này lão phu cũng ghi nhớ. Khâu lão quái dùng cảm ơn giọng, đối với mấy vị khác lão quái vật truyền âm nói. Đúng vậy, ta từ môn phái trong điện tịch thấy qua, trước kia tu chân giới người tu chân, ở vượt độ kiếp kỳ thiên kiếp, trừ bị mời là độ kiếp người hộ pháp người thân bạn tốt bên ngoài, là không cho phép người ngoài quan sát, lần này, chúng ta coi như là nhặt đại tiện nghi, phần nhân tình này là phải nhớ, tương lai nếu như có cơ hội, lão phu cũng nhất định sẽ còn lên phần nhân tình này. Tư đồ Hoàng Nghị cũng cảm khái nói, ai u, mặt trời hôm nay có phải hay không từ phía tây đi ra ngoài à, liền gần đây chỉ biết là chiếm tiện nghi, chỉ có tiến không ra, có vắt cổ chảy ra nước danh hiệu tư đồ Hoàng Nghị lao già này, đều nói muốn trả nhân tình, tấm tắc, cái này thật không dễ dàng à. Ổ lão quái nghe xong, tấm tắc tắp trước miệng rêu cật nói. Tư đồ Hoàng Nghị đen đối với ổ lão quái nói, bố mặc dù thích chiếm tiện nghi, nhưng là một cái ân oán rõ ràng, có ân báo ân, có cửu báo cửu người. Nếu như ngươi cái lao già kia không phục, chờ một lát sau khi rời khỏi đây, chúng ta luyện lên bản lĩnh. Cùng ngươi cái này vắt cổ chảy ra nước đánh nhau lại không có được chỗ tốt gì, cho nên, lão phu mới không muốn cùng ngươi cái này vắt cổ chảy ra nước đánh nhau đây. Ổ lão quái cười hát hát nói. Ngưu Huy Dương bọn họ chỗ ở hố to, là kim quang nhất đầy đủ, tiên linh khí nhất đậm đà địa phương, mấy vai nữ một bên chiếu kim quang, một bên có nói đứt quang díu dít nói lời này. Nghe được Khương Liên để cho tất cả tới xem nàng độ kiếp người tu chân, đều có thể hưởng thụ kim quang soi sau đó. Nô Tiểu Hoa hỏi, chị Liên, ngươi làm sao đáp ứng để cho những người đó cũng đi vào hưởng thụ tiên quang soi à? Đúng vậy, ngươi ở độ kiếp lúc này còn có chút người muốn làm phá xấu xa đâu, tại sao phải nhường những cái kia lòng trong lòng địch ý người trắng chiếm chúng ta tiện nghi à? Đúng đúng đúng, nhất là cái đó phái ma sát môn chủ Ti Khấu Thần đáng hận nhất, trước hắn còn muốn để cho môn hạ người đánh vào chị Liên ngươi độ kiếp địa phương. Để cho những cái kia môn nhân cùng ngươi lấy mạng đổi mạng đâu, lòng dạ như vậy mang độc người, không giết hắn cũng đã là rất tốt, còn để cho hắn người như vậy cũng đi vào hưởng thụ tiên quang soi, người như vậy tu là càng cao không phải càng khi dễ người sao. Nghe mấy vị bạn gái thân có chút tính toán xét nét lời nói, Khương Liên trong lòng một chút cứ vui vẻ mở ra, nàng biết mấy vị bạn gái thân ý tưởng, đó chính là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, trừ mình người thân bạn tốt bên ngoài, coi như là chưa dùng hết, tình nguyện vậy phì thủy chạy đi. Cũng không thể tiện nghi người khác, nhất là mình kẻ địch. Mấy vị chị em gái, cái này tiên quang đối với những cái kia bên ngoài những cái kia người tu chân cùng các người mà nói, lớn nhất tác dụng chính là đi qua tiên quang đoán thể sau đó, để cho người tu chân cường độ thân thể gia tăng một ít, còn có chính là tiên linh khí, bị người tu chân hút vào trong cơ thể sau đó, trừ có thể đem bọn họ trước kia trong tu luyện lưu lại nội thương các loại lông trị hết bệnh điểm này chỗ tốt ra, liền sẽ tự động loại bỏ bên ngoài cơ thể căn bản không có thể hấp. Thu, cho nên, những người tu chân có thể có được chỗ tốt là đặc biệt có hạn. Đồ tốt như vậy mình các người nhưng chỉ có thể có đến một ít không đáng kể chỗ tốt, cái này làm cho Lưu Tiểu Mai mấy nữ rất không cam lòng. Cùng Khương Liên sau khi nói xong, mọi người lập tức nội thị, phát hiện thật muốn Khương Liên nói như vậy, các nàng căn bản là không có cách chủ động hấp thu vậy tiên linh khí, chỉ có thể bị động tiếp nhận tiên linh khí đối với thân thể bồi bổ cùng sửa đổi. Nha, thật giống như chị Liên nói như vậy. Những cái kia tiên linh khí bị hút vào trong cơ thể sau đó, ở trong thân thể chạy một vòng sau đó, liền chạy ra ngoài, càng bản thì không thể đem chúng lưu ở đan điền trong. Nội thị xong, Phùng Mai kinh ngạc nói. Chị Liên, cái này tiên linh khí thật cùng như ngươi nói vậy, chúng ta căn bản là không giữ được, ngươi có thể nói cho chúng ta một chút, ngươi hấp thu cái này tiền quang cùng thuốc linh khí sau đó, cũng có thể được chút chỗ tốt gì sao? Phùng Mai tò mò hỏi. Chương 1513, ăn cắp tiên linh khí. Dĩ nhiên có thể, chị em chúng ta nhưng mà không thể nói lời. Khương Liên nói tiếp, bởi vì là ta vượt qua độ kiếp kỳ thiên kiếp, những thứ này tiên quang có thể đem ta thân thể đổi thành tiên thể. Những cái kia tiên linh khí không chỉ có thể đem ta độ kiếp lúc bị thương hoàn toàn chữa khỏi, hơn nữa sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào bên ngoài. Ta vẫn có thể hấp thu trong đó tiên nguyên lực, đem đan điền ta ở giữa linh lực chuyển đổi thành tiên nguyên lực. Tạ Mẫn mặt đầy không thôi nói như vậy, chị Liên ngươi thân thể bị kim quang toàn bộ chuyển đổi thành tiên thể. Còn có trong đan điền linh lực hoàn toàn chuyển đổi thành tiên nguyên lực sau đó, ngươi liền là tiên nhân chân chính, đó không phải là liền phải lập tức phi thăng đi tiên linh giới, sau này chúng ta liền không gặp mặt nhau được. Tạ Mẫn thốt ra lời này, những phụ nữ khác mới nhớ tới cái vấn đề này tới, trên mặt đều lộ ra vẻ không thôi, đúng vậy, chị Liên, ngươi phi thăng đi tiên giới sau đó, chúng ta nhớ ngươi làm thế nào? Hê hê, các chị em đừng lo lắng, cái này ông trời nhưng mà rất keo kiệt. Làm sao có thể hạ xuống đủ để cho ta thân thể hoàn toàn chuyển đổi thành tiên thể tiên quang cùng tiên linh khí chi đâu, cùng ta thân thể đại khái chuyển đổi hơn phân nửa lúc này những kim quang này cùng tiên linh khí cũng sẽ bị thu hồi, cho nên, các chị em nhanh chóng bắt chặt thời gian, tận lực cũng hấp thu điểm đi. Ngưu Huy Dương đã sớm từ mình lấy được trong truyền thừa biết, kim quang này cùng tiên linh khí, bọn họ những thứ này chiếm tiện nghi của người, từ trong là không có được quá nhiều chỗ tốt. Bất quá, những thứ này đều là thứ tốt, mặc dù bọn họ không có thể hấp thu luyện hóa, nhưng đồ tốt như vậy, lấy Ngưu Huy Dương vậy thực dụng tánh tình, lại làm sao sẽ làm cái loại đó nhập bảo sơn nhưng tay không mà quay về chuyện đây. Căn cứ ta không thể dùng, nhưng thu tập thả ở nơi đó nhìn cũng thoải mái ý tưởng. Ngưu Huy Dương ở mấy nữ nói chuyện trời đất lúc này rời đi các nàng ở địa phương đó, đi tới cách xa mấy nữ địa phương, một bên tiếp thu kim quang soi, vừa đem không gian thu lấy công có thể mở, đem chung quanh tiên linh khí một cổ não thu vào trong không gian, cũng lợi dụng mình đối không gian nắm trong tay chức năng, đem những cái kia thu vào không gian tiên linh khí, cố định ở một chỗ. Ngưu Huy Dương trong lòng rất rõ ràng, mình loại này ăn cắp được là nếu như bị thiên đạo phát hiện, nhất định sẽ lập tức đem hạ xuống phúc trạch thu hồi. Như vậy thì tương đương với gián tiếp hại Khương Liên. Vì vậy, ở thu lấy tiên linh khí lúc này hắn giống như là làm kẻ gian vậy, không chỉ có thận trọng, khắp nơi chuyển thu, hơn nữa mỗi một nơi cũng chỉ lấy một số, quyết không đem nơi nào đó tiên linh khí toàn bộ thu lấy. Không thể không nói, Ngưu Huy Dương rất có làm kẻ gian thiên phú, hắn vây quanh hố to chung quanh tiên linh khí nhất đậm đà địa phương thu lấy một vòng, cũng không có bị thiên đạo phát hiện. Hi hi, cái này trên đời có thể chỉ có ta mới trâu như vậy ra. Dám ở thiên đạo mí mắt phía dưới ăn cắp hắn hạ xuống tiên linh lực, còn không bị hắn phát hiện. Ngưu Huy Dương vừa tiếp tục đi trong không gian thu lấy tiên linh khí, một bên Dương Dương đắc ý suy nghĩ. Nhưng mà, hắn không có ý bao lâu, tiên quang cùng tiên linh khí liền bắt đầu nhanh chóng giảm thiếu, rất nhanh tất cả tiên quang cùng tiên linh khí liền một chút cũng không có. Nhanh như vậy liền thu hồi, thật đặc biệt keo kiệt. Ngưu Huy Dương nhìn vậy giống như là bị tắm vậy, miếng ngói lam bầu trời, lòng tham chưa đủ nói. Đây là Khương Liên vừa vặn khoản bước đi tới Ngưu Huy Dương bên người, vừa vặn nghe nói như vậy, ở trên đầu hắn gõ một cái, cười tủm tỉm nói, ngươi tên tiểu tử thúi, len lén ăn cắp nhiều như vậy tiên linh khí, còn chưa đầy đủ hả? Hê hê, thứ tốt ai sẽ ngại nhiều hả? Ngưu Huy Dương vừa nói quay đầu nhìn Khương Liên, phát hiện Khương Liên trước bị thương bây giờ không chỉ có đã hoàn toàn tốt lắm, trên mình còn nhiều hơn một cổ mang nhàn nhạt uy áp đặc biệt kỳ lạ hơi thở. Cái này cổ mang nhàn nhạt uy áp hơi thở, chắc là tiên nhân đặc biệt hơi thở chứ? Ngưu Huy Dương trong lòng nghĩ đến. Ngay tại Ngưu Huy Dương trầm ngâm lúc này, Khương Liên thanh âm lần nữa truyền vào hắn trong tai, ngươi tên tiểu tử thúi thật là gan lên lông dài, lại dám ăn cắp tiên linh khí. Ta liền kỳ quái, chẳng lẽ không chỗ nào không có ở đây thiên đạo, liền không có phát giác đến ngươi ở ăn cắp hắn hạ xuống tiên linh khí, nếu như cảm giác được, thiên đạo tại sao có hay không trừng phạt ngươi đâu? Chẳng lẽ thiên đạo cùng ngươi có đặc thù gì quan hệ? Vậy thiên đạo ta cũng không biết hắn là ai, dáng dấp ra sao? Làm sao cùng hắn lại quan hệ thế nào đâu? Ta phỏng đoán ở ta thu lấy tiên linh khí lúc này vậy thiên đạo có thể đang cùng hắn hậu cùng các cô gái làm cái loại đó bởi vì cả người khỏe mạnh người lớn hoạt động, không có chú ý tới nơi này đi. Ngưu Huy Dương cười hát hát nói. Nghe được Ngưu Huy Dương miệng không ngăn giữ đánh qua loa nói, Khương Liên bị sợ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, nhanh chóng trận lại nói, ngừng, nhanh chóng dừng lại. Gặp Ngưu Huy Dương ngừng lại, Khương Liên tiếp tức giận dạy dỗ, ngươi tên tiểu tử thúi muốn chết à? Có biết hay không họa là từ ở miệng mà ra lời này, ngươi có thể thiên đạo là không chỗ nào không có ở đây, ngươi lại nói bậy bạn, coi chừng bị thiên đạo biết, một cái lôi kiếp hạ xuống, liền đem ngươi tên tiểu tử thúi cho phách liền đống cặn bạ cũng còn dư lại. Thiên đạo, Ngưu Huy Dương cũng chính là ở trong truyền thừa cũng chỉ cảm thấy thỉnh thoảng sách ra như vậy một chút, lại không có cặn kẽ miêu tả, loại vật này kết quả thật có tồn tại hay không còn khó nói sao. Coi như vậy thiên đạo thật tồn tại, Ngưu Huy Dương cũng không tin. Liền bởi vì là mình nói mấy câu đối với thiên đạo không thế nào tôn trọng nói, thì sẽ hạ xuống lôi kiếp tới phách mình, nếu quả thật là như vậy, vậy thiên đạo sẽ rôi danh có nhiều khó chịu, mới có thể làm loại chuyện buồn chán này tình. Vì vậy, Ngưu Huy Dương cái này người nửa mùa người tu chân, cũng không giống như những cái kia tránh quy môn phái người tu chân, hoặc là uy tín lâu năm những người tu chân như vậy, đối với thiên đạo có một loại phát ra từ nội tâm kính sợ. Hắn chẳng qua là đem vậy thiên đạo làm thí dụ như Ngọc Hoàng Đại Đế các loại Trung Quốc truyền thuyết thần thoại trong tạo nên nhân vật mà thôi, cũng không có gì lòng kính sợ. Hê hê, thiên đạo cái loại đó chỉ nghe nói qua, lại không người gặp qua cao cao tại thượng tồn tại, mới sẽ không chủ yếu muốn ta loại này liền con tép cũng không tính người tu chân đây. Ngưu Huy Dương một bộ mây thưa gió nhẹ vẻ mặt nói. Khương Liên biết Ngưu Huy Dương tên này chính là một cái gặp vận may, không giải thích được hạ đạt được một phần người tu chân truyền thừa, mới bước lên tu chân cuộc hành trình. Cộng thêm bị hiện đại văn hóa ảnh hưởng khá sâu, coi như là bây giờ trở thành người tu chân, đối với thiên đạo phải chăng thật tồn tại cũng cầm thái độ hoài nghi, căn bản cũng không tôn trọng thiên đạo xứng sở hàng. Tin tưởng thiên đạo tồn tại, hơn nữa đối với thiên đạo có thật sâu kính sợ Khương Liên, rất biết mình căn bản là không cách nào thay đổi Mưu Huy Dương đối với thiên đạo cái nhìn, dứt khoát lại nữa cùng hắn đàm luận thiên đạo chuyện, tránh cho nói nhiều tất mất, đến lúc đó thật đưa tới thiên đạo chú ý, vậy thì bi kịch. Tốt lắm, không cùng ngươi thằng nhóc thúi này xé, bây giờ chúng ta cũng nên đi ra ngoài. Nói xong, Khương Liên không có ở đây để ý tới Mưu Huy Dương, xoay người liền hướng Lưu Hiểu Mai các nàng bên kia đi tới. Chương 1514, lấy lòng. Có chuyện trong lòng Mưu Huy Dương, gặp Khương Liên giống như Lưu Hiểu Mai các nàng đi tới, trước hết từ vậy trong hố lớn nhảy lên, đứng ở bờ hố buồn ngủ nhìn một cái, Mưu Huy Dương phát hiện lúc này còn ở lại chỗ này người tu chân ít rất nhiều. Sau khi nhìn quanh một vòng, Mưu Huy Dương không có phát hiện những thứ này lưu lại nhân trùng, không chỉ có Ti Khấu Thần không có ở đây, liền liền phái ma sát môn nhân cũng đều không có ở đây. Trước Khương Liên độ kiếp, Ti Khấu Thần lão nhân kia còn muốn để cho môn hạ đệ tử đánh vào Khương Liên độ kiếp địa phương, muốn mượn này để cho Khương Liên độ kiếp thất bại. Lúc ấy lo lắng cùng phái ma sát người đến đánh, ảnh hưởng đến đang độ kiếp Khương Liên, Mưu Huy Dương mới nhịn xuống không có đối với Ti Khấu Thần cùng phái ma sát người động thủ. Mưu Huy Dương vốn chính là một cái có thù oán phải trả tính cách, còn nghĩ sau khi ra ngoài tìm Ti Khấu Thần lao già kia xui, coi như không đem hắn cùng phái ma sát người diệt, cũng phải gõ lên Ti Khấu Thần lão nhân kia một cái, để cho hắn chảy máu nhiều một lần. Có thể không nghĩ tới sau khi ra ngoài nhưng không tìm được Ti Khấu Thần không nói, liền liền phái ma sát môn nhân bóng dáng cũng không thấy một cái. Lúc này, đoàn trưởng môn giống như là vợ hắn lao bạ gói mới trâu, là hắn sinh một cái yêu mà tựa như, một gương mặt già nua cười nói giống như một đóa nát vụn cúc vậy, vô cùng hưng phấn về phía Mưu Huy Dương chạy tới. Đoàn trưởng môn, Ti Khấu Thần cùng phái ma sát người đâu? Bất đồng đoàn trưởng môn mở miệng nói chuyện, Mưu Huy Dương liền giành trước đối với mới vừa chạy đến bên cạnh mình đoàn trưởng môn hỏi. Thái thượng trưởng lão, ở Phúc Trạch mới vừa cho tới khi nào xong thôi, Ti Khấu Thần liền mang theo phái ma sát những tên kia, lòng bàn chân mặt du giữ lại, đây là, sợ rằng cũng chạy ra mấy ngàn. Đoàn trưởng môn cười ha hả nói, biết được Ti Khấu Thần mang môn hạ đệ tử trước thời hạn chạy, mình muốn trả thù hoặc là mượn cơ hội gõ Ti Khấu Thần chú thép ý tưởng bị lỡ. Mưu Huy Dương lúc này tức miệng mắng to, cợt mờ nờ, Ti Khấu Thần lão nhân kia từ chúng ta nơi này lấy được lớn như vậy chỗ tốt, lại ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không nói thì chạy. Thật đặc biệt thật không có lễ độ hình dáng, quá không phải đồ. Ngay tại Mưu Huy Dương tức miệng mắng to Ti Khấu Thần lúc đó, Khâu lão quái, Tư Đồ Hoàng Nghị các người mặt tươi cười đi tới. Tư Đồ Hoàng Nghị mới vừa đi tới Mưu Huy Dương bên người, liền một bộ tựa như quen vui vẻ cười to trước, nói, chú em Mưu, đừng xem Ti Khấu Thần tên kia tại tu chân giới một bộ thiên lão đất đai lão nhị hắn lao tâm dạng, thật ra thì tên kia sợ chết nhất. Hắn biết mình trước hướng phá xấu xa Khương Tiền Bối độ kiếp chuyện, đó là trăm tử nạn thứ cho. Lão kia hàng sợ Khương Tiền Bối sau khi trở lại, thấy hắn tức giận một cái tát đem hắn đập chết, cho nên ở Phúc Trạch vừa mới bắt đầu biến mất lúc này hắn liền mang theo môn nhân cụp đuôi chạy trốn. Hê hê, trước kia Ti Khấu Thần lão nhân kia dựa vào mình tu là, cùng với bị Khương Tiền Bối dọn dẹp vậy kiện không biết đẳng cấp gì lợi hại đen tháp, liền liền mấy người chúng ta lão già cũng cầm hắn không có cách nào, tại tu chân giới có thể nói là tùy ý vọng là, hoành hành bá đạo thói quen. Lần này hắn bởi vì là đắc tội Khương Tiền Bối. Bây giờ Khương Tiền Bối độ kiếp thành công, gần đây yêu lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử Ti Khấu Thần lão nhân kia, dĩ nhiên phải trước bỏ chạy. Lư lão quái cũng cười ha hà nói. Tiếp, Khâu lão quái, Ổ lão quái mấy vị hợp thể kỳ lão quái vật, cũng đều mặt tươi cười tiến lên, nói lên mấy câu chê bai, chê Ti Khấu Thần nói. Ngưu Huy Dương biết mấy vị này hợp thể kỳ lão quái vật, nếu như là ở lúc trước gặp phải bọn họ, mình tại tu chân giới mặc dù cũng coi là phân thần kỳ cao thủ. Nhưng bọn họ khẳng định liền đang mắt cũng không sẽ xem mình một chút. Ngày hôm nay sở dĩ nhiệt tình như vậy cùng mình làm quen, vậy cũng là xem ở Khương Liên mặt mũi. Bất quá, Mưu Huy Dương cũng biết nhiều bạn nhiều đường đạo lý, cũng mặt mặt nụ cười hùa theo mấy lao già này. Cùng mấy người cũng nói xong sau đó, Mưu Huy Dương mới hề hề cười nói, hề hề, xem ra các vị tiền bối cùng Ti Khấu Thần lão nhân kia bây giờ, cũng không phải rất khoái cha à. Hề hề, mấy người cũng sống đã ngoài ngàn năm năm tháng, là chân chánh thiên niên lão yêu. Ngửi vào cũng không nói gì, một bộ hiểu lòng nhau hề hề cười một tiếng chi. Đây là, Khương Liên cùng Lưu Hiểu Mai các nàng rốt cuộc trước cho Mưu Huy Dương nơi này đi tới. Chúc Khương Tiền Bối thuận lợi vượt qua thiên kiếp, đứng hàng tiên ban. Thấy Khương Liên hướng cái này vừa đi tới, mới vừa rồi còn tốt ngạch Mưu Huy Dương trò chuyện với nhau thịnh vui mừng mấy lao quái vật, lập tức bỏ qua Mưu Huy Dương, rất cung kính đối với Khương Liên làm một cái vạn bối lễ, cùng kêu lên chúc mừng đến. Cơ mờ nở, mấy lao giả này cũng quá đặc biệt thực tế chứ. Thấy mấy người ngay cả chào hỏi dối trá lời khách sáo đều không tự nhủ một câu, liền xoay người tâng bước lấy lòng Khương Liên đi, Mưu Huy Dương không nhịn được trong lòng khinh bị dậy mấy cái lao ra tới. các người mấy vị cách một bước kia cũng chỉ kém như vậy một bước nhỏ, tin tưởng đi qua lần này thiên kiếp phúc trạch tẩy rửa sau đó, các người sớm muộn cũng đều có thể bước vào độ kiếp kỳ, phi thăng tiên giới. Khương Liên cũng không có bày cao nhân tiền bối vai phòng, nghe mấy người nói sau đó, mỉm cười khích lệ nói. Tiền bối, ta kêu Tư Đồ Hoàng Nghị, sau này nếu như có thể tiến thêm một bước đột phá tới độ kiếp kỳ, vậy cũng là tiền bối ngươi ban cho, ta trong lòng đối với tiền bối đều vô cùng cảm kích, sau này tiền bối đáng có sai khiến, coi như là bổ nhào canh đạo lửa, ta Tư Đồ Hoàng Nghị chân mày cũng sẽ không nhíu một cái, nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp tiền bối làm xong. Nghe Tư Đồ Hoàng Nghị nói, Ngưu Huy Dương biết hắn nói, thầm nghĩ, Quy Nhi, một mình ngươi người tu chân bổ nhào canh đạo lửa cùng quát nước lạnh vậy dễ dàng, ngựa này dám đập một chút thành ý cũng không có. Gặp Tư Đồ Hoàng Nghị cấp trước một bước đối với Khương Liên lớn mình hót, những thứ khác mấy người trong lòng mắng, lại bị Tư Đồ Hoàng Nghị cái này ra mặt dạy lao ra giành trước. Tư Đồ Hoàng Nghị nhưng mà vừa người tu vi lão quái vật, tại tu chân giới gần đây đều là cao cao tại thượng bị vạn người tôn sùng tồn tại, bây giờ hắn đem tư thái thả thấp như vậy, Khương Liên cũng biết tên này khẳng định hoặc có chuyện gì khác tình muốn cầu cạnh mình. Cái này mấy người đem mặt đều là lần đầu tiên thấy, trước kia căn bản cũng không biết, Khương Liên tự nhiên không tâm tư quản bọn họ việc vớ vẩn, vì vậy nàng thản nhiên nói, Tư Đồ đạo hữu nói quá lời, những thứ này đều là chính ngươi phúc nguyên. Mấy cái hợp thể kỳ lão quái vật không nghĩ tới, đã là chính xác tiên nhân Khương Liên, một chút cái giá cũng không có, lại dễ nói chuyện như vậy, vì vậy, khâu lão quái mấy người cũng chen lấn gánh Khương Liên thích nghe nói, lấy lòng Khương Liên. Thấy tu chân giới mấy vị đại lão vây quanh Khương Liên, không ngừng khoác nịnh bợ, đoàn trưởng môn khinh bị nghĩ đến, cái này vẫn là lấy trước những cái kia cao cao tại thượng hợp thể kỳ các đại lão sao. Biết có vậy mấy cái hợp thể kỳ lão quái vật ở đây, mình bây giờ đi lên chính là bị đuổi mà mắc cỡ, đoàn trưởng môn đi tới Mưu Huy Dương trước mặt, nói, Thái thượng trưởng lão, ta cùng tông môn mấy vị thương lượng một chút, dự định rộng mời tu chân giới đồng đạo, là Khương tiền bối cử hành một cái trọng thể tiệc chúc mừng sẽ, chúc mừng Khương tiền bối độ kiếp thành công. Ngươi xem, cái này được không? Chương 1515, đoàn trưởng môn cẩn thận. Đoàn chính vân mượn là Khương Liên cử hành tiệc chúc mừng sẽ chuyện này, để đề thăng Thiên Vân Tông tại tu chân giới địa vị cẩn thận, cái này Mưu Huy Dương trong lòng vô cùng rõ ràng. Bất quá, Khương Liên lượng đời làm người, cuối cùng mới thành công vượt qua độ kiếp kỳ thiên kiếp, thành là một vị chính xác tiên nhân, đây quả thật là đáng giá ăn mừng, còn như đoàn trưởng môn điểm tiểu tâm tư kia, cũng không ảnh hưởng cái gì, nghĩ tới đây Mưu Huy Dương quyết định đáp ứng hắn điều thỉnh cầu này. Chuyện này quả thật đáng giá thật tốt ăn mừng một phen, ta nơi này là đồng ý, nhưng mà còn phải đi hỏi một chút Khương Liên, nếu như nàng không đáp ứng, vậy ta cũng không có biện pháp. Ngưu Huy Dương cũng rất muốn cho Khương Liên làm một lần trọng thể tiệc chúc mừng, có thể hắn lại không có tự tiện là Khương Liên làm chủ. Cho đến ngày hôm nay Khương Liên hiện thân, đoàn chính vân mới không biết Ngưu Huy Dương bên người, vẫn còn có Khương Liên như thế một vị sắp độ kiếp kỳ cao thủ trong bóng tối bảo vệ hắn, đối với Khương Liên là dạng gì tính cách, có được hay không chỗ. Những thứ này đoàn chính vân là một chút cũng không biết, nghe Mưu Huy Dương câu nói sau cùng sau đó, không khỏi có chút bận tâm. Thái thượng trưởng lão, ngươi nói Khương tiền bối có thể đáp ứng hay không? Đoàn đại trưởng môn mặt đầy lo lắng hỏi. Cái này ta làm sao biết? Ta cũng không phải là hắn trong bụng con lãi. Mưu Huy Dương nhún nhún vai, cười nói. Vậy ngươi nhanh đi tìm Khương tiền bối hỏi một chút à? Đoàn chính vân một bộ sốt ruột vẻ mặt thúc giục. Mưu Huy Dương biết. Nếu như bây giờ đoàn đại trưởng môn không đem cái vấn đề này làm rõ ràng, hắn tối hôm nay nhất định sẽ liền giấc cũng không ngủ được. Thấy đoàn chính vân một bộ năm lòng không chừng dáng vẻ, Ngưu Huy Dương có chút không đành lòng, hắn đối với đoàn đại trưởng môn nói, không phải là làm cái tiệc chúc mừng biết sao, ngươi còn như gấp thành như vậy phải không? Tốt lắm, ta vậy thì đi giúp ngươi hỏi một chút, nếu không ta phỏng đoán ngươi bắt đầu từ bây giờ, chuyện gì cũng không làm xong. Được được được. Nghe được Ngưu Huy Dương bây giờ thì đi hỏi Khương Liên. Đoàn đại trưởng môn cao hưng nói liên tục ba tốt chữ, khi thấy Mưu Huy Dương còn cười híp mắt nhìn mình không núp ních, lập tức thúc giục, ta nói Thái thượng Triệu lão, ngươi chớ đứng ở chỗ này, vậy ngươi nhanh đi hỏi ạ. Ở đoàn chính vân dưới sự thúc giục, Mưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là hướng còn bị vậy mấy cái lão quái vật vây quanh bộ giao tình gừng liền đi tới. Khương Liên, đoàn đại trưởng môn chuẩn bị ở Thiên Vân Tông là ngươi cử hành một cái trọng thể tiệc chúc mừng sẽ, an mừng ngươi thành công vượt qua thiên kiếp, ngươi là đồng ý đâu, còn là đồng ý ạ? Đi tới gừng liền bên người, Ngưu Huy Dương dễ coi vậy mấy cái đang nói hăng say láo quái vật, nhìn Khương Liên hỏi. Chẳng qua là vượt qua một lần thiên kiếp mà thôi, không cần phải hưng sư động chúng làm cái gì chúc mừng hoạt động đi. Khương Liên nghe xong, lắc đầu một cái trả lời. Có cần phải, thật là quá có cần phải. Khương Liên vừa mới dứt lời, Tư Đồ Hoàng Nghị liền lập tức nói. Đúng vậy, Khương tiền bối, ngươi nhưng mà chúng ta tu chân giới gần ngàn năm qua cái đầu tiên vượt qua độ kiếp kỳ, sắp đứng hàng tiên ban người tu chân, đây chính là tu chân giới việc lớn, là hẳn thật tốt ăn mừng một phen. Khâu lão quái cũng khuyên. Gặp Khương Liên còn có chút do dự, mấy cái khác lão quái tiếp khuyên nhủ, Khương tiền bối, cái này tiệc chúc mừng không chỉ có muốn làm, hơn nữa còn hẳn tổ chức lớn, trừ chúc mừng ngươi đứng hàng tiên ban bên ngoài, còn muốn cho tu chân giới tất cả người tu chân đều biết, chúng ta tu chân giới ngàn nhiều năm qua, rốt cuộc lại có người vượt qua thiên kiếp phi thân tiên giới, để cho tất cả tu chân giới những người tu chân đều biết, cửa tiên giới cũng không có đối với chúng ta những thứ này bị vứt bỏ người tu chân đóng kín. Nghe được mấy vị hợp thể kỳ người tu chân, lại đem là mình cử hành tiệc chúc mừng đây là, tăng lên tới khích lệ tu chân giới người tu chân cao độ, Khương Liên tuy không thuộc về tu chân giới, nhưng hiền lành nàng nhưng cũng không tiện cự tuyệt, trong chốc lát nàng có chút không nắm được chủ ý, không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Nưu Huy Dương. Nưu Huy Dương sớm đáp ứng rồi đoàn trưởng môn là Khương Liên cử hành tiệc chúc mừng đề nghị, gặp Khương Liên nhìn mình, hắn cười nói, ngươi lần này độ kiếp thành công, để cho tu chân giới những người tu chân có thấy được ngạch phi thăng thành tiên hy vọng, quả thật đáng giá thật tốt chúc mừng một phen, ngươi đáp ứng bọn họ cái yêu cầu này đi. Cái này, có thể. Khương Liên không nghĩ tới Nưu Huy Dương biết mình thích thanh tĩnh, không thích loại này nổi tiếng chuyện, lại cũng khuyên mình đáp ứng, nàng rất là kinh ngạc nhìn Nưu Huy Dương. Nưu Huy Dương biết Khương Liên đang lo lắng cái gì, vì vậy cười nói, ngươi yên tâm đi, nơi có việc đều giao cho đoàn đại trưởng môn đi tổ chức, căn bản cũng không cần chúng ta bận tâm, nếu như ngươi ngại phiền toái, đến lúc đó ngươi cũng có thể không đi ra gặp những cái kia tới ăn mừng người tu chân. Đúng đúng đúng, chỉ cần tiền bối đáp ứng, tiếp theo nơi có việc cũng không cần mọi người động thủ, toàn bộ giao cho ta làm là được, bảo đảm làm để cho mọi người cũng hài lòng. Nưu Huy Dương vừa dứt lời, Đoàn Chính Vân liền vỗ ngực bảo đảm đến. Gặp Nưu Huy Dương đều nói như vậy, Khương Liên cũng gật đầu một cái đáp ứng. Làm lớn tiệc chúc mừng sẽ, đây chính là đặc biệt lao tâm lao lực mệt người chuyện cực khổ. Nưu Huy Dương hất tay trưởng quỹ làm thói quen, gặp Khương Liên đáp ứng, hắn liền dự định đem nơi có việc liền ném cho đoàn trưởng môn. Nưu Huy Dương đứng đối nhau ở bên cạnh mình đoàn trưởng môn nói, đoàn đại trưởng môn, Khương Liên đã đáp ứng, như vậy chuyện kế tiếp liền đều giao cho ngươi đi lo liệu. Đối với Nưu Huy Dương tới mà nói, đây là kiện chuyện cực khổ, có thể ở đoàn trưởng môn xem ra, chỉ cần mình đem đây là làm để cho Khương Liên cùng Nưu Huy Dương hai người hài lòng, Thiên Vân Tông cùng sự quan hệ giữa hai người ắt sẽ tiến thêm một bước, sau này có Khương Liên vị này đại thần chiếu cố, Thiên Vân Tông tại tu chân giới đi ngang cũng không ai dám hử nửa câu. Nưu Huy Dương một chữ cuối cùng mới vừa nói xong, đoàn trưởng môn liền cao hứng giống như một cái mét xiết Phật vậy, vẻ mặt tươi cười bảo đảm nói, Thái Thượng trưởng lão, ngươi cứ yên tâm đi, đây là giao cho ta bảo đảm không sai được, ta nhất định sẽ nghiêng Thiên Vân Tông toàn tông lực. Đem lần này tiệc chúc mừng sẽ làm thành tu chân giới thịnh nhất lớn long trọng đám tiệc. Đoàn trưởng môn lại nói tiếp, có thể lần này tới ăn mừng người không thiếu, chúng ta còn phải làm một chút chuẩn bị, tiệc chúc mừng thời gian đặt ở 6 ngày sau, ngươi thấy có được hay không? Phải, dù sao sự việc đều giao cho ngươi đi làm, nơi có việc ngươi quyết định là tốt. Nưu Huy Dương không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Gặp Nưu Huy Dương đối với đoàn trưởng môn như thế tín nhiệm, mấy cái hợp thể kỳ lão quái vật không nhịn được liếc nhìn nhau. Ở trong lòng đem đối với Thiên Vân Tông coi trọng trình độ lại tăng lên một chút. Khương tiền bối, Nưu đạo hữu, đoàn trưởng môn, bây giờ các người nhất định là có rất nhiều chuyện phải xử lý, chúng ta liền cáo từ trước, cùng 6 ngày sau lại tới đòi uống ly rượu mừng. Đến lúc đó chúng ta Thiên Vân Tông ắt sẽ thảm đỏ phô địa, cung kính chờ đợi các vị tiền bối đại gia đến chơi. Đoàn trưởng môn mặt tươi cười, có chút thụ sủng nhược kinh nói. Trở lại Thiên Vân Tông sau đó, Khương Liên cười híp mắt nhìn Nưu Huy Dương, nói, thằng nhóc túi. Thiên Vân Tông cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi biết rõ ta không thích xã giao loại chuyện này, lại vẫn giúp bọn họ khuyên ta đáp ứng chuyện này. Chương 1516, ngửa bài. Hi hi, Thiên Vân Tông cũng nghèo len ken vang lên, kia có ích lợi gì cho ta à? Nưu Huy Dương cào đầu nói. Thằng nhóc ngươi chính là một cái không lợi lộc không dậy sớm chủ, Thiên Vân Tông nếu như không cho ngươi chỗ tốt, ngươi sẽ như vậy để ý, gặt quỷ hả? Hi hi, ta bây giờ là Thiên Vân Tông Thái Thượng trưởng lão. Loại này có thể tăng lên Thiên Vân Tông tại tu chân giới danh dự cùng địa vị chuyện, ta dĩ nhiên muốn thúc đẩy. Nưu Huy Dương hề hề cười nói. Ngươi tên tiểu tử thúi một vị ta sẽ tin tưởng ngươi cái này gạt người chuyện hoang đường sao. Mau mau nói đến tột cùng là nguyên nhân gì, nếu không đến lúc đó đừng trách ta không xứng cùng ngươi. Đối với Nưu Huy Dương tính cách so sánh hiểu Khương Liên, cũng không tin hắn nói đây. Nghe được Khương Liên nói phải phối hợp mình, Nưu Huy Dương trong đầu nhất thời hiện ra mình cùng vợ vậy thử một chút, vợ phối hợp các loại tư thế tới. Vì vậy hướng miệng ra hỏi, ngươi phải phối hợp ta, thì có thể phối hợp pháp, là lên thể vị, hạ thể vị, vẫn là độ cao khó hơn phối hợp. Khương Liên từ ăn thai hồn quả hóa hình sau khi thành công, liền một mực ở khắc khổ tu luyện, trên thế tục giới dừng lại thời gian rất ít, đối với Mưu Huy Dương nói những thứ này vừa bộn từ ngữ, căn bản cũng không biết thập có ý gì. Ngươi tên tiểu tử thúi ở hồ nói chút lộn xộn cái gì đâu. Khương Liên giả vờ tức giận nói. Phốc thử. Khanh khách. Thấy Khương Liên vậy dáng vẻ mơ hồ, Lưu Hiểu sao mình nữ cũng không nhịn được nữa, tất cả đều bạo cười lên. Gặp Lưu Hiểu Mai mấy người các nàng đứa nhỏ dường như giảm lớn, Khương Liên không hiểu hỏi, em gái Hiểu Mai, các người cười gì vậy, chẳng lẽ thằng nhóc thúi lời kia rất buồn cười sao? Lưu Hiểu không nhịn được cười, đi tới Khương Liên bên người, đem cái miệng nhỏ nhắn tiến tới hắn bên tai, nhẹ giọng nói, chị Liên, chồng nói mấy câu nói kia ý là, à, thằng nhóc thúi, ta muốn giết ngươi. Nghe Lưu Tiểu Mai giải thích sau đó, Khương Liên mặt đẹp nhất thời mắc cỡ một mảnh máu đỏ, tiểu hống một tiếng hướng về phía Mưu Huy Dương nào tới. Ở Lưu Hiểu Mai đem miệng tiến tới Khương Liên bên thai lúc đó, Mưu Huy Dương cũng biết Khương Liên đang nghe Lưu Tiểu Mai sau khi giải thích, nhất định sẽ thẹn thùng thành giận tìm mình liều mạng, đã sớm chuẩn bị kỹ càng hắn, ở Khương Liên thân thể mới vừa động lúc này dưới chân quay lại, liền trốn tới Tiếu Di Bình sau lưng. Thằng nhóc túi, ngươi coi như trốn chân trời góc biển, ta cũng nhất định đem ngươi bắt ở, hung hãn đánh ngươi tên khốn kiếp một lần. Khương Liên một vừa đuổi theo Mưu Huy Dương, một bên cắn răng nghiến lợi nói. Khương Liên, cô gái muốn dè đặt, nếu như ngươi thật bị ta phong lưu hảo phóng hình dáng so Phan An Tống Ngọc, khí vũ hiên ngang bề ngoài, cùng với cơ trí nho nhã nội hàm nơi chính phủ, muốn làm phụ nữ của ta, cũng không cần gấp như vậy à? Có lẽ là bị trước Lưu Hiểu Mai mấy nữ nói Khương Liên sớm muộn là vợ mình ảnh hưởng, Mưu Huy Dương một bên ở mấy nữ trong qua lại né tránh, một bên miệng ba hoa điểu, khí trước Khương Liên. Từ Mưu Huy Dương ở biết thai hồn quả đối với mình tác dụng sau đó, không chút do dự liền đem thai hồn quả cho mình, để cho bản thân có cơ hội lần nữa có một cái thân xác sau đó, Khương Liên liền đối với Mưu Huy Dương sinh ra một tia cảm kích. Sau đó hai người lại đang yêu thú tinh thượng cùng nhau cộng qua hoạn nạn, cộng thêm sau khi về đến địa cầu Mưu Huy Dương đối với Khương Liên tỉ mỉ chu đáo đặc thù quan trong lòng hạ, nàng trong lòng lúc ban đầu vậy phần cảm kích, ở mình cũng không biết dưới tình huống, chuyển đổi thành một loại để cho Khương Liên suy nghĩ một chút liền cảm thấy tim đập nhanh hơn thẹn thùng, nhưng cũng ngọt ngào trong mang hạnh phúc đặc thù tình cảm. Khương Liên bây giờ mặc dù học sinh mới, nhưng nàng trí nhớ trước kia nhưng tất cả đều hoàn chỉnh giữ lại, vì vậy nàng cho dù biết liền mình thích Mưu Huy Dương, cũng không có bây giờ cô gái cái loại đó yêu liền muốn đối phương biểu đạt ra ngoài dũng khí, lao thẳng đến mình đối với Mưu Huy Dương phần cảm tình kia sâu đậm dấu ở đáy lòng, chính là ngày hôm nay Lưu Hiểu Mai các nàng đem đây là thiêu phá, Khương Liên cũng còn không dũng khí thừa nhận. Bây giờ Mưu Huy Dương lại ngay trước Lưu Hiểu Mai mấy nữ miệng ba hoa trêu đùa mình, cái này thật để cho Khương Liên là vừa vội vừa thẹn thùng, thật hận không thể bắt Mưu Huy Dương muốn lên hai cái. Vui đùa một hồi sau đó, gặp Khương Liên còn không định bỏ qua cho mình, Mưu Huy Dương xin tha, Khương Liên, ta sai rồi, ta bây giờ nói cho ta ngươi dự định, ngươi đừng đang đuổi giết ta có được hay không à? Không được, ta phải thật tốt sửa chữa ngươi thằng nhóc thúi này một lần mới được. Khương Liên lẩm bẩm nói. Chị Liên, ngươi cũng biết chồng cái người xấu xa này chính là loại tánh tình này, ngươi liền bị đang cùng hắn so đo, vòng qua hắn lần này tính mà. Đúng vậy, coi như chồng để cho ngươi đánh, đây còn không phải là đánh vào trên người hắn đau ở ngươi trong lòng à. Mấy nữ rồi rít giúp Mưu Huy Dương khuyên nhủ, gặp mấy nữ trực tiếp đối với Khương Liên nói ra chồng hai chữ, mà Khương Liên lại không có phản bác, Mưu Huy Dương không khỏi đối với Lưu Hiểu Mai các nàng mấy người giơ ngón tay cái lên khen ngợi các nàng. Thấy Mưu Huy Dương một bộ được tiện nghi còn khoe tài đắc ý mặt mũi, mấy nữ trực tiếp cho hắn một cái thật to xem thường. Đuổi giết lâu như vậy, cộng thêm Mưu Huy Dương có hướng mình cầu xin tha thứ, ở mấy nữ khuyên, Khương Liên cũng mượn dưới thang cấp không đang đuổi giết Mưu Huy Dương. Hừ, xem ở mấy vị em gái mặt mũi, lần này liền bỏ qua cho ngươi cái này tên khốn kiếp, còn không mau nói ngươi rốt cuộc đánh cái quỷ gì chủ ý. Đúng như vậy, ta muốn đem Thiên Vân Tông. Gặp Khương Liên buông tha mình. Mưu Huy Dương vội vàng đem dự định đem Thiên Vân Tông, từ từ phát triển thành mình tại tu chân giới thế lực ý tưởng nói ra. Khương Liên nghe xong cau một cái vậy đẹp mắt mày liêu, nói, vô luận ở đó một niên đại, người tu chân bây giờ đều dựa vào thực lực nói chuyện, ngươi muốn có mình thế lực ý tưởng này rất tốt, nhưng mà lấy Thiên Vân Tông trạng hướng trước mắt, nếu muốn để cho hắn tại tu chân giới chiếm một chỗ ngồi riêng, vậy cũng không dễ dàng. Cái này ta biết, có thể nguyên nhân chính là Thiên Vân Tông trước mắt tại tu chân giới lung túng tình cảnh. Mới có bị ta nắm trong tay có thể, còn như Thiên Vân Tông trước mắt thực lực quá yếu, đây cũng không phải là vấn đề quá lớn, các người đừng quên ta vẫn là một cái luyện đan sư, bây giờ Thiên Vân Tông lấy được không thiếu tài nguyên tu luyện, hơn nữa ta trong không gian linh dược tài, muốn đem Thiên Vân Tông toàn thể thực lực tăng lên, cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn quá. Mưu Huy Dương nói những lời này lúc này một bộ lòng tin 10 phần dáng vẻ. Khương Liên cùng Lưu Hiểu Mai các nàng cũng biết Ngưu Huy Dương lời này không giả, nếu như Thiên Vân Tông đáp ứng lấy hắn làm chủ, Ngưu Huy Dương thật là có để cho Thiên Vân Tông trong vòng thời gian ngắn đem thực lực tăng lên vốn. Nếu như vậy, ta xem ngươi đừng ở kéo, dứt khoát trực tiếp cùng Thiên Vân Tông ngửa bài thôi, nếu như bọn họ đáp ứng tốt nhất, nếu là không đáp ứng, cũng tốt ngồi sớm ngoài ra tìm cái khác có thể đáp ứng phụng ngươi làm chủ môn phái tiến hành đào tạo. Ngưu Huy Dương nghe xong suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy lấy mình thế lực bây giờ, căn bản cũng không cần khiến cho cái gì thủ đoạn nhỏ, giải quyết dứt khoát, trực tiếp ngửa bài mới là trực tiếp nhất hữu hiệu nhất biện pháp. Nếu như Đoàn Chính Vân cùng Thiên Vân Tông cao tầng đáp ứng dĩ nhiên tốt nhất, không đáp ứng mình cũng tốt khác làm dự định. Chương 1517, Thiên Vân Tông cao tầng phản ứng. Không sai, Khương Liên nói có lý, ta vậy thì đi tấm Đoàn Chính Vân ngửa bài, hắn không đáp ứng chúng ta cũng tốt khác làm dự định. Ngưu Huy Dương nói xong một viên cũng không trì hoãn, đứng dậy đi ra ngoài. Ngưu Huy Dương tìm được Đoàn Chính Vân sau đó, cũng không có vòng vo, trực tiếp đem mình ý tưởng nói cho hắn. Ngưu trưởng lão, mặc dù ta là Thiên Vân Tông trưởng môn, nhưng chuyện lớn như vậy ta một người cũng không làm chủ được, Thiên Vân Tông trưởng lão cùng với các đệ tử sau khi thương lượng mới có thể cho người câu trả lời. Cùng Ngưu Huy Dương đem mình ý nói ra sau đó, Đoàn Chính Vân suy nghĩ sau một lúc nói. Ngưu Huy Dương gật đầu một cái, nói, chuyện này phải, vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Đưa đi Ngưu Huy Dương sau đó, Đoàn trưởng môn cho Thiên Vân Tông tất cả trưởng lão cùng với quản sự môn nhân gửi một cái để cho mọi người lập tức đến phòng nghị sự thông báo sau đó, liền rơi vào trong trầm tư. Hắn trong lòng rất rõ ràng, lần này xếp hạng thi đấu Thiên Vân Tông mặc dù lấy được không ít tài nguyên tu luyện, có thể Thiên Vân Tông thực lực trước mắt, căn bản cũng không có bảo vệ những thứ này năng lực. Nếu như cự tuyệt Ngưu Huy Dương đề nghị, hắn chắc chắn sẽ không ở đảm nhiệm Thiên Vân Tông thái thượng trưởng lão. Đoàn trưởng môn trong lòng vô cùng rõ ràng, bây giờ Thiên Vân Tông tình cảnh nhìn như so với trước kia tốt hơn nhiều, nhưng hết thảy các thứ này đều là thành lập ở người tu chân giới cũng nhận là Ngưu Huy Dương là Thiên Vân Tông thái thượng trưởng lão trên căn bản. Nếu như Ngưu Huy Dương thật bởi vì là gặp phải cự tuyệt sau đó, không có ở đây đảm nhiệm Thiên Vân Tông thái thượng trưởng lão, chỉ muốn tin tức này bị người tu chân giới biết, một khi là mất đi Ngưu Huy Dương cái này thái thượng trưởng lão uy hiếp, Thiên Vân Tông tình cảnh tuyệt đối sẽ so xếp hạng trước khi so tài hơn nữa thế thảm, tuyệt đối sẽ bị phái ma sắt cùng với cái khác đỏ con mắt Thiên Vân Tông được tư nguyên môn phái, gặm cặn bã đều không còn lại một chút. Trước kia những cái kia năm ở phái Thanh Huyền chen ép hạ, đoàn trưởng môn hao hết tâm cơ, đem hết thủ đoạn, mới miễn cưỡng để cho Thiên Vân Tông kéo dài tích trữ đến bây giờ, trong này chua cay đắng cay chỉ có Đoàn Chính Vân mình biết. Nếu quả thật để cho Ngưu Huy Dương làm Thiên Vân Tông trưởng môn, bằng hắn ở xếp hạng lên đánh ra danh tiếng, cùng với tu chân giới nhiều người nơi chu độ kiếp thành công Khương Liên cùng Ngưu Huy Dương quan hệ giữa, tu chân giới căn bản là không có người dám ở trêu chọc Thiên Vân Tông. Thiên Vân Tông ở Ngưu Huy Dương dưới sự hướng dẫn, nếu thời gian dài ắt sẽ thành là tu chân giới có một cái siêu cấp môn phái. Những năm này khắp nơi đụng vách tường, cầu viện không cửa Đoàn Chính Vân, nếu như không phải là vì để cho Thiên Vân Tông gần ngàn năm truyền thừa lại nữa trên tay mình cắt mất, kéo dài tiếp, hắn đã sớm không làm cái này phí sức không được cảm ơn phá trưởng môn. Bây giờ Ngưu Huy Dương phải tiếp nhận Thiên Vân Tông, từ Đoàn Chính Vân người góc độ mà nói, hắn là hoàn toàn đồng ý, hơn nữa trong lòng còn có một loại rốt cuộc đem khoai lang phỏng tay thất lạc cảm giác vui mừng. Đối với sau này cái này Thiên Vân Tông thì không phải là Đoàn Chính Vân định đoạt, mình từ Thiên Vân Tông ngàn người trên, nói 102. Thật cao tồn tại đại trưởng môn, biến thành Ngưu Huy Dương thủ hạ chuyện này, Đoàn Chính Vân căn bản là không có để ở trong lòng. Bởi vì là, đi qua cùng Ngưu Huy Dương đoạn này thời gian sống chung, Đoàn Chính Vân nhiều ít cũng biết Ngưu Huy Dương đại khái tính cách, biết hắn chính là một người thích làm hất tay trưởng quỹ người, coi như là mình thối vị để cho hắn làm Thiên Vân Tông trưởng môn, lấy Ngưu Huy Dương tính cách, sau này Thiên Vân Tông hơn phân nửa cũng biết ném cho mình quản lý. Đoàn Chính Vân vô cùng rõ ràng. Đến lúc đó trên đầu mình chẳng qua là nhiều một cái không thế nào quản sự trưởng môn mà thôi, chỉ cần mình không làm thật xin lỗi Ngưu Huy Dương sự việc, hắn tin tưởng mình đến lúc đó nắm giữ quyền lực đem lớn hơn. Chẳng qua là, Đoàn Chính Vân mặc dù là Thiên Vân Tông trưởng môn, có thể chuyện lớn như vậy hắn một người cũng không tốt tự tiện quyết định, chí ít còn phải cùng Thiên Vân Tông chư vị các trưởng lao thương lượng một chút mới được, tránh cho sau này nháo xảy ra cái gì yêu con tiêu thân. Có định đoạt sau đó, Đoàn Chính Vân cảm giác được mình cả người cũng buông lỏng không thiếu. Mang trên mặt thích ý nụ cười, hướng phòng nghị sự đi tới. Đến phòng nghị sự, Thiên Vân Tông tất cả trong nhân viên cao tầng đều đến đông đủ, đang nghị luận trưởng môn gấp như vậy triệu tập mọi người tới, kết quả có cái gì chuyện trọng đại tình đây. Đoàn trưởng môn mới vừa ở thuộc về trưởng môn chỗ ngồi xuống, đại trưởng lão Huyền Vân Tử lại hỏi, trưởng môn, vì xoay sở làm Khương tiền bối tiệc chúc mừng chuyện, mọi người cũng bận rộn đoàn chuyện, người đây là tìm chúng ta tới chẳng lẽ còn có so với cái này chuyện trọng yếu hơn hướng mọi người tuyên bố. Đoàn trưởng môn nhìn một chút phía dưới nhiều người môn nhân, cười một tiếng nói, hề hề, là Khương tiền bối xoay sở làm tiệc chúc mừng chuyện cố nhiên trọng yếu, có thể ta tiếp theo phải nói sự việc, đối với chúng ta Thiên Vân Tông tất cả mọi người mà nói, quả thật so là Khương tiền bối cử hành tiệc chúc mừng trọng yếu hơn nhiều lắm. Cái gì? Chúng ta Thiên Vân Tông trước mắt còn có so cho là Khương tiền bối xoay sở làm tiệc chúc mừng chuyện trọng yếu hơn, điều này sao có thể? Đúng vậy, chẳng lẽ vậy phái ma sát người không sợ chết, lại giết lên chúng ta Thiên Vân Tông tới? Điều này sao có thể? Bây giờ Thái Thượng trưởng lão cùng gặp tiền bối vẫn còn ở trong tông môn, bọn họ đây là đánh tới, không phải muốn chết sao? Đoàn trưởng môn mặt mỉm cười nhìn phía dưới đoán môn nhân, chính là không đem mình phải nói sự việc nói cho mọi người. Hạ trưởng lão cùng mọi người nghị luận xong hết rồi sau đó, mới đúng đoàn trưởng môn nói, trưởng môn, đến tột cùng là chuyện gì, ngươi nhanh chóng nói cho mọi người đi, đừng nữa treo mọi người khẩu vị. Hê hê, không phải ta không muốn nói, mà là mọi người quá nhiệt tình, ta căn bản là không có cơ hội sẽ nói ra à. Đoàn trưởng môn không nhanh không chậm hề hề cười nói. Nghe trưởng môn như thế nói, tất cả mọi người mới ngưng nghị luận, nhìn đoàn trưởng môn. Truy cập. Thấy mọi người đều không đang nghị luận, đoàn trưởng môn mới đưa Mưu Huy Dương đối với mình nói sự việc. Đối với mọi người nặng tố liền một lần. Tốt một hồi sau đó, đoàn trưởng môn mới nhìn nghe mình nói sự việc sau đó, diễn cả mỗi người không giống nhau nhưng rơi vào trầm tư mọi người, nói, các người đối với chuyện này có ý kiến đến gì, nói hết ra đi. Trưởng môn, đây là ngươi là ý tưởng gì? Nghe được đoàn trưởng môn hỏi tới, Thái Thượng trưởng lão Huyền Vân Tử hỏi ngược lại. Hê hê, ta bây giờ còn chưa có quyết định, muốn nghe một chút ý của mọi người gặp, sau đó mới quyết định. Đoàn trưởng môn cười một tiếng, đem vấn đề lại giao cho mọi người. Chúng ta Thiên Vân Tông từ khai tông lập phái tới nay, đếm lần này gặp nguy cơ lớn nhất, nếu không phải trưởng môn mang mọi người khổ khổ chống đỡ, đã sớm ở phái Thanh Huyền chèn ép hạ bị thua, bây giờ phái Thanh Huyền mặc dù bị Mưu Huy Dương cho diệt môn, nhưng bây giờ nhưng trêu chọc tới lợi hại hơn siêu cấp môn phái phái ma sát. Nhưng nếu như chúng ta không đáp ứng Mưu Huy Dương yêu cầu, hắn nhất định sẽ ghi hận trong lòng, thừa cơ từ chức Thái Thượng trưởng lão. Chỉ cần Mưu Huy Dương hướng tu chân giới tiết lộ hắn không có ở đây đảm nhiệm Thiên Vân Tông Thái Thượng trưởng lão, ta muốn chúng ta Thiên Vân Tông tiếp theo sẽ là cái gì kết quả, mọi người hẳn cũng có thể muốn lấy được. Cũng không phải là người, vậy Mưu Huy Dương đáp ứng làm chúng ta Thiên Vân Tông Thái Thượng trưởng lão, vốn là thuộc về đổi chắc tính chất, nếu như chúng ta cự tuyệt hắn, khả năng rất lớn hắn sẽ từ chức Thái Thượng trưởng lão một trước, đến lúc đó. Không sai, nếu như loại chuyện này xuất hiện, không tiếc muốn có môn phái động thủ. Phái ma sát liền tuyệt đối sẽ cái đầu tiên động thủ, đem ta Thiên Vân Tông cho diệt môn. Thật ra thì, lấy Mưu Huy Dương thế lực bây giờ cùng tại tu chân giới danh vọng, để cho Mưu Huy Dương đảm nhiệm chúng ta Thiên Vân Tông trưởng môn, giống như cũng là một cái lựa chọn tốt. Ừ, lời này ta đồng ý, lấy Mưu Huy Dương cá tính, chỉ cần hắn trở thành chúng ta Thiên Vân Tông trưởng môn, lấy hắn năng lực nhất định sẽ là chúng ta Thiên Vân Tông tranh đến nhiều tư nguyên hơn, cái này lại không nói, chính là hắn vậy thần tiên say. Cũng đem cho chúng ta Thiên Vân Tông mang đến to lớn tài sản, như vậy, chúng ta Thiên Vân Tông thế lực sẽ được đột nhiên tăng mạnh tiểu tăng trưởng, nếu thời gian dài, chúng ta Thiên Vân Tông thành là tông môn lớn, cửa thậm chí là siêu cấp tông môn. Cái này đều không phải là mộng tưởng. Không sai, chỉ cần chúng ta Thiên Vân Tông thực lực trở nên càng cường đại hơn, hết thảy các thứ này cũng có thể, hơn nữa đến lúc đó chúng ta Thiên Vân Tông lại nữa sợ bất kỳ đối nghịch tông môn mơ ước cùng đả kích. Để cho Mưu Huy Dương khi chúng ta Thiên Vân Tông chỗ tốt, trước mọi người cũng có thể muốn lấy được, có thể cứ như vậy sẽ để cho trưởng môn quá hủy khuất. Chương 1518, như nguyện. Đi qua tranh luận sau đó, liên can các cao tầng trên căn bản đã thảo luận có kết quả rồi, vì Thiên Vân Tông có thể phát triển tốt hơn, tuyệt đại đa số cũng tán thành do Mưu Huy Dương tiếp nhận Thiên Vân Tông mới đảm nhiệm trưởng môn. Mặc dù đoàn chính vân trong lòng đã quyết định đem chức trưởng môn nhường cho Mưu Huy Dương, nhưng là thấy tông môn những người cao cấp này, liền Mưu Huy Dương tại sao cố ý muốn thành là Thiên Vân Tông trưởng môn cũng không hỏi, đáp ứng lên hắn đảm nhiệm, đoàn chính vân nghe xong trong lòng vẫn là có chút không sảng khoái cảm giác. Từ đoàn chính vân ở phía trước trưởng trước khi lâm trùng, đem Thiên Vân Tông chức trưởng môn nhận lấy sau đó, hắn mới rõ ràng ở tông môn lớn phái Thanh Huyền, cùng với đông đảo cùng phái Thanh Huyền giáo hảo thế lực chèn ép hạ, nếu muốn để cho đã thực lực đại giảm Thiên Vân Tông, tại tu chân giới tiếp tục sinh tồn có bao nhiêu kiên khó khăn. Cũng may đoàn chính vân tu là mặc dù không cao, nhưng còn có một chút năng lực, dùng hết thủ đoạn thao hết lòng, mới để cho Thiên Vân Tông ở phái Thanh Huyền cùng đông đảo thế lực lật đổ cùng chèn ép hạ, để cho Thiên Vân Tông kiên khó khăn sinh tồn, đến bây giờ cũng không có bị diệt hết. Hắn tất cả cố gắng, Thiên Vân Tông môn nhân cũng đều là biết, bây giờ Mưu Huy Dương phải đem đoàn chính vân đá văng ra mình đảm nhiệm Thiên Vân Tông trưởng môn, những thứ này Thiên Vân Tông các cao tầng trừ hắn những người thân tín kia bên ngoài, lại một bộ cấp không thể đợi hình dáng, liền Mưu Huy Dương muốn làm Thiên Vân Tông trưởng môn mục đích là cái gì, cái này đổi thành ai trong lòng cũng sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí sẽ tại chỗ bùng nổ. Bất quá Đoàn Chính Vân trừ trong lòng cảm thấy không thoải mái bên ngoài, lại không có cái gì khác quá khích tựa như phản ứng, bởi vì là hắn một mực nhớ lao trưởng môn tự nhủ, vô luận gặp phải khó khăn gì, cũng tuyệt không thể để cho Thiên Vân Tông bị những cái kia kẻ xấu được như ý, tránh ra phái tổ sư chế Thiên Vân Tông tử tu hắn giới biến mất. Bởi vì là Đoàn Chính Vân trong lòng hiểu rõ, mình cùng Mưu Huy Dương so sánh chênh lệch khá xa, lấy Mưu Huy Dương tu vi và năng lực, đoàn trưởng môn tin tưởng do hắn chấp trưởng Thiên Vân Tông, Thiên Vân Tông vô luận là toàn thể thực lực vẫn là tại tu chân giới địa vị, cũng lấy được nhanh chóng tăng lên, tiến vào hình tông môn đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Dùng ánh mắt trận lại những cái kia còn muốn là mình biểu đạt bất bình các thân tín sau đó, Đoàn Chính Vân cười nói, không nghĩ tới ý nghĩ của mọi người lại cùng ta không hẹn mà hợp, đều đồng ý để cho Mưu trưởng lão đảm nhiệm Thiên Vân Tông nhiệm kỳ kế trưởng môn. Nói tới chỗ này Đoàn Chính Vân lấy hơi, bất đồng có chút nghe lời này sau phản ứng lại người mở miệng, Đoàn Chính Vân lại nói tiếp, Mưu trưởng môn vô luận là tu là, hy vọng vẫn có thể lực cũng so ta cao quá nhiều, tin tưởng ở Mưu trưởng môn dưới sự lãnh đạo, chúng ta Thiên Vân Tông không chỉ có thể rất nhanh thay đổi bây giờ bất lợi cục diện, còn có thể được nhanh chóng phát triển. Sau này thành là tông môn lớn đó là ván đã đóng thuyền chuyện, chính là trở thành siêu cấp tông môn vậy cũng không là không thể nào chuyện, nơi núi, ở chỗ này ta lấy tiền trưởng môn thân phận, hy vọng mọi người sau này có thể toàn lực phối hợp Mưu trưởng môn, để cho chúng ta Thiên Vân Tông huy hoàng sớm ngày đến. Một vị trước giúp đỡ Mưu Huy Dương tiếp nhận nhiệm kỳ kế trưởng môn trưởng lão, không nhìn thấy những thứ khác sau khi phản ứng mặt đầy một vẻ lúng túng các đồng môn, nghe Đoàn Chính Vân lời này sau hề hề cười nói, trưởng môn, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta nhất định toàn lực phối hợp Mưu trưởng môn. Cơ mờ nờ, không nghĩ tới ta người trưởng môn này lại như thế không chịu môn nhân đợi gặp, một cái hai cái cũng ước gì bố sớm một chút xuống đài. Cảm thấy có chút lòng lạnh Đoàn đại trưởng môn, không muốn cùng những người này ở đây ở chung một chỗ, tránh cho nhiều sinh khó chịu Đoàn Chính Vân trong lòng thầm mắng một câu sau đó, nói, tức như vậy chuyện này mọi người một tới đồng ý, như vậy thì quyết định, các người sau khi trở về trước hướng môn hạ các đệ tử nói một chút, còn như Mưu trưởng môn cứ mặc cho buổi lễ. Ta xem liền đặt ở cùng Khương tiền bối ăn mừng yến cùng nhau cử hành thôi, bởi vì là đến lúc đó nhất định sẽ không hề thiếu. Tu chân giới đồng đạo tới, như vậy cũng sẽ không tỏ ra học trò quá nghèo. Mọi người đồng nói, cẩn tôn trưởng môn làm chỉ. Mưu Huy Dương sắp tiếp nhận nhiệm kỳ kế Thiên Vân Tông trưởng môn tin tức này chuyển xuống sau đó, ở Thiên Vân Tông đưa tới rất lớn náo động. Tạ sư huynh, mã sư đệ. Vậy Mưu Huy Dương sắp đảm nhiệm chúng ta Thiên Vân Tông trưởng môn, chuyện này ngươi biết sao? Một vị Thiên Vân Tông đệ tử sau khi nghe được tin tức này, cấp chớ thông chạy về một mình ở tiểu viện, cấp hống hống đối với trong viện đồng môn hỏi. Tin tức này chúng ta đã biết, ngươi gấp như vậy làm gì hả? Làm hại ta còn lấy là xảy ra đại sự gì đâu? Vị kia mã sư đệ nghe xong, rất lạnh nhạt trả lời. Vậy Mưu Huy Dương muốn khi chúng ta trưởng môn, chẳng lẽ cái này còn không là lớn chuyện sao? Hắn một cái ngay cả chúng ta Thiên Vân Tông chính thức đệ kết đều không phải là người ngoài, dựa vào cái gì khi chúng ta trưởng, hả? Vị kia mới vừa trở về đệ tử bất mãn hét. Ta nói Giang sư đệ ngươi hống cái quái gì hả? Người ta Mưu Huy Dương nhưng mà phân thần kỳ tu là, đã là đứng ở toàn bộ tu chân giới đỉnh cấp đại nhân vật, hắn có thể ra mặt đảm nhiệm chúng ta một cái sắp tịch mịch cỡ trung tông môn trưởng môn, đó là chúng ta Thiên Vân Tông tất cả mọi người có phúc, ngươi còn có cái gì bất mãn? Ngươi nói những thứ này đã là đời đi thức, bây giờ chúng ta Thiên Vân Tông có chính là tài nguyên tu luyện, lần nữa quật khởi đó đã là không thể thay đổi. Căn bản là không cần hắn một cái người ngoài tới hái đảo. Giang sư đệ mặt đầy không phục nói. Đúng vậy. Chúng ta hiện trong vòng thời gian ngắn là không thiếu tài nguyên tu luyện, có thể những thứ này tài nguyên tu luyện là ai giúp chúng ta đoạt trở lại, Giang sư đệ ngươi không phải không biết chứ. Còn có chúng ta bây giờ có được như thế phong phú tài nguyên, nếu như không có một cái ưu việt nhân vật lớn trấn giữ, ngươi lấy là những tư nguyên này lấy chúng ta Thiên Vân Tông bây giờ thực lực, chúng ta có lệnh hưởng dụng sao? Dùng ngươi hóc heo suy nghĩ thật kỹ. Đừng còn đặc biệt một bộ không phục dáng vẻ. Ách, ta đây không phải là chúng ta trưởng môn lên cảm thấy bất bình, tạm thời tức giận mới như vậy sao? Giang sư đệ bị nói không nói phản bác, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng trả lời. Những chuyện này tự có trưởng môn và tông môn cao tầng quyết định, chúng ta chỉ cần thật tốt tu luyện là được, những thứ khác cũng không cần ta vì sao quan tâm. Tạ sư huynh tổng kết tính nói. Giang sư đệ đại biểu một số ít Thiên Vân Tông đệ tử quan điểm. Bất quá phần lớn đệ tử đều biết Thiên Vân Tông bây giờ có hết thảy, đều làm Mưu Huy Dương kiếm lại, bây giờ hắn muốn làm Thiên Vân Tông trưởng môn, bộ phận này người là hoàn toàn tán đồng. Nhất là Trung Dịch Tuấn bọn họ những thứ này cùng đi tham gia tông môn xếp hạng cuộc so tài Thiên Vân Tông đệ kiết, sau khi nghe được tin tức này, lại là kích động vạn phần. Ở tin tức này hướng môn hạ đệ tử truyền đạt trước, Đoàn Chính Vân liền tự mình đến Mưu Huy Dương bọn họ ở biệt viện, đem Thiên Vân Tông cao tầng một mực đồng ý hắn đảm nhiệm quyết định nói cho Mưu Huy Dương. Mưu Huy Dương nghe xong quả nhiên như Đoàn Chính Vân dự liệu vậy, lấy mình sau này sẽ không một mực đợi tại tu chân giới làm lý do, lập tức cho Đoàn Chính Vân một cái chấp hành trưởng môn danh tiếng, đem tông môn tất cả chuyện vẫn toàn bộ đều giao cho Đoàn Chính Vân xử lý. Chương 1519, dã tâm không nhỏ. Tu chân giới tông môn chức vị trong có trưởng môn, phó trưởng môn, tông chủ, phó tông chủ, có thể cũng chưa có chấp hành trưởng môn chức vị này, nghe được Mưu Huy Dương cho mình một cái chấp được chức trưởng môn, chưa từng nghe nói môn phái nào có chấp hành trưởng môn vị trí này, cũng không biết cái này chấp hành trưởng môn là làm cái gì. Đoàn Chính Vân nghe xong vẻ kiêu ngạo ngậm so trạng nhìn Mưu Huy Dương. Trưởng môn, cái này chấp hành trưởng môn là cái gì trưởng môn? Nghe được Đoàn Chính Vân lời này sau đó, Mưu Huy Dương mới nhớ tới tu chân giới tất cả môn phái trước đưa thiết lập trong, trừ trưởng môn phó trưởng môn ra, cũng không có chấp hành trưởng môn chức vị này, mình không cẩn thận dưới đem thế giới bên ngoài xí nghiệp ở giữa chức vị thiết lập cho dẫn dùng, khó trách Đoàn Chính Vân không biết cái này chấp hành trưởng môn là cái gì. Không nghĩ tới mình không cẩn thận dưới, lại náo loạn cái quạ đen, bất quá đây là Mưu Huy Dương cái này còn không có cử hành liền đưa đại điện trưởng môn mới, ban bố người thứ nhất chuyện bổ nhiệm, vì mình sau này ở tông môn mặn tin liền ti là nháo quạ đen, Mưu Huy Dương cũng không dự định sửa lại. Mưu Huy Dương trực tiếp mở ra lắc lư kiểu mẫu, Đoàn trưởng môn, cái này chấp hành trưởng môn đâu, là ta đặc biệt là người đặc biệt bố trí một cái đặc thù chức vị, nó chỉ so với ta người trưởng môn này chức quyền chỉ nhỏ như vậy một chút, trừ ta người trưởng môn này ra, sau này ở Thiên Vân Tông trừ ta người trưởng môn này bên ngoài, chính là ngươi lớn nhất. Rõ ràng chính là mình náo loạn quạ đen nhưng chết không thừa nhận. Còn nghiêm trang lắc lư người ta Đoàn đại trưởng môn, Lưu Hiểu Mai mấy nữ cảm thấy Mưu Huy Dương tên này là càng ngày càng không biết xấu hổ, bất quá vì duy trì chồng mình hình tượng, Lưu Hiểu Mai mấy nữ cô nén cười, nhìn lên náo nhiệt tới. Đoàn trưởng môn có thể để cho Thiên Vân Tông ở đó sao tồi tệ trong hoàn cảnh còn sống, không nói lớn chi nếu yêu nhưng thông minh của hắn cũng không phải người bình thường có thể đuổi kịp, may là Mưu Huy Dương miệng lưỡi lưu loát, nói vạch loạn truy, Đoàn Chính Vân cũng không có bị hắn cho chập chờn. Nói nhiều như vậy, ta cuối cùng là nghe hiểu, ngươi cái này chấp hành trưởng môn cùng một ít tông môn thứ nhất phó trưởng môn không việc gì khác biệt mà, ngươi nói thẳng không được sao, cần gì phải phí nhiều miệng lưỡi như vậy lắc lư người. Thật lấy là lão nhân già ta như Trung Dịch Tuấn những cái kia tiểu tử chưa giáo máu đầu tốt như vậy lắc lư à? Nghe Mưu Huy Dương nói, Đoàn Chính Vân trong lòng khi dễ. Cùng Mưu Huy Dương lắc lư hoàn đem Đoàn Chính Vân đưa đi sau đó, Lưu Hiểu Mai các nàng rốt cuộc không cần nhẫn nhịn, tất cả đều lạc cười duyên lên. Chồng, ngươi thật là càng ngày càng hư, cạnh như vậy lắc lư người ta Đoàn đại trưởng môn. Tạ Mẫn một bên che mình bụng, vừa nói, để cho người buồn cười là người ta Đoàn trưởng môn cũng không có bị ngươi cho lắc lư ở, chồng. Hiện ngươi là không phải có một loại đánh bại cảm giác cả. Khanh khách thấy Mưu Huy Dương mặt đầy thần tình buồn bực, Tiếu Di Bình sau khi nói xong, lại không nhịn được cười khanh khách đứng lên. Mất thể diện đi, chơi khăm chứ. Lưu Hiêu Mai khiếu nói. Hiếm thấy thấy Mưu Huy Dương khó chịu, những phụ nữ khác cũng nhân cơ hội trêu ghẹo. Gặp mấy vị vợ cũng mượn cơ hội rêu cận mình, Mưu Huy Dương cố làm một bộ thẹn quá thành giận ngụy hình dáng, giả vờ tức giận nói, được à, các người lại dám rêu cận các người chồng. Thật là ba ngày không đánh liền lên phòng bóc miếng ngói, xem chồng không cần gậy to thật tốt dạy bảo các người. Vừa nói Mưu Huy Dương hì hì cười hướng mấy nữ nhau tới, rất nhanh từng trận để cho người tim đập rộn lên, huyết mạch phún trương kỳ quái giọng điệu ở trong phòng vang lên, xuân hơi thở tràn đầy toàn bộ gian phòng. Nơi có việc đều có người Thiên Vân Tông làm, Mưu Huy Dương ngược lại trở thành thanh nhàn nhất người, không có chuyện làm hắn ở toàn bộ Thiên Vân Tông khắp nơi loạn hoảng. Đem toàn bộ Thiên Vân Tông tông môn sở tại cũng đi dạo một mảnh sau đó, Mưu Huy Dương đối với Thiên Vân Tông toàn thể hoàn cảnh vẫn là cảm thấy rất hài lòng, duy nhất để cho hắn không hài lòng địa phương chính là chỗ này làm là Thiên Vân Tông tông môn sở tại, đừng nói linh mạch liền liền một cái linh tuyển cũng không có, toàn bộ trong tông môn linh khí độ dày lại so bên ngoài mạnh không được nhiều thiếu. Trở lại Thiên Vân Tông sau đó, Mưu Huy Dương tìm được Đoàn Chính Vân, hỏi, Đoàn trưởng môn, chỗ này đừng nói linh mạch chính là linh tuyển cũng không có một cái, các người làm sao biết đem Thiên Vân Tông xây ở chỗ này à? Trưởng môn, chúng ta tu chân giới linh mạch vốn là thưa thớt, hơn nữa còn đều bị những cái kia có thực lực lớn cùng với siêu cấp tông môn chiếm đoạt, giống như chúng ta loại này thực lực tông môn có thể tìm được một nơi có linh tuyển địa phương xây tông môn chỗ ở cũng đã rất tốt, căn bản là đừng hy vọng xa vời đem tông môn chỗ ở xây ở địa phương có linh mạch, nếu không không đợi ngươi tông môn chỗ ở xây xong thì có thể bị người khác diệt. Chúng ta Thiên Vân Tông sở dĩ đem tông môn xây ở chỗ này, liền bởi vì là trước kia nơi này có một cái không coi là nhỏ linh tuyển. Chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì, vậy linh tuyển ở trăm năm trước liền khô cạn, chính vì vậy mới tạo thành chúng ta Thiên Vân Tông thực lực hạ xuống, cộng thêm sau đó lại bị. Nghe Đoàn Chính Vân giảng giải sau đó, Ngưu Huy Dương mới rốt cuộc biết đạo tới Thiên Vân Tông chân chính bị thua nguyên nhân. Sau này Thiên Vân Tông Ngưu Huy Dương là chuẩn bị chế tạo thành mình tư có thế lực, hắn tự nhiên sẽ không để cho Thiên Vân Tông đi tiếp như vậy. Từ Đoàn Chính Vân nơi đó sau khi trở về, Ngưu Huy Dương liền đem mấy vị vợ cùng Khương Liên gọi vào một chỗ, đem Thiên Vân Tông trước mắt chỗ cảnh nói với mọi người liền một lần, cuối cùng mới lên tiếng, ta dự định từ không trung làm một cái nhỏ nhất linh mạch đi ra, để cho Thiên Vân Tông đổi là thích hợp tu luyện hơn động thiên phúc địa, để cho Thiên Vân Tông thực lực nhanh chóng nâng cao, như vậy cùng ta phải dùng đến bọn họ lúc này bọn họ mới có thực lực hoàn thành ta muốn bọn họ làm. Chuyện cùng Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, Khương Liên cười nói, thằng nhóc thúi kiết, không nhìn ra ngươi dạ tâm ngược lại không nhỏ à? Có thể ngươi có biết hay không coi như là một cái cỡ nhỏ linh mạch, đối với cái này linh khí độ dày đã không đạt tới tu chân phồn thịnh lúc 10% tu chân giới mà nói, ý vì cái gì? Ta phỏng đoán chỉ cần để cho người tu chân giới biết Thiên Vân Tông có một cái cỡ nhỏ linh mạch tin tức sau đó, đừng nói những cái kia không có linh mạch môn phái tu chân, chính là những cái kia lớn đạt tới siêu cấp môn phái cũng biết không nhịn được ra tay mạnh cướp. Ngươi tên tiểu tử thúi phải suy nghĩ kỹ, làm như vậy mang tới hậu quả ngươi có thể hay không chịu nổi. Hề hề, những thứ này ta cũng nghĩ qua, đang vì ngươi cử hành ăn mừng bữa tiệc, thì sẽ hướng người tu chân giới tuyên bố ta thành là Thiên Vân Tông mới đảm nhiệm trưởng môn chuyện. Hiện ở người tu chân giới lại biết, ngươi cái này độ kiếp kỳ tiên nữ nhưng mà ta núi dựa, chỉ cần những tên kia không ngại mình sống đủ rồi, là tuyệt không dám tới cướp đồ ta. Ra mặt dày, cáo mượn oai hùng. Mấy nữ gặp Ngưu Huy Dương bộ dáng đắc ý kia, cũng không nhịn được cười sân đứng lên. Ta tối đa chỉ có thể ở cái thế giới này dừng lại không tới một năm thời gian, thì nhất định phải phi thăng đi tiên lên giới, ta sau khi đi ngươi làm thế nào, có nghĩ tới không? Khương Liên hỏi. Ngươi thật lấy là ta là ăn bám đẹp trai điệu đà à? Những thứ này ta đã sớm suy nghĩ xong, ở ngươi trước khi đi, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đem Thiên Vân Tông chế tạo thành một cái liền độ kiếp kỳ người tu chân cũng không phá được pháo đài. Ngưu Huy Dương lòng tin 10 phần nói. Chương 1520. Trong vòng một năm đem Thiên Vân Tông chế tạo thành một cái liền độ kiếp kỳ người tu chân cũng không phá được pháo đài vững chắc. Ngươi tên tiểu tử thúi không khoác lát sẽ chết à? Khương Liên nghe xong cảm thấy con trâu này ra cũng sắp Ngưu Huy Dương cho thổi tới bầu trời. Ngưu Huy Dương nhìn Khương Liên, cười ha hả nói, thật không phải là khoác lác, chỉ cần đến lúc đó ngươi toàn lực phối hợp ta, ta bảo đảm có thể làm được. Nói đến toàn lực phối hợp bốn chữ lúc này Ngưu Huy Dương còn cố ý nhấn mạnh, cái này làm cho Khương Liên một chút lại nghĩ tới mình trước ra khiếu tới, mặt đẹp nhất thời kém đỏ giống như chín táo phú sĩ tựa như, để cho người có một loại muốn lập tức gặm lên hai cái xung động. Hung hãn ngẩn một cái Ngưu Huy Dương sau đó. Khương Liên nói, ngươi biết độ kiếp người người tu chân lực tàn phá bao lớn sao? Không biết chứ. Ta nói cho ngươi người khác ta không biết, nhưng ta biết ta bây giờ giơ tay nhấc chân bây giờ là có thể tùy tiện hủy diệt một ngọn núi lớn, một kích toàn lực hẳn có thể kích hủy một viên cỡ nhỏ tinh cầu, bây giờ ngươi còn có kia lòng tin sao? Cắt, ngươi nói đúng không có bất kỳ bảo vệ tinh cầu, thật gặp phải cái loại đó có bảo vệ tinh cầu, đừng nói độ kiếp kỳ người tu chân, chính là tiên nhân cũng không cách nào, thật lấy là ta không biết à. Ngưu Huy Dương một bộ ngươi có thể lừa gạt người khác nhưng không gạt được ta dạng, đắc ý nói. Khương Liên nói những thứ này vốn muốn cho Ngưu Huy Dương biết khó mà lui, đừng làm cái loại đó lãng phí tài nguyên tu luyện chuyện ngu xuẩn, có thể nàng quên đem Ngưu Huy Dương lấy được một vị đặc biệt bò so, thượng cổ đại năng nguyên vẹn truyền thừa, đối với lần này cũng không phải là không biết gì cả. Đang nghe Ngưu Huy Dương lời này sau đó, Khương Liên tạm thời im miệng lại không biết trả lời thế nào. Gặp Khương Liên không lời có thể nói, Ngưu Huy Dương không muốn để cho nàng cảm thấy khó chịu. Vì vậy nói tiếp, ta mới vừa nói là có chút khoa trương, nhưng các người đừng quên ta vẫn là một cái trận pháp sư, chỉ cần ta ở Thiên Vân Tông bố trí một tòa lợi hại hộ sơn đại trận, sau đó dùng linh mạch là hộ sơn đại trận cung cấp năng lượng, ta muốn cùng hộ sơn đại trận bố trí xong sau đó, coi như không thể ngăn cản độ kiếp kỳ người tu chân kéo dài hoành trí, thế nhưng chút hợp thể kỳ người tu chân. Chính là ở nhiều, ở linh mạch cung cấp năng lượng tiêu hao hết trước, cũng hẳn không phá được như vậy hộ sơn đại trận chứ. Khương Liên biết Ngưu Huy Dương lời nói này không sai, chỉ cần bố trí hộ sơn đại trận thật lợi hại, cộng thêm có linh mạch làm là khởi động trận pháp năng lượng, nếu muốn phá trận phải trước đem linh mạch linh khí tiêu hao hết sức mới được. Bất quá coi như là một tòa mô hình nhỏ linh mạch hắn tích chứa linh tức cũng không được như vậy dễ dàng tiêu hao hết. Ngươi biện pháp này mặc dù có thể được, bất quá cái này đưa vào cũng quá lớn liền chứ. Những tài nguyên kia cũng đủ đào tạo được một vị hợp thể kỳ người tu chân, ngươi tên tiểu tử thúi có không gian cái đó đồ ăn gian lợi hại. Không bao lâu ngươi liền có thể mang hiểu mai các nàng phi thăng đi tiên giới, đến lúc đó cái này Thiên Vân Tông đối với ngươi mà nói liền không hữu dụng, cho nên, ngươi căn bản là không cần tốn nhiều như vậy tài nguyên đào tạo Thiên Vân Tông. Khương Liên sau khi suy nghĩ một chút, tiếp tục khuyên nhủ. Nguyên nhân chính là ta biết mình sớm muộn sẽ đi tới một bước kia, ta mới làm như vậy. Gặp Lưu Hiêu Mai các nàng mấy nữ đang nghe lời này sau đó, cũng là một bộ không hiểu mình tại sao muốn làm như vậy diễn cảm. Dù sao ngày hôm nay nói đều đã nói tới chỗ này, Ngưu Huy Dương dứt khoát cũng không ở dấu dếm. Ta là có thể mượn linh lung như ý châu không gian, mang tất cả nguyện ý cùng ta đi các thân nhân vượt biên đi tiên linh giới, có thể các người đừng quên chúng ta người Hoa đều có đặc biệt đậm đà quê cha đất tổ tâm tình, tiên giới tuy tốt nhưng cũng coi là bỏ tỉnh rời quê hương, không hề là mỗi người đều nguyện ý đi. Cho nên, ta phải là những cái kia không muốn đi người cân nhắc, là bọn họ những cái kia lưu lại người tìm một cái cường đại thế lực bảo vệ bọn họ. Các người nói còn có so tu chân giới một cái môn phái cường đại tốt hơn thế lực sao? Ngưu Huy Dương vừa nói như vậy mọi người mới biết hắn dụng tâm lương khổ. Đúng vậy, coi như là thế giới bên ngoài những cái kia cao cao tại thượng các nhân vật lớn, đang đối mặt trong mắt bọn họ thần tiên sống người tu chân lúc đều là vô cùng tôn trọng, có một cái tu chân giới tông môn cường đại chiếu cố, những cái kia lưu lại các thân nhân hẳn không có người dám cố ý tìm bọn họ phiền toái. Nghĩ tới những thứ này mấy nữ ở cảm động hơn. Lập tức thay đổi lập trường giúp đỡ Ngưu Huy Dương cách làm. Chồng, chúng ta cũng giúp đỡ ngươi. Đúng, dù sao chồng ngươi như vậy lợi hại, những cái kia tài nguyên tu luyện dùng hết rồi chẳng qua cướp những đại môn phái kia chính là. Tạ Mẫn nói hơn nữa lôi nhân. Hề hề. Các người chồng nhưng mà tuân thủ luật pháp người đàng hoàng, làm sao có thể làm loại chuyện đó đâu. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới Tạ Mẫn cô nàng này, vậy mà sẽ có như thế bạo lực ý tưởng. Sau khi nói xong trên nót lập tức liền toát ra rậm rạp chẳng chỉ hát tuyến. Lời này nếu như là người khác nói, Lưu Hiểu Mai mấy nữ có lẽ còn không ngời, có thể lời này đi ra Ngưu Huy Dương miệng, đối với hắn hiểu đặc biệt thấu triệt mấy nữ nghe xong, đồng loạt cho hắn một xếp vệ sinh mắt. Mấy ngày kế tiếp, Ngưu Huy Dương là chuyện gì đều không quản, mang Khương Liên cùng Lưu Hiểu Mai mấy vị vợ, toàn lực vùi đầu vào sửa đổi Thiên Vân Tông bảo vệ tông trong đại trận. Đoàn Chính Vân cái này Ngưu Huy Dương phong chấp hành trưởng môn thì mang Thiên Vân Tông tất cả môn nhân. Toàn lực chuẩn bị sắp đến ăn mừng yến đạt tới Ngưu Huy Dương liền đảm nhiệm trưởng môn đại điện. Ở ăn mừng yến cử hành trước 3 ngày, thì có người tu chân lục tục chạy tới Thiên Vân Tông. Những cái kia trước thời hạn chạy tới trên căn bản đều là một ít trong tông môn nhỏ trưởng môn, cùng với một ít tán tu. Những thứ này tại tu chân giới trên căn bản cũng thuộc về thế yếu. Trước thời hạn chạy tới chính là vì giao hảo Thiên Vân Tông cái này sắp quật khởi tông môn, cho nên những người đó đến Thiên Vân Tông sau đối với Đoàn Chính Vân đều vô cùng tôn kính. Nghe được Ngưu Huy Dương sắp đảm nhiệm Thiên Vân Tông trưởng môn mới, mà Đoàn Chính Vân nhưng đảm nhiệm thống quản tông môn tất cả sự vật thực quyền phó trưởng môn tuổi trò, những cái kia trong cỡ nhỏ tông môn trưởng môn đang đối với Đoàn Chính Vân hâm mộ ghen tị đồng thời, không khỏi cảm thán mình tại sao không có Đoàn Chính Vân như vậy may mắn. Có chút tại tu chân giới coi như có danh tiếng tán tu, lại là trực tiếp hỏi Đoàn Chính Vân có nguyện ý hay không để cho bọn họ gia nhập Thiên Vân Tông. Hơn nữa những người này vì gia nhập Thiên Vân Tông, không chỉ có không bắt bất kỳ điều kiện, còn nói chỉ cần đồng ý bọn họ gia nhập Thiên Vân Tông, cho dù là để cho bọn họ làm Thiên Vân Tông phổ thông đệ kiết, bọn họ cũng nguyện ý. Trước kia Đoàn Chính Vân tại tu chân giới không chỉ có không người nguyện ý phản ứng hắn không nói, còn khắp nơi bị người xem thường cùng giễu cợt, bây giờ không chỉ có trong cỡ nhỏ trong môn trưởng môn nịnh hót lấy lòng mình, những cái kia tại tu chân giới rất nổi danh tán tu, lại cũng bồi mặt mày vui vẻ, cầu mình đáp ứng để cho bọn họ gia nhập Thiên Vân Tông. Bây giờ Đoàn Chính Vân rốt cuộc có một loại xoay mình nông nô đem ca hát cảm giác. Đồng thời hắn càng là mình đem chức trưởng môn nhường cho Ngưu Huy Dương mà vui mừng, cảm thấy lần này là hắn cả đời này trong làm ra nhất quyết định chính xác. Chí đắc ý đầy Đoàn Chính Vân, mỗi ngày là làm không biết mệnh tiếp đãi các tông môn khách tới. 6 ngày thời gian đảo mắt liền đi qua, Khương Liên ăn mừng yến rốt cuộc đến. Chương 1521, Thiên Vân Tông biến hóa. Khương Liên là tu chân giới tịch mịch liền ngàn năm sau, xuất hiện cái đầu tiên độ kiếp kỳ người tu chân. Tất cả người tu chân cũng muốn xem độ kiếp này kỳ cao nhân phong thái. Vì vậy, hôm nay Thiên Vân Tông khắp nơi đều là mặt nở nụ cười trò chuyện với nhau người tu chân. Toàn bộ Thiên Vân Tông cũng thuộc về sung sướng trong không khí. Ngày hôm nay không chỉ có Thiên Vân Tông tất cả đệ tử bận bịu chiêu đãi tới tham gia khánh điển các môn các phái người tu chân. Liên liên mấy ngày trước vẫn bận lần nữa cho Thiên Vân Tông bố trí hộ sơn đại trận năm Huy Dương cùng Khương Liên. Ngày hôm nay cũng không khỏi không đem bố trí hộ sơn đại trận công tác dừng lại. Tiếp đại những cái kia tất cả đại môn phái trưởng môn cùng với Khâu lão quái bọn họ mấy cái hợp thể kỳ quý khách. Thật ra thì những thứ này tu chân giới các nhân vật lớn, lần này tới mục đích chủ yếu nhất là hướng Khương Liên thỉnh giáo một ít tu luyện vấn đề. Đối với những người này nói lên vấn đề Khương Liên cũng không có trốn, ghép lại tu luyện tâm đắc của mình từng cái cho mọi người giảng giải. Gặp phải loại này hiếm có cơ hội, mọi người tự nhiên đều đưa sự chú ý tụ trong nghe Khương Liên giảng giải lên, gặp không người có thời gian để ý tới mình, Mưu Huy Dương cũng rơi vào thanh nhàn. Ở Khương Liên khánh điện trước cử hành là Mưu Huy Dương cứ mặc cho Thiên Vân Tông trưởng môn buổi lễ. Mặc dù rất nhiều người cũng trước thời hạn biết Mưu Huy Dương đem đảm nhiệm Thiên Vân Tông trưởng môn tin tức, nhưng khi tin tức kia ngay trước tất cả tới tham gia khánh điện người tuyên bố lúc đó, vẫn là đưa tới nghị luận của mọi người. Không nghĩ tới cái này tin tức lại là thật, cái này thật để cho ta cảm thấy có chút không rõ ràng, Mưu Huy Dương làm sao biết đáp ứng tiếp trưởng Thiên Vân Tông một cái như vậy lùi bại môn phái. Đúng vậy, đây quả thật là để cho người cảm giác có chút ngoài ý muốn, lấy Mưu Huy Dương năng lực cùng với hắn cùng Khương Tiền Bối quan hệ giữa, chỉ cần thả ra hắn muốn làm trưởng môn tin tức, ta muốn sẽ có rất nhiều so Thiên Vân Tông điều kiện tốt cỡ trung tông môn, đều nguyện ý để cho hắn coi mình môn phái trưởng môn. Cái này cũng không được rồi, đem quyền lực của mình giao cho người khác, tiếp bị người khác quản chế, ta phỏng đoán đại đa số trưởng môn cũng sẽ không đáp ứng. Hừ, đó là những ánh mắt kia thiện cận, rất lưu luyến trong tay quyền lợi người mới có thể làm như vậy. Nếu như Mưu Huy Dương nguyện ý khuất tùy ta đổi thánh môn trưởng môn, vì tông môn có thể được lớn hơn phát triển, ta nhất định không chút do dự đem chức trưởng môn nhường cho hắn. Ngươi có phách lực này ta bội phục, có thể lại có bao nhiêu người có thể làm được ngươi bước này. Phải biết, một khi đem chức trưởng môn nhường ra, liền mất đi ở trong tông môn tùy ý lấy tài nguyên tu luyện hướng quyền lợi. Mưu Huy Dương liền đảm nhiệm trưởng môn buổi lễ hoàn thành sau đó, Khương Liên ăn mừng yến ngay sau đó lại bắt đầu. Các loại bình thường khó gặp chân quý thực phẩm tiếp liền không ngừng lên đến trên bàn. Nhìn những cái kia do chân quý linh tài làm chủ thực phẩm, còn có bây giờ tại tu chân giới vạn kim khó cầu thần tiên say, tất cả mọi người đối với Thiên Vân Tông như thế trăng tiết huyết bổn danh tắc cảm thấy thán phục không thôi. Con bà nó, Thiên Vân Tông lần này thật là bỏ vốn gốc, lại cầm ra nhiều vật chân quý như vậy tới chiêu đãi mọi người, chẳng lẽ sau này bọn họ bất quá? Có người dám lấy nói, đây coi là cái gì? Thiên Vân Tông bây giờ nhưng mà ôm lên to chân. Lấy Mưu Huy Dương năng lực muốn những thứ này còn không dễ dàng. Thiên Vân Tông lần này không hơn dư lực cử hành lần này khánh điện, làm được để cho tất cả tới ăn mừng tân khách là cao hứng tới, hài lòng mà về, làm đặc biệt thành công. Ở khánh điện sau khi kết thúc, Mưu Huy Dương cùng Khương Liên hai người lại dùng gần 10 ngày thời gian, rốt cuộc đem Thiên Vân Tông mới hộ sơn đại trận trận cơ bố trí xong, bây giờ chỉ cần đem linh mạch từ không gian rời đi ra, hơi lớn trận cung cấp vận hành năng lượng, trận pháp là có thể đưa vào sử dụng. Buổi tối hôm đó, đến khi thiên thời điểm đêm khuya vắng người, Mưu Huy Dương cùng Khương Liên hai người đi tới trước chọn di chuyển linh mạch địa phương, hai người hợp lực bố trí ở chỗ này một tòa di chuyển linh mạch trận pháp, sau đó, Mưu Huy Dương dùng mình đối không gian nắm trong tay năng lực, đem trong không gian một cái cỡ nhỏ linh mạch rời đến bố trí xong trong trận pháp. Veng, ầm, ùng ùng. Linh mạch vừa dứt đến bố trí xong trong trận pháp, ngay tại trận pháp dưới tác dụng bắt đầu nhanh chóng hướng dưới lòng đất hàng, đồng thời từng trận đinh thai nhức góc vang lớn. Đi đôi với đất rung núi chuyển chấn động, lấy linh mạch xuống đất chỗ làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra. Cái này tiếng nổ thật to còn có mặt đất chấn động mãnh liệt, đem đã chìm vào giấc ngủ Thiên Vân Tông người đều thức tỉnh, nhất thời, toàn bộ Thiên Vân Tông cũng nhân bánh vào náo loạn vậy trong hốt hoảng. Có phải hay không vậy phái ma sát đánh tới cửa? Một vị trong hoảng loạn liền quần áo cũng không mặc chỉnh tề đệ tử, thần sắc hốt hoảng đối với bên người một người hỏi. Không biết, trưởng môn và Khương Tiền Bối vẫn còn ở tông môn, vậy phái ma sát trưởng môn trừ phi ngu. Nếu không sẽ không đần đến còn dám tới trêu chọc chúng ta Thiên Vân Tông. Vậy vị đệ tử ngược lại không làm sao hoảng, nghe xong nói. Vậy lớn như vậy động tĩnh là chuyện gì xảy ra? Cái này có phải hay không là động đất à? Thang nhóc túi, động tĩnh này quá lớn, ngươi xem Thiên Vân Tông đệ tử cũng nổ doanh người. Khương Liên dùng thần thức quét một chút Thiên Vân Tông những cái kia hốt hoảng đệ tử, có chút hưng thai nhạc hỏa hại nói. Tạm thời sơ sót quên nói cho Đoàn Chính Vân, thông báo tông môn đệ tử. Ngưu Huy Dương nghe xong, cào đầu. Có chút ngượng ngùng cười nói. Nói xong, Mưu Huy Dương dùng thần thức truyền âm, nói cho Đoàn Chính Vân những thứ này động tĩnh đều là hắn làm ra, để cho hắn trấn an ở những đệ tử kia. Trường môn, ngươi cái này là đang làm gì hả? Lại làm ra lớn như vậy động tĩnh, làm hại mọi người lúc ban đầu còn cho là có người tới công đánh chúng ta Thiên Vân Tông liền đây. Nghe Mưu Huy Dương truyền âm, Đoàn Chính Vân mới biết lớn như vậy động tĩnh đều là Mưu Huy Dương dùng lên. Hê hê, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi ngày mai thì biết. Mưu Huy Dương cố ý vòng vo, cũng không có nói cho Đoàn Chính Vân thật tình. Không có từ Mưu Huy Dương nơi đó đạt được câu trả lời Đoàn Chính Vân, bất đắc dĩ lắc đầu một cái xoay người triệu tập đến tông môn cao tầng, trấn an những cái kia vẫn còn trong hoảng loạn đệ tử đi. Ở trận pháp dưới tác dụng, linh mạch chìm xuống tốc độ vẫn là rất nhanh, không tới nửa cái tiếng thời gian, đúng cái linh mạch liền chìm xuống đến hơn 500 mét địa phương. Cái này độ sâu cũng không sai biệt lắm. Vừa nói Mưu Huy Dương đem di chuyển linh mạch trận pháp dừng lại, hao tổn ra sau đó ở thiết trí một cái năng lượng truyền trận pháp, đem linh mạch cùng hộ sơn đại trận liên tiếp lên sau đó, nơi có việc liền toàn làm xong. Tối hôm qua bị sợ liền một lần Thiên Vân Tông đệ kiết, ngày thứ hai sau khi tỉnh lại đầu tiên liền phát hiện ngày hôm nay thật giống như cùng thường ngày có chút không giống. Hướng sư huynh, ngươi có cảm giác hay không đến, ngày hôm nay tông môn thật giống như cùng trước kia có chút không giống nhau hả? Một vị phát hiện không dị thường đệ tử, có chút không xác định hỏi. Vậy hướng sư huynh cẩn thận cảm giác một chút, mặt đầy kinh ngạc thần sắc nói, là cùng trước kia không giống nhau, hôm nay linh khí cùng so với trước kia, thật giống như trở nên nồng nặc hơn một ít, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hả? Chẳng lẽ là, nghĩ tới điều gì hướng sư huynh, lời còn chưa nói hết liền lòng như lửa đốt chạy ra ngoài. Chương 1522, Thiên Vân Tông Sức. Làm hướng sư huynh đi ra bên ngoài, thấy là tông môn đệ tử ngày hôm nay cũng không có đi tu luyện, mà là tụ ba tụ năm tụ chung một chỗ, nghị luận linh khí đột nhiên trở nên nồng nặc chuyện này. Chúng ta trong tông môn linh khí độ dày những năm gần đây vẫn luôn đang yếu bớt, đến bây giờ cũng kêu yếu đến mau cùng bên ngoài linh khí độ dày xong hết rồi, có thể không nghĩ tới linh khí này độ dày ở nhất dịch bây giờ, lại tăng lên nhiều như vậy, các người nói có đúng hay không bởi vì là tối hôm qua vậy trận nhô lên như kỳ tới chấn động tạo thành à. Tối hôm qua chấp hành trưởng môn ở Trấn An hốt hoảng các đệ tử không phải đã nói rồi sao, vậy chấn động là bởi vì là trưởng môn mới cách làm đưa tới, còn nói mọi người đừng kinh hoàng, ta phỏng đoán ngày hôm nay đột nhiên này tăng nhiều linh khí, nhất định là trưởng môn mới tối hôm qua thi triển sau mang tới. Chúng ta cái này trưởng môn mới thật đúng là đủ thần kỳ, từ hắn tới chúng ta Thiên Vân Tông sau đó, chúng ta Thiên Vân Tông liền chuyện tốt không ngừng. Đúng vậy. Đầu tiên là trưởng môn ở cỡ trung tông môn xếp hạng thi đấu lên lớn triển hùng uy. Là tông môn đoạt được thứ 5 háo danh lần lỏa trở về nhiều tài nguyên tu luyện, lại đánh bại phái Thanh Huyền cấp giết, cũng đem một mực đánh đẻ chúng ta phái Thanh Huyền tiêu diệt, còn một kiếm đem khí thế hung hung tới là phái Thanh Huyền báo thủ siêu cấp tông môn phái ma sát cao thủ giết hơn nữa, cuối cùng càng làm cho phái ma sát người, cục đôi áo nào trốn. Không sai, trưởng môn mới có thể làm Thiên Vân Tông trưởng môn, đó là phúc khí của chúng ta, tin tưởng ở mưu trưởng môn dưới sự hướng dẫn. Không bao lâu chúng ta Thiên Vân Tông thì sẽ thành là tu chân giới nhất tông môn cường đại một trong. Trong tông môn xảy ra chuyện lớn như vậy, làm là tông môn cao tầng Đoàn Chính Vân các người không có thể không biết chuyện này. Đoàn Chính Vân biết được tông môn sự tình phát sinh sau đó, liền đoán được hết thảy các thứ này cùng Mưu Huy Dương có liên quan, lúc này hắn đang mang tông môn liền tất cả trưởng lão, tìm được Mưu Huy Dương chứng thực chuyện này đây. Trưởng môn, tông môn chỗ ở linh khí độ dày đột nhiên tăng cao, đây cũng là ngươi gây ra chứ? Mới vừa thấy Mưu Huy Dương Đoàn Chính Vân hưng phấn hỏi. Không sai. Đã sớm biết Đoàn Chính Vân bọn họ sẽ đến hỏi mình Mưu Huy Dương, nghe xong cười trả lời. Những năm này là tông môn chỗ ở linh khí kéo dài yếu bất chuyện này, chúng ta cũng không thiếu nghĩ biện pháp, nhưng lại một chút hiệu quả cũng không có. Trưởng môn, ngươi là làm sao làm được? Đại trưởng Lão Huyền Vân Kiết nghe xong, rất là khiếp sợ hỏi. Tìm một cái linh mạch dọn về tông môn là được, cái này rất đơn giản à. Biết chuyện này là không gạt được người. Mưu Huy Dương dứt khoát làm ra một bộ lơ là bình thường diễn cảm trả lời. Hiện tại tu chân giới bởi vì là linh khí rất xuống nguyên nhân, linh mạch số lượng đặc biệt ít đi, chính là những cái kia đã phát hiện linh mạch, cũng đều bị những cái kia lớn hoặc là siêu cấp tông môn cầm giữ. Bây giờ tu chân giới nếu muốn tìm được một cái vô chủ linh mạch, không nói không thể nào nhưng lại đặc biệt khó khăn, có thể thấy Mưu Huy Dương vậy tìm một cái linh mạch dọn về tới so tìm một cây linh dược còn dễ dàng vẻ mặt, Đoàn Chính Vân cùng tất cả tới trước các trưởng lão. Là thật cảm thấy hết ý kiến. Trường môn, ngươi không biết thật lấy một cái linh mạch trở lại chứ? Lời này hỏi ra sau đó, cảm thấy căn bản không thể nào Đoàn Chính Vân bất đồng Mưu Huy Dương trả lời, lập tức lại nói, ta thật là muốn linh mạch muốn điên rồi, bây giờ tu chân giới căn bản là không tìm được vô chủ linh mạch. Mưu Huy Dương nghe xong hề hề cười nói, đoạn chấp hành trưởng môn, các người tìm không đạo linh mạch, cũng không có nghĩa là ta cũng không tìm được à. Ta cho các người nói, lần này ta thật đúng là liền tìm được một cái cỡ nhỏ linh mạch lấy trở lại, nếu không cái này tông môn linh khí làm sao có thể ở một đêm bây giờ tăng lên nhiều như vậy. Điều này sao có thể? Mưu Huy Dương lời này chân thực quá rung động người, tất cả mọi người nghe xong, đều cảm thấy cái này không thể nào. Cũng biết các người sẽ không tin, đi, ta mang các người đi xem, sau khi xem ta xem các người còn dám không tin ta không. Đám người này phản ứng đã sớm ở Mưu Huy Dương như đã đoán trước, mắt gặp là thật thai nghe là giả. Mưu Huy Dương lười đang cùng bọn họ nói nhiều, trực tiếp đem bọn họ dẫn tới chôn linh mạch thua thiệt phương, để cho mọi người mình đi cảm thụ đi. Đi tới chôn linh mạch địa phương, mọi người cũng cảm giác được nơi này so chỗ khác linh khí hơn nữa dày đặc, hơn nữa từ dưới đất còn có linh khí chậm rãi thả ra ngoài, lần này mọi người có chút tin, lại đi qua một phen tỉ mỉ dò xét sau đó, sau cùng kết quả để cho Đoàn Chính Vân bọn họ đoàn người là rung động đến không cùng phục thêm đến nước. Bọn họ không nghĩ tới, Ngưu Huy Dương trong miệng điều này cỡ nhỏ linh mạch, lại có gần 200 mét bề rộng chừng 3 cây số chiều dài. Trường môn, lớn như vậy một cái linh mạch ngươi là ở nơi nào tìm được? Đoàn Chính Vân kích động giống như là đánh bệnh sốt rét vậy, toàn bộ thân thể đều run rẩy trước, lời nói ra cũng biến thành lắp bắp. Chấp hành trưởng môn, ngươi chớ xía vào trưởng môn cái này linh mạch là ở nơi nào tìm được, ngươi chỉ cần biết, có điều này linh mạch sau đó, chúng ta Thiên Vân Tông chỗ ở linh khí đem sẽ thành càng ngày càng đậm dày, cuối cùng sẽ đem thành là tất cả người tu chân cũng hướng trông động thiên phúc địa vậy tồn tại, mà chúng ta Thiên Vân Tông cường thế quật khởi cũng trở nên không cách nào ngăn trở là được. Đại trưởng lão Huyền Vân Kiết cũng hưng phấn nói, mọi người hẳn đều biết, linh mạch đối với một cái môn phái trọng yếu bực nào. Nếu như chúng ta Thiên Vân Tông đạt được một cái linh mạch tin tức truyền ra ngoài, chúng ta Thiên Vân Tông rất có thể lại đem đưa tới cái khác tông môn vây công. Một vị trưởng lão cao hứng sau đó, tràn đầy lo lắng đem mình lo âu nói ra. Hừ, bây giờ chúng ta Thiên Vân Tông cũng không phải là trước kia cái đó có thể mặc cho người khi dễ môn phái, có Khương tiền bối ở bọn họ tới bao nhiêu người vậy cũng chịu chết. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mười phần phấn khích nói đến. Có thể Khương tiền bối cùng trưởng môn. Bọn họ sẽ không một mực đợi tại tu chân giới, nếu như những người đó cùng trưởng môn bọn họ hồi thế tục giới sau đó đang động tay, đến lúc đó chúng ta có thể ngăn ở sao? Một vị trưởng lão khác cũng phụ hòa nói. Hề hề. Ngưu Huy Dương nghe xong đầu tiên là hề hề cười một tiếng, sau đó nói, ta tức như vậy dám đem linh mạch dọn về Thiên Vân Tông tới, những thứ này ta tự nhiên sẽ cân nhắc đến. Mọi người đều biết ta trước đoạn thời gian đang bận rộn gì chứ? Cái này chúng ta lại biết. Trưởng môn ngươi cùng Khương tiền bối ở sửa đổi chúng ta hộ sơn đại trận, chẳng lẽ trưởng môn ngươi sửa đổi sau hộ sơn đại trận có thể ngăn đi những người đó công kích? Không sai, chỗ hòn này sửa đổi sau hộ sơn đại trận chính là ta sau khi đi Thiên Vân Tông chỗ sức mạnh. Ngưu Huy Dương gật đầu một cái, trả lời. Trưởng môn, cái này hộ sơn đại trận ở lợi hại, cũng không ngăn được hạng người tu vi cao thâm hoặc là một đám người kéo dài đánh chứ. Vẫn có người không tin Ngưu Huy Dương sửa đổi sau hộ sơn đại trận có lợi hại như vậy. Cái khác hộ sơn đại trận phòng vệ năng lực như thế nào ta không biết, có thể ta sửa đổi sau chỗ hòn này hộ sơn đại trận phòng vệ năng lực mạnh bao nhiêu, ta vô cùng rõ ràng. Coi như là 10 vị thậm chí nhiều hơn hợp thể kỳ tu là tựa như người tu chân vừa động thủ một cái, tại chưa có đem là hộ sơn đại trận cung cấp năng lượng vậy cái linh mạch linh khí tiêu hao hết trước, bọn họ cũng đừng nghĩ công phá chỗ hòn này hộ sơn đại trận. Chương 1523, về nhà. Nghe Mưu Huy Dương nói hộ sơn đại trận phòng vệ năng lực sau đó, Đoàn Chính Vân cùng Liên Can trưởng lão trong lòng là khiếp sợ cực kỳ. Nếu như sửa đổi sau hộ sơn đại trận thật có Ngưu Huy Dương nói mạnh như vậy, vậy chỉ cần linh mạch linh khí không có tiêu hao hết trước, ai cũng đừng nghĩ công phá Thiên Vân Tông hộ sơn đại trận. Mà phải tiêu hao hoàn một cái gần 3 cây số lớn linh mạch nhỏ linh khí, chính là để cho người tu chân vây đầy hộ sơn đại trận cùng nhau công kích, không một năm nửa năm căn bản là đừng nghĩ tiêu hao hết linh mạch linh khí. Có mạnh mẽ như vậy hộ sơn đại trận, làm Thiên Vân Tông gặp phải lúc công kích, chỉ cần đem hộ sơn đại trận mở, liền ai cũng đừng nghĩ làm bị thương tránh ở bên trong Thiên Vân Tông đệ tử chút nào. Thấy Đoàn Chính Vân cùng liền tất cả trưởng lão nghe mình nói sau đó, từng cái ánh mắt tĩnh giống như chuông đồng tựa như, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ và khó mà miêu tả hưng phấn vẻ mặt, có thể đem những lao gia hỏa này rung động, Ngưu Huy Dương trong lòng đắc ý cực kỳ. Ngưu Huy Dương nết miệng lên, còn nói ra một đoạn để cho Đoàn Chính Vân các người cảm thấy hơn nữa rung động lời, hơn nữa, ta sửa đổi sau hộ sơn đại trận cũng không chỉ phòng vệ năng lực cường hãn như thế đơn giản, nó lực công kích cùng với lực sát thương cũng đồng dạng không kém, tại đại trận vận hành sau đó, coi như là hợp thể kỳ lão quái vật cưỡng ép xông vào, cũng phải đem mạng nhỏ cho ta ở lại bên trong. Tê Đoàn Chính Vân đám người nghe xong, không khỏi đổ hít một hơi khí lạnh. Hợp thể kỳ người tu chân, đây chính là đứng tại tu chân giới đỉnh cấp tồn tại, Ngưu Huy Dương sửa đổi sau hộ sơn đại trận lại có thể xóa bỏ hợp thể kỳ người tu chân, đây là cái gì hộ sơn đại trận lại như vậy lợi hại? Trường môn, cái này mới hộ sơn đại trận ngụy uy lực, thật lớn mạnh đến có thể tiêu diệt hợp thể kỳ người tu chân trình độ. Cùng tâm tình hơi bình tĩnh một chút sau đó, Đoàn Chính Vân hỏi. Đương nhiên biết, các người cũng không xem bây giờ cái này hộ sơn đại trận đều là ai bố trí, chỉ cần đại trận năng lượng đầy đủ, tiêu diệt hợp thể kỳ người tu chân càng vốn là không thành vấn đề, chính là vậy không hiểu trận này độ kiếp kỳ lớn có thể vào, tuy nói không nhất định có thể diệt hắn, nhưng vây khốn một đoạn thời gian là không có vấn đề. Ngưu Huy Dương tiêu ngạo hò hét nói. Gặp Ngưu Huy Dương càng nói càng lợi hại, thật là đều đưa cái này sửa đổi sau hộ sơn đại trận, khen suốt ngày hạ lợi hại nhất. Tại chưa có chính mắt thấy được hộ sơn đại trận uy lực trước, coi như là Ngưu Huy Dương thổi ở ba hoa trích tròe, Đoàn Chính Vân đám người ở cao hứng đồng thời, trong lòng vẫn không thế nào tin tưởng. Nhìn một cái Đoàn Chính Vân đám người vẻ mặt, Ngưu Huy Dương cũng biết bọn họ không tin cái này hộ sơn đại trận, có tự nói như vậy lợi hại. Đối với cái này Mưu Huy Dương cũng không để ý, thời gian là kiểm nghiệm hết thảy chân lý, chỉ có chờ sau này bọn họ chính mắt thấy được Hộ Sơn đại trận uy lực sau đó, dĩ nhiên là sẽ tin tưởng. Lại đang Thiên Vân Tông giữ lại mấy ngày thời gian, đem tông môn sự việc đại khái chỗ sắp xếp một chút sau đó, Mưu Huy Dương liền đem Thiên Vân Tông giao cho Đoàn Chính Vân quản lý, mình thì mang mọi người hồi thôn Long Hoa đi. Mới vừa trở lại thôn Long Hoa trong biệt thự, sâu đậm hút một chút thôn Long Hoa không khí, mấy nữ đưa hai cánh tay ra, một bộ đặc biệt hưởng thụ dáng vẻ. Rốt cuộc trở về, ta vẫn cảm thấy nơi này hết thảy cảm thấy thân thiết cùng thoải mái. Lưu Tiểu Mai phát ra một tiếng thoải mái thân thanh, nói. Đúng vậy. Vậy tu chân giới cũng chính là hoàn cảnh so chúng ta nơi này tốt một chút, nhưng ta nhưng luôn cảm giác mình cùng nơi đó có một loại cách không bằng cảm giác, thật không tìm được loại này cảm giác thân thiết. Tiếu Di Bình nhìn thôn Long Hoa cái này quen thuộc hết thảy, tràn đầy đồng cảm nói đến. Triệu Vân Hào lần này đi tu chân giới mặc dù là lấy được thượng cấp đồng ý, có thể tại tu chân giới đợi hơn một tháng, đừng nói phía trên vẫn chờ mình báo cáo lần này tu chân giới chuyến đi tình lấy, chính là trong đội cũng có thể chất chứa rất nhiều cần hắn xử lý sự việc, cho nên, mới vừa trở lại thôn Long Hoa, liền Mưu Huy Dương biệt thự đều không đi, Triệu Vân Hào liền dự định trực tiếp về quân đội đi. Dương Tử, các vị em dâu, ta dự định trực tiếp về trong đội, cũng không đi các người nơi đó, cùng sau này có thời gian, chúng ta ở thật tốt tụ họp. Quân đội kỷ luật nghiêm như Huy Dương là biết, hắn cũng có thể đoán được Triệu Vân Hào lần này có thể cùng mình đi tu chân giới, là lấy được thượng cấp đồng ý, bây giờ trở về tới Triệu Vân Hào nhất định phải thời gian đầu tiên chạy trở về, hướng phía trên báo cáo lần này tu chân giới chuyến đi tình huống, hắn tự nhiên sẽ không ngăn trước. Biết ngươi bận điệu, lần này ở bên kia đợi lâu như vậy, nhất định là có rất chuyện tốt chờ ngươi xử lý, dù sao sau này anh em chúng ta có chính là thời gian, ta cũng sẽ không lưu ngươi. Tức như vậy anh Hào bây giờ phải trở về đi, vậy ta cũng cùng hắn cùng nhau trở về coi là. Cùng hai người nói chuyện chấm dứt ở đây sau đó, Từ Kính Tùng nói. Từ Kính Tùng lần này đi tu chân giới lớn nhất tâm nguyện, chính là ngâm một cái xinh đẹp nữ tu. Đến tu chân giới sau hắn cũng làm như vậy, nhưng mà sau cùng kết quả lại để cho Từ Kính Tùng sâu sắc đả kích. Hắn ở bên ngoài ra thế cùng với tiền tài, người ta những cái kia nữ tu cửa căn bản là không có nhìn ở trong mắt, mặc hắn như thế nào miệng lươi khéo nói. Đem mình khen trên đất ít có trên trời tuyệt không, những cái kia nữ tu cũng không có vừa ý hắn cái này người phạm, cái này làm cho Tử Kính Tùng sâu sắc đả kích. Ngưu Huy Dương cười trêu nói, Tùng Tử, ngươi trở về lại không có chuyện gì, gấp như vậy trước trở về làm gì? Có phải hay không tại tu chân giới bị những cái kia nữ tu cự tuyệt, nín hơn một tháng, đem mình cho kìm nén, không kịp đợi trở về tìm ngươi những cái kia nhỏ bạn gái. Nghĩ đến ở trước khi đi, Ngưu Huy Dương còn nói nhất định sẽ giúp mình bận điệu. Có thể đến tu chân giới sau cũng không quản mình người, Từ Kính Tùng đối với Mưu Huy Dương là đặc biệt bất mãn, người cốc sau khinh bị nói, ta còn có công ty muốn xen vào đâu, làm sao thì không có sao. Còn có bây giờ ta không muốn cùng ngươi cái này chỉ lo mình sung sướng, không để ý huynh đệ sống chết người nói chuyện. Hề hề. Ha ha. Khanh khách. Nghe được Từ Kính Tùng vậy giống như là một cái cầu bất mãn đoán một người phụ nữ vậy ưu hoán giọng, mọi người cũng nhịn không được bật cười. Đưa đi Triệu Vân Hảo cùng Từ Kính Tùng hai người sau đó, Ngưu Huy Dương cùng mấy nữ liền hướng trong thôn đi tới, dọc theo đường đi thấy bọn họ trở về các thôn dân, cũng nhiệt tình cùng bọn họ chào hỏi. Tiểu Dương, các người trở về à? Tuổi lớn thôn dân xem Ngưu Huy Dương cùng hắn phụ nữ bên người cửa, cười chào hỏi. Trở về, các người đây là đi nơi nào à? Ngưu Huy Dương cũng mặt tươi cười đáp lại. Dương Tử, lần này mang trước mấy vị chị dâu, đều đi chút gì nơi vui chơi à? Cùng có thời gian nói cho chúng ta một chút, sau này chúng ta cũng mang vợ đi chơi một chút. Đây là bạn cùng lứa tuổi thăm hỏi sức khỏe phương thức. Được a, có thời gian các người đến ta đi nơi nào, phía chúng ta uống rượu vừa trò chuyện. Ngưu Huy Dương cười ha hả trả lời. Mới vừa bước vào biệt thự Ngưu Huy Dương liền thấy trong sân mẹ, lập tức vui vẻ hô, mẹ, chúng ta trở về. Trinh Đắc Đẹp nghe được con trai tiếng kêu, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, xoay người cười nói, ngươi cái thằng nhóc, vừa đi chính là hơn một tháng. Liền điện thoại cũng không gọi về một cái này mới vừa vào nhà liền hô to kêu to, ngươi muốn hủ chết mẹ ngươi à? Trước 1524, rỗi danh dạo chơi. Ngay tại lúc này Lưu Hiểu Mai mấy nữ tiến lên đem Hữu Huy Dương lách qua một bên, oanh oanh yến yến đối với Trình Đắt Đẹp gọi tới, mẹ, chúng ta trở về. Nhìn mấy vị người so hoa kiểu con dâu, nghe các nàng vậy mềm thanh âm mềm mại, mẹ Trình Đắt Đẹp trên mặt lập tức cao hứng trả lời, ta vẫn còn lo lắng các người đi nơi đó không có thói quen đâu. Cái này trở về liền tốt, trở về liền tốt. Vừa nói còn một bên kéo cái này nhìn một chút cái đó xem, sau đó tràn đầy đau lòng nói, mới đi ra ngoài vài ngày như vậy, các người từng cái một làm sao tất cả đều gầy ạ? Có phải hay không Tiểu Dương vậy thằng nhóc không có chăm sóc kỹ các người, muốn là thật các người cho mẹ nói, xem mẹ làm sao giáo huấn vậy thằng nhóc. Thấy mấy nữ cùng mẹ quan hệ chung đụng được tốt như vậy, Nưu Huy Dương trong lòng thật ra thì thật cao hứng, bất quá nghĩ đến mẹ đối với mấy nữ cùng mình vậy hoàn toàn bất đồng thái độ, Nưu Huy Dương lại cố ý giả bộ một bộ ghen dáng vẻ, bất mãn nói, mẹ, ta mới là người con ruột, ngươi làm sao có thể như thế bên nặng bên nhẹ, đối với các nàng so sánh ta khá tốt à. Cái này cũng quá không công bình chứ. Thấy ánh mắt cũng sắp tiếu mị, nhưng cố ý giả bộ một bộ ăn dấm dáng vẻ, chính đắt đẹp trong lòng nhất thời liền vui vẻ, cũng lập tức làm ra một bộ hung hăng dáng vẻ, lão nương liền đối với các nàng tốt lắm, làm sao, ngươi có ý kiến. Nưu Huy Dương không nghĩ tới mẹ ngày hôm nay lại cũng hài hước dậy rồi, lập tức phối hợp đem cổ co giúp một cái, giả bộ một bộ dáng vẻ hủy khuất, ta nào dám à. Mọi người đều bị Nưu Huy Dương khôi hài dáng vẻ buồn cười, mẹ trình đắt đẹp cười nói, thằng nhóc này bây giờ ra mặt càng ngày càng dày, đi, chúng ta mẹ mấy cái trở về nhà lý thuyết nói đi, không phản ứng cái này lăn lộn nhỏ kiết. Thấy các nàng thật trở về nhà đi không để ý tới mình, Nưu Huy Dương nhún nhún vai, xoay người đi ra phía ngoài. Tại tu chân giới đợi hơn một tháng, Nưu Huy Dương cũng không biết trong thôn mình những cái kia sản nghiệp cũng thế nào, vừa vặn thừa dịp cái này thời gian đi xem xem. Từ nhà sau khi ra ngoài, Nưu Huy Dương trước hướng rời nhà gần đây đập chứa nước đi tới. Dọc theo đường đi Nưu Huy Dương còn gặp mấy nhóm giống vậy hướng đập chứa nước đi tới du khách, mới vừa đi tới có thể thấy đập chứa nước địa phương, hắn liền bị đập chứa nước bờ cũng vậy rậm rạp chẳng chịt đầu người làm cho sợ hết hồn. Tiểu Kiệt, làm sao nhiều người như vậy tới nơi này câu cá à? Nưu Huy Dương đem vừa vặn hướng mình cái này vừa đi tới Nưu Huy Kiệt kéo hỏi. Anh, ngươi trở về lúc nào? Thấy là Nưu Huy Dương, Nưu Huy Kiệt không trả lời hắn vấn đề, ngược lại lập tức cao hứng hỏi. Mới vừa trở về. Nưu Huy Dương đưa một điếu thuốc cho Nưu Huy Kiệt, cười trả lời. Anh, ngươi sau khi đi đoạn này thời gian thím lại nhớ ngươi, ngươi cái này mới vừa trở lại làm sao không ở nhà cùng thím, chạy tới nơi này làm gì? Hê hê, mẹ có ngươi mấy cái chị dâu cùng nàng, liền không muốn phản ứng ta đứa con trai này, thím ngươi chê ta ở nhà cản trở, lần này bị đuổi ra ngoài sao, ta không địa phương đi chạy tới nơi này tìm các người chơi, có thể không nghĩ tới đến nơi này mới phát hiện lại có nhiều người như vậy ở chỗ này câu cá, ta nhớ trước khi đi cũng không nhiều người như vậy tới câu cá à, lúc này mới rời đi hơn một tháng thời gian, làm sao xảy ra lớn như vậy biến hóa, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à. Nưu Huy Kiệt nghe xong đầu tiên là đắc ý cười cười, sau đó mới nói, cái này còn không là bởi vì là chúng ta cá mùi vị quá tốt, cộng thêm chúng ta nơi này lại có thể để cho du khách tự do thả câu, ở đó chút tới theo đuổi cá du khách tuyên truyền hạ, để cho chúng ta ba xoa nước sông kho nuôi cá danh tiếng càng ngày càng lớn, không tới một tháng thời gian là được như vậy, hơn nữa không chỉ chúng ta nhiều người ở đây, trong thôn những thứ khác cảnh điểm du khách cũng tăng lên không ít đây. Mình nhưng mà ở trong đập chứa nước bố trí tụ linh trận, cộng thêm ở thôn Long Hoa còn bố trí một cái lớn hơn tụ linh trận, cứ như vậy liền khiến cho đập chứa nước cái này tụ linh trận hiệu quả tốt hơn, tụ tập linh khí cũng nhiều hơn, như vậy nuôi cá xuất ra ngoài mùi vị tự nhiên không phải những cái kia dùng thức ăn gia súc nuôi cá xuất ra ngoài có thể so sánh. Bây giờ người có tiền tự nhiên cũng càng ngày càng chú trọng sinh hoạt chất lượng, có loại này so cá hoang dại còn thắng một nước, lại giá cả còn không coi là cao khác thường, còn có thể mình thả câu, nghỉ ngơi giải trí cùng với còn có thể được mình chú ý nguyên liệu nấu ăn địa phương, tới tới nhiều liền không kỳ quái. Loại này có thể kéo theo nhiều hơn du khách đến trong thôn tới hoạt động, Nưu Huy Dương cũng không dự định ngăn lại, bất quá hắn cũng có chút bận tâm tới thả câu du khách quá nhiều, từ đó ảnh hưởng đến khách sạn cung ứng. Nưu Huy Dương có chút bận tâm hỏi, Tiểu Kiệt, mỗi ngày nhiều người như vậy tới câu cá, sẽ ảnh hưởng chúng ta đối với khách sạn giao hàng sao? Cái vấn đề này ban đầu chúng ta cũng lo lắng, nhưng mà sau đó phát hiện cũng không biết là nguyên nhân gì, chúng ta trong đập chứa nước cá sinh trưởng tốc độ thật nhanh không nói, mùi vị đó cũng không bị ảnh hưởng, cho nên, chúng ta lo lắng hỏi để căn bản lại không tồn tại. Nưu Huy Kiệt nói điều này lúc này vẻ kiêu ngạo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Trong đập chứa nước cá tại sao dáng dấp nhanh như vậy, lại mùi vị còn không bị ảnh hưởng là nguyên nhân gì, bất quá đây là Nưu Huy Dương chặt che bí, hắn không hề dự định nói ra. Nếu không hắn ngày hôm nay có thể cũng chưa có cuộc sống yên ổn. Chỉ cần không ảnh hưởng khách sạn cung ứng, Nưu Huy Dương an tâm, bất quá cái này thả câu người thực ra quá nhiều. Nưu Huy Dương lại nghiêm túc đối với Nưu Huy Kiệt nói, tức như vậy vậy ta an tâm, bất quá nhiều như vậy du khách ở đập chứa nước chung quanh câu cá, an toàn các người có thể muốn làm xong, nếu không vạn nhất phát sinh thả câu du khách rơi xuống nước chết chìm chuyện, chúng ta phiền toái có thể to lắm. Anh, ngươi cứ yên tâm đi, những vấn đề này chúng ta đã sớm cân nhắc đến. Bây giờ nhỏ kho bên này lại tăng lên mười mấy bơi lội giỏi người tốt, bọn họ vẫn luôn ở đập chứa nước chung quanh dò xét, hơn nữa trong đập chứa nước còn có mấy chiếc thuyền máy tùy thời hậu mạng, một khi gặp phải có người rơi xuống nước bọn họ sẽ kịp thời tiến hành cứu viện. Ngưu Huy Dương nói. Sau khi nghe, Ngưu Huy Dương cảm thấy Ngưu Huy Kiệt bọn họ các biện pháp an ninh làm rất đúng chỗ, nơi này căn bản là không cần mình bận tâm. Ừ, các người làm rất tốt, nhưng cần tiếp tục giữ, chỉ cần không xuất hiện trọng đại tai nạn an toàn, cuối năm thời điểm ta cho cửa mỗi người phát một cái bao lì xì làm khen thưởng. Ngưu Huy Dương vỗ một cái Ngưu Huy Kiệt bả vai, hứa hẹn. Anh, chúng ta nơi này tuyệt sẽ không xảy ra chuyện, đem ngươi bao lì xì chuẩn bị xong chính là, đúng rồi. Anh có thể trước thời hạn tiết lộ một chút người chuẩn bị cho chúng ta phong hơn một lớn bao lì xì à? Ngưu Huy Kiệt cười hì hì hỏi. Bây giờ trước thời hạn nói cho ngươi, đến lúc đó không cũng chưa có vui mừng sao, thằng nhóc ngươi yên tâm đi, đến lúc đó tuyệt đối bạc đãi không được các ngươi, tốt lắm, không cùng ngươi xé, ta còn phải đi quả địa phương nhìn một chút không? Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, từ đập chứa nước rời đi lại đi trại nuôi gà cùng những địa phương khác vòng vo một vòng, ở tất cả sản nghiệp người phụ trách quản lý hạ. Tất cả sản nghiệp cũng phụ trách rất tốt, Ngưu Huy Dương cũng cảm vô cùng hài lòng. Chương 1525, trận ngoài cửa. Trong thôn các hạng sản nghiệp đã bước vào bình thường phát triển quỹ đạo, cộng thêm Ngưu Huy Dương cho tất cả sản nghiệp lựa chọn người phụ trách, đều là chút từ cây biết để nhân phẩm tốt người trong thôn, có thể được Ngưu Huy Dương tín nhiệm, đem một cái sản nghiệp giao cho bọn họ quản lý, trong lòng bọn họ đối với Ngưu Huy Dương đều vô cùng cảm kích, làm lên chuyện tới tự nhiên cũng tận tâm tận lực, rất sợ không có đem mình quản lý sản nghiệp quản lý tốt. Phụ lòng Ngưu Huy Dương tín nhiệm, tình. Hình như thế giới, các sản nghiệp đưa vào hoạt động có thể để cho Ngưu Huy Dương hài lòng cũng thì chẳng có gì lạ. Chẳng qua là Ngưu Huy Dương mấy người bọn họ đi ra ngoài hơn một tháng, tất cả sản nghiệp vẫn là tập mệt mỏi một ít cần hắn tự mình quyết định xử lý sự việc, cộng thêm Lưu Trung Nghĩa khi biết Ngưu Huy Dương sau khi trở lại, cũng ở đây thời gian đầu tiên tìm tới cửa cùng hắn thảo luận một ít trong thôn sự việc, cứ như vậy hắn mới vừa trở lại thì không khỏi không lưu đủ lên. Xài hai ngày thời gian đem chuyện này xử lý xong, vốn lấy là có thể thở phào một cái, Diệp Văn điện thoại nhưng vào lúc này đánh tới. Diệp đại mỹ nữ, ta nơi này vừa mới làm xong ngươi gọi điện thoại tới, ngươi có phải hay không ở bên người ta chôn giấu hai mắt à? Mới vừa đem điện thoại tiếp thông, Ngưu Huy Dương sẽ dùng đùa giỡn giọng hỏi. Ông chủ, ta chỉ một cái là ngươi đi làm tiểu nữ, kia có gan dám làm ở ông chủ bên người cài nằm vùng chuyện à? Ngươi có thể dù sao cũng đừng mở loại này quốc tế đùa giỡn. Nếu không để cho bà chủ cửa biết, tiểu nữ còn không phải bị mấy vị bà chủ xé xác cả. Đối với Ngưu Huy Dương cái này một chút cũng không có cái giá ông chủ, Diệp Văn là một chút cũng không sợ, nghe xong ngược lại trêu ghẹo dậy Ngưu Huy Dương tới. Biết mình ở Diệp Văn trên tay không chiếm được tiện nghi, Ngưu Huy Dương thức thời không trong vấn đề này tiếp tục nữa, thoại phong nhất chuyển nghiêm trang hỏi, giám đốc Diệp, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Gặp Ngưu Huy Dương rút lui bên kia Diệp Văn cười xinh đẹp một tiếng, trả lời, ông chủ. Ngươi mấy tháng cũng không tới công ty một lần, đem nơi có việc cũng cột cho ta một cái cô gái yếu đuối, cái này hất tay ông chủ làm cũng quá an nhàn liền điểm chứ. Hê hê, ta đây không phải là tín nhiệm Diệp đại mỹ nữ, mới đưa công ty nơi có việc cũng yên tâm giao cho ngươi à? Ngưu Huy Dương cười ha hả trả lời. Diệp Văn ở tới Ngưu Huy Dương công ty trước, cũng ở đây công ty khác dừng lại, có thể giống như Ngưu Huy Dương đối với nàng như thế tín nhiệm, đem công ty lớn chuyện nhỏ đều giao cho nàng, mấy tháng cũng không tới công ty một chuyến ông chủ. Diệp Văn cái này còn là lần đầu tiên gặp phải, vì vậy, đối với Ngưu Huy Dương đối với nàng phần này tín nhiệm, Diệp Văn vẫn là rất cảm động. Ông chủ như thế tín nhiệm tiểu nữ, thật là làm cho tiểu nữ cảm kích rơi nước mắt à, bất quá, tiểu nữ năng lực có hạn, có rất nhiều sự việc còn phải ngươi cái này ông chủ lớn định đoạt mới được, cho nên, còn phải mời ông chủ lớn tới công ty một chuyến, đem những cái kia tích đệ xuống cần ngươi quyết định sự việc xử lý một chút. Diệp Văn rốt cuộc đem lần này tìm Ngưu Huy Dương vì chuyện gì nói ra. Được rồi, ta vậy thì đi công ty. Nghĩ đến mình thật đúng là rất ít thời gian đi công ty vòng vo một chút, đem công ty nơi có việc cũng ném cho Diệp Văn một cái cô gái yếu đuối. Kinh Ngưu Huy Dương thật đúng là cảm thấy có chút ngại quá, nghe xong hắn lập tức đáp ứng lập tức chạy tới công ty đi. Vì lợi cho công ty phát triển, công ty trụ sở chính đã từ thôn Long Hoa rời đến thành phố, làm Ngưu Huy Dương lái xe đi tới tập đoàn Thượng Di trụ sở chính, đang muốn đi vào lúc này lại bị công ty lượng người an ninh chắn ngoài cửa. Tiên sinh. Nơi này là tập đoàn Thượng Di trụ sở chính, xin hỏi tiên sinh ngươi có chuyện gì không? Một vị bảo an ngăn lại đang hướng bên trong đi tới Ngưu Huy Dương, hỏi. Đến mình công ty muốn đi vào, lại bị công ty bảo an chắn ngoài cửa, cái này làm cho Ngưu Huy Dương rất là buồn rầu. Bất quá hắn biết mình cái này ông chủ thường xuyên mấy tháng cũng chưa tới công ty lộ lần mặt, cộng thêm trụ sở chính công ty mới vừa rời đến thành phố không lâu, hai người an ninh này vừa thấy chính là mới thu, không nhận biết mình cũng rất bình thường, huống chi người ta lại đang trung thực thực hiện mình chức trách, Nưu Huy Dương vẫn không thể trách móc bọn hắn. Cái này ta biết, ta chính là đến tìm tập đoàn Thượng Di giám đốc Diệp. Nưu Huy Dương không có làm khó hai vị bảo an, cười trả lời. Nghe được trước mắt vị này quần áo thông thường chàng trai nói mình là tới tìm giám đốc Diệp, hai vị bảo an ý nghĩ đầu tiên chính là lại một cái muốn đến đụng may mắn, tự đề cử mình muốn tiến vào tập đoàn Thượng Di mới từ tốt nghiệp đại học tiểu tử chưa giáo máu đầu. Như vậy sự việc trước đây không lâu mới vừa phát sinh qua, ngoài ra hai vị đem người bỏ vào bảo an, còn bị bộ an ninh quản lý thật tốt dạy dỗ một lần đâu, cái này hai vị hấp thụ dạy người khác huấn bảo an, tự nhiên không muốn dẫm vào người khác chi triệt. Tùy tiện thả Mưu Huy Dương, cái này bọn họ cho là người xin việc tiến vào. Bất quá hai vị bảo an cũng không có đối với Mưu Huy Dương làm xảy ra cái gì quá mức cử động, mà là hỏi, tiên sinh nói là tới chúng ta giám đốc Diệp, xin hỏi ngươi có hẹn trước không? Cái này ngược lại không có, bất quá là các người giám đốc Diệp để cho ta tới, nếu không ta còn lười đến tìm nàng đâu. Mưu Huy Dương nói, tập đoàn Thượng Di tuy nói thành lập thời gian không lâu, nhưng dưới cờ xí nghiệp dẫn đầu khách sạn lớn Thượng Di nhưng mở khắp cả Hoa Hạ một thành phố tuyến hai, bởi vì làm thức ăn mùi vị tuyệt đẹp, ở toàn bộ Trung Quốc đều vô cùng nổi danh, điều này cũng làm cho tập đoàn Thượng Di cái này mới thành lập không lâu tập đoàn công ty thanh danh hạc dậy, rất nhiều thành là Trung Quốc ăn uống nghiệp đầu rồng khuynh hướng, mà những cái kia mới từ ngà voi trong tháp đi ra thiên chi kiêu tử cửa, cũng không khỏi lấy có. Thể đi vào tập đoàn Thượng Di công tác làm vinh, có thể trước mắt cái này ăn mặc nhìn như giống vậy người tuổi trẻ lại nói ra cuồng vọng như vậy lời, cái này thì để cho hai vị bảo an trong lòng rất khó chịu, bọn họ đã âm thầm quyết định, tuyệt không để cho trước mắt cái miệng này nói cuồng ngôn người tuổi trẻ đi vào. Tiên sinh, nếu như ngươi không có hẹn trước chúng ta là không thể để cho ngươi đi vào, xin ngươi hãy rời đi đừng ảnh hưởng công ty chúng ta công việc bình thường. Một vị trong đó bảo an dùng nghe rất khách khí giọng. Ngại, ta là thật là các người giám đốc Diệp để cho ta đến tìm nàng, không tin các người có thể cho Diệp Văn gọi điện thoại hỏi một chút. Cũng biết cái này có phải là thật hay không. Nghe được Mưu Huy Dương lại không ngừng kêu bọn họ nữ thần tổng giám đốc phương danh, một vị trẻ tuổi bảo vệ vị càng khó chịu, thật xin lỗi, chúng ta chẳng qua là hai bảo vệ nhỏ, không có giám đốc Diệp điện thoại liên lạc. Mưu Huy Dương coi là đã hiểu, mình không biết nguyên nhân gì, thật giống như bất chi bất giác ở giữa đem cái này hai vị bảo an đắc tội, hắn cười khổ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là cầm lấy điện thoại ra cho Diệp Văn đánh tới. Ta nói ông chủ lớn, người đây cũng quá kéo đi. Ta cũng chờ ngươi hồi lâu, ngươi làm sao đến bây giờ còn không tới công ty à? Điện thoại di động mới vừa tiếp thông, Nưu Huy Dương còn chưa lên tiếng, Diệp Văn báo đoán thanh trước hết chuyển vào hắn trong thai. Nghe được Diệp Văn vậy mang báo đoán nói, Nưu Huy Dương có chút dở khóc dở cười nói, ta đây đã tới có một hồi, có thể ngươi Diệp đại mỹ nữ không tốt gặp à? Hai vị bảo an đại ca người ta không nhận biết ta, mà ta cùng Diệp đại mỹ nữ không có hẹn trước, bọn họ sống chết không để cho ta vào công ty đi, ta có biện pháp gì à? Trước 1526, thành lý quỷ. Không nghĩ tới ông chủ lớn như đến mình công ty, lại bị mình công ty bảo an ngăn ở ngoài công ty không vào được, thật là cười ngạo ta, ha ha. Đang trong phòng làm việc bên trong xử lý văn kiện Diệp Văn, nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, thiếu chút nữa đem nước mắt cũng bật cười. Nghe được Diệp Văn vậy khoa trương tiếng cười, Mưu Huy Dương buồn bực trong lòng cảm lại tăng lên mấy phần. Đồng nhiên, Mưu Huy Dương khỏe miệng nâng lên lau một cái tà cười, hướng về phía Mịp Dô nhỏ giọng nói, Diệp đại mỹ nữ. Ngươi mang nặng cũng không nhẹ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng cười như vậy khoa trường cho thỏa đáng, hay không người vạn nhất đưa tay lôi mang đứt đoạn, để cho vậy hai cái tay lôi tét đi ra để cho thuộc hạ của ngươi nhìn thấy, vậy phải nhiều lúng túng à? Hi hi. Diệp Văn lúc mới bắt đầu cũng không biết Mưu Huy Dương nói tay lôi là cái gì, bất quá làm nàng trong lúc vô tình thấy bởi vì là mình cười to lên hạ phập phồng vậy lượng đại đoàn, nàng một chút liền rõ hướng tới Mưu Huy Dương nói tay lôi chỉ vật gì. Lại dám trêu đùa ta? Thúi tên háo sắc ông chủ phải bị bảo an ngăn không để cho ngươi đi vào. Diệp Văn nhẹ giọng mắng. Diệp Văn cảm giác được mình trên mặt có một loại nóng cay cay cảm giác, đúng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bởi vì là xấu hổ mà thay đổi đỏ phát phát. Chỉ bất quá nói những lời này lúc này sợ bị Mưu Huy Dương nghe được Diệp Văn là che điện thoại di động ông nói. Vốn là dự định xuống ngay tiếp Mưu Huy Dương Diệp Văn, bởi vì bị đùa giỡn nguyên nhân, bây giờ cũng không gấp trước hạ sẽ. Dự định để cho cái này dám trêu đùa mình lão lương ông chủ ở phía dưới chờ thêm một chút, vì vậy, nàng lại đặt mông ngồi về mình vậy mở to trên ghế dựa, không từ không vội vàng nói, ông chủ, ta bây giờ có chút việc gấp cần xử lý, không thể lập tức hạ thúc nên đón ông chủ, ngươi nói cho ta bảo an mình là công ty ông chủ, bảo an là có thể để cho ngươi tiến vào. Ông chủ, ta tranh thủ dùng nhanh nhất tốc độ đem trên tay chuyện xử lý xong, một hồi tốt lắng nghe ông chủ dạy hối, chỉ như vậy, ta cúp trước. Diệp Văn nói xong bất đồng như Huy Dương nói chuyện trước hết cúp điện thoại, nhìn dưới lầu Huy Vũ mấy cái quyền, rất là đắc ý nói, hừ, dám trêu đùa bản mỹ nữ, không để cho ngươi chịu khổ một chút ăn, ngươi vĩnh viễn cũng không biết bổn tiểu thư lợi hại. Diệp Văn không biết là, nàng làm hết thể các thứ này đều bị Mưu Huy Dương dùng thần thức nhìn rõ ràng, hắn biết Diệp Văn nghe hiểu mình lời kêu ý, hiện đang tức giận cố ý đem mình lạnh ở chỗ này. Mưu Huy Dương cười khổ nghĩ đến, ta thật đặc biệt mẹ đầu góc rút ra quất, lại đối với chỉ số thông minh như vậy cao Diệp đại mỹ nữ chơi loại này trò lừa bị vặt, đây không phải là mình tìm được sao. Quan sát được Diệp Văn đã đi tới trước cửa sổ, thông qua một chiều thủy tinh một bộ biểu tình xem kịch vui nhìn về mình nơi này, Mưu Huy Dương thở dài một cái nghĩ đến. Tình nguyện đắc tội tiểu nhân cũng đừng đắc tội người phụ nữ, nhất là xinh đẹp nữ cường nhân càng không thể đắc tội, sau này nhất định phải nhớ cái này dạy bảo. Ngưu Huy Dương đối với hai vị bảo an nói, hai vị ta là tập đoàn thượng di ông chủ, tới hôm nay tìm Diệp Văn có chuyện trọng yếu, mới vừa rồi các người cũng thấy ta cho Diệp Văn gọi điện thoại, có thể nàng bây giờ trên tay vừa vặn có quính lên kiện phải xử lý, không thể tự mình xuống tiếp ta, để cho ta đem thân phận nói cho các người sau đó để cho các người mang ta mời đi. Hai vị bảo an đã sớm biết công ty ông chủ là một vị tới tuổi 20 người tuổi trẻ, mới vừa rồi Mưu Huy Dương gọi điện thoại lúc này hai người trong lòng còn có chút bận tâm người tuổi trẻ trước mắt nếu quả thật là lời của ông chủ, hai người mình ngăn không để cho hắn đi vào sẽ bị đuổi việc đây. Nhưng mà gặp Mưu Huy Dương gọi điện thoại sau đó, công ty không chỉ không có người ra nên tiếp, thậm chí liền một cái cho đi điện thoại chém không người gọi cho hắn cửa, hai trong lòng của người ta hơn nữa khẳng định Mưu Huy Dương chính là một cái muốn lừa gạt bọn họ. Đi công ty thử vận khí mới tốt nghiệp sinh viên đại học, nếu không công ty những người lãnh đạo biết được ông chủ tới, đã sớm vui vẻ chạy ra nghênh tiếp. Đang nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, hai vị bảo an trong trẻ tuổi vị kia mặt đầy rêu cợt vẻ mặt, nói, sáng tác, tiếp tục sáng tác cả. Xem ra thằng nhóc ngươi vì vào công ty chúng ta vẫn là rất xuống một phen công phu, lại liền lao bản của công ty chúng ta là một vị cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm bạn cùng lứa tuổi chuyện này cũng nghe ngóng, bất quá giả chính là giả. Công phu của ngươi làm khá hơn nữa cũng không có chứng dụng. Xem ngươi tuổi này hẳn là mới từ tốt nghiệp đại học đi ra tìm việc làm. Ngươi tuổi trẻ, ta khuyên ngươi một câu tìm việc làm phải đường đường tranh tránh. Dù sao cũng đừng dùng loại này lừa gạt người thủ đoạn. Nếu không không có công ty nào sẽ tuyển dụng ngươi. Muốn bằng loại thủ đoạn này vào chúng ta tập đoàn thượng di vậy thì càng không có. Thể, Ngưu Huy Dương không nghĩ tới mình cái công ty này ông chủ chân chính, lại bị trẻ tuổi bảo an nhận định là giả lý quỷ. Bi kịch nhất chính là bây giờ chính là đi làm thời gian, cái này đặc biệt muốn tìm một có thể chứng minh người cũng không tìm được, mà Diệp Văn vậy cô nàng chết dầm kia lại chờ xem mình cười nhạo, đây là cũng tuyệt sẽ không đi ra, nói không chừng lúc này coi như công ty có biết người mình đi ra, cũng sẽ bị nàng ngăn cản. Nghĩ tới những thứ này Mưu Huy Dương chỉ có thể cười khổ, lần nữa đối với lượng bảo an nói, ta thật là tập đoàn thượng di ông chủ Mưu Huy Dương, không tin các người có thể gọi điện thoại đi vào hỏi một chút thì biết. Thằng nhóc ngươi thật được liền chủ chúng ta tên gọi là gì đều đưa đến, bất quá cái này cũng không dùng. Lâu dài điểm bảo an nghe xong cũng nhịn không được bật cười. Đúng vậy, nếu như ngươi thật là chúng ta ông chủ Mưu Huy Dương, vậy ta chính là Từ Kiến Hoa, ha ha trẻ tuổi bảo an nói xong, còn đắc ý vui vẻ cười to đứng lên. Gặp hai vị bảo an ngày chết em vợ chính là không tin, Mưu Huy Dương đang muốn lại cho Diệp Văn gọi điện thoại, nhưng phát hiện nàng không lúc nào đã đến lầu một phòng khách. Thằng nhóc, muốn cùng ta chơi. Mưu Huy Dương khỏe miệng lộ ra lau một cái nụ cười danh mánh, la lớn, Diệp Văn, tức như vậy ngươi không thời gian, vậy ta đi trở về ha ha. Nói xong Mưu Huy Dương xoay người liền đi trở về. Khốn kiếp. Quỷ hẹp hỏi gặp Mưu Huy Dương thật đi ra ngoài, Diệp Văn cũng biết mình cái này đùa giỡn mở quá đáng, ở trong lòng mắng Mưu Huy Dương đồng thời, vội vàng từ lầu một trong đại sảnh chạy ra. Ông chủ Diệp Văn trong miệng đều, bước nhanh chạy đến Mưu Huy Dương bên người, một bộ dáng vẻ ủy khuất nói, ông chủ. Ta đuổi cầm trong tay vậy cấp kiện xử lý xong, liền lập tức ra nên tiếp ông chủ đại giá, ngươi làm sao sẽ phải rời khỏi đâu. Có phải hay không trách thuộc hạ nên tiếp chậm trễ liền à, có thể thuộc về không phải cố ý, thật là có một kiện phi lập tức xử lý cấp kiện cần xử lý, xin ông chủ lớn nhân hàng loạt, bỏ qua cho thuộc hạ nên tiếp chậm trễ tội. Không hổ là ở Thương Hải đánh liều nữ cường nhân, những lời này nói ra, lập tức sẽ để cho hình thức thay đổi, bây giờ hết thể các thứ này ngược lại biến thành mình không phải. Mưu Huy Dương không nhịn được trong lòng là Diệp Văn điểm 108 cái khen. Hề hề, ta đây không phải là xem giám đốc Diệp ngươi quá bận rộn, muốn cùng ngươi có thời gian ở đến tìm ngươi sao? Mưu Huy Dương lúc này hề hề cười trở lại. Chương 1527, điều chỉnh phương hướng phát triển. Cùng Mưu Huy Dương cùng Diệp Văn đi vào công ty cao ốc sau đó, vị kia trẻ tuổi bảo an nhìn cao ốc phương hướng, trên mặt mồ hôi lạnh bá một chút liền toát ra, nhìn hai người phương hướng lẩm bẩm nói, người trẻ tuổi kia lại thật sự là chúng ta ông chủ Mưu Huy Dương, lần này xong rồi. Mới vừa rồi thằng nhóc ngươi còn nói, nếu như người ta thật là tập đoàn Thượng Di ông chủ Mưu Huy Dương, ngươi chính là ta trong tỉnh Hà Nam từ kiến hoa tỉnh trưởng, vậy ra châu thổi nhiều vàng, bây giờ làm sao liền kinh sợ đâu. Lâu dài bảo an hề hề cười trêu ghẹo đến. Trẻ tuổi bảo an vẻ mặt đau khổ nói, vạn đại ca, ta đem chúng ta ông chủ đắc tội, cái này mắt thấy sẽ bị sa thải, ngươi không giúp thay ta nghĩ một chút biện pháp, làm sao mới có thể đem công tác giữ được, lại vẫn còn ở nơi này xem ta cười nhạo, thật là thật không có lương tâm. Thấy đồng nghiệp gấp trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh tới, vậy vạn đại ca cũng không ở chọc cười hắn, an ủi, ta nghe những cái kia công nhân viên kỳ cựu nói qua, ông chủ Mưu đối với công nhân viên tốt vô cùng. Trước kia mỗi lần tới công ty thời điểm còn có thể cùng phía dưới các nhân viên làm trò đùa đánh cho thành một mảnh đâu. Huống chi ngươi ngày hôm nay cũng không nói gì quá lố nói, làm gì quá mức chuyện, ông chủ chắc chắn sẽ không bởi vì là chút chuyện nhỏ như vậy đuổi ngươi, thằng nhóc. Ngươi liền cứ yên tâm đi. Vạn đại ca, ngươi nói là sự thật, ông chủ sẽ không bởi vì là chuyện mới vừa rồi đuổi ta. Trẻ tuổi bảo an mặt lộ vẻ vui mừng, gấp giọng hỏi. Có phải là thật hay không ngươi chờ chẳng phải sẽ biết. Ông chủ. Uống trà hay là uống cà phê? Diệp Văn nhìn vào phòng làm việc mình sau đó, liền đặt mông ngồi trên ghế salon Mưu Huy Dương, hỏi. Ta có thể uống không quen cà phê vậy nước ngoài cho vui, ngươi hay là cho ta một ly trà thôi, nếu như ngươi nơi này không có trà, cho ta một ly nước sôi cũng được. Diệp Văn biết Mưu Huy Dương bọn họ uống trà, đều là hắn kiểm chế xào chế, vậy trà Diệp Văn cũng uống qua, cái loại đó trà không chỉ có mùi ngon, quắt liền sau đó còn để cho người có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Loại cảm giác đó để cho Diệp Văn vô cùng thích. Trước kia trụ sở chính ở nông ổ thôn lúc này Diệp Văn liền thường xuyên có thể uống đến cái loại đó trà, chỉ là tổng bộ rời đến thành phố lại tới sau đó, Lưu Hiêu Mai đưa cho mình vậy một ống linh trà đã sớm bị nàng uống xong, bây giờ nàng chính là muốn cho Mưu Huy Dương ngâm một ly linh trà cũng có lòng không trà. Coi như ta nơi này tốt nhất trà cùng ông chủ ngươi uống trà so sánh, cũng căn bản không thể so sánh, ta hay là cho ngươi rót một ly nước sôi coi là. Diệp Văn nói. Diệp đại mỹ nữ, ta có biết ngươi có linh trà, ngươi lại để cho ta uống nước sôi, cái này cũng quá keo liền điểm đi. Diệp Văn nghe xong khuôn mặt đỏ lên, đem ly nước thả vào Mưu Huy Dương trước mặt trên bàn uống trà nhỏ, sau đó có chút ngượng ngùng nói, ông chủ, không phải ta hẹp hòi không nỡ bỏ, mà là Hiểu Mai đưa cho ta vậy đồng linh trà đã sớm bị ta uống xong. Từ đem công ty giao cho Diệp Văn quản lý sau đó, không chỉ có Mưu Huy Dương cùng Tiếu Di Bình buông lỏng, công ty phát triển tốc độ cũng tăng nhanh. Tốt như vậy thủ hạ Mưu Huy Dương tự nhiên sẽ không liền một ống linh trà cũng không nỡ bỏ, hắn cầm ra một ống linh trà đưa cho Diệp Văn, nguyên lai là như vậy à, ta nơi này vừa vặn còn có một ống ngươi cầm đi. Ông chủ ngươi thật là quá tốt, cảm ơn. Diệp Văn biết cái này linh trà người bình thường coi như là có tiền cũng không mua được, có thể Mưu Huy Dương nhưng còn nhiều mà cũng sẽ không khách khí, mừng khấp khởi nhận. Liền cảm ơn hai chữ liền đuổi, thật là một chút thành ý cũng không có. Mưu Huy Dương xẹp lép miệng nói. Cùng Mưu Huy Dương chung đụng thời gian lâu dài, Diệp Văn cũng biết mình cái này thần rậm rạp ông chủ có miệng tốn tật xấu. Nghe xong Diệp Văn trong mắt lóe lên một đạo rào hoạt thần sắc, cười híp mắt nói, ta ngược lại là không ngại tới điểm thực tế, nhưng mà ông chủ ngươi dám tiếp nhận sao? Ách! Bị Diệp Văn một đêm Mưu Huy Dương còn thật không biết trả lời thế nào, ngượng ngùng cười một tiếng không thể làm gì khác hơn là cố chừng mà nói hắn hỏi, Diệp đại mỹ nữ, ngươi không phải nói có chuyện muốn thương lượng với ta sao? Đến tột cùng là chuyện gì bây giờ có thể nói đi? Khanh khách thấy Mưu Huy Dương cái này điển hình có lòng nhát gan dáng vẻ, Diệp Văn nhịn không được bật cười. Mưu Huy Dương nhất thời liền bị cười hoảng, làm ra một bộ háo sắc dáng vẻ, nói, Diệp đại mỹ nữ, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi nụ cười này có nhiều câu hồn sao? Ngươi ở nơi này dạng có tin hay không ta cho sói tính đại phát dưới, đem ngươi cho. Ngươi muốn đem ta cho thế nào, tại sao không nói, tiếp tục nói à? Biết Mưu Huy Dương liền tuy lên nói một chút, lại không dám đem mình tại sao dạng. Khó như vậy phải nhường Mưu Huy Dương lúng túng cơ hội, Diệp Văn có thể không muốn bỏ qua. Ta bây giờ mới phát hiện nguyên lai Diệp đại mỹ nữ ngươi cũng là một cái hành hạ người yêu tinh, tốt lắm, ta nhận thua, chúng ta vẫn là nhanh chóng nói chuyện tránh sự đi. Đối mặt có thể xem không thể ăn, nhưng một bộ ăn chắc mình vẻ mặt Diệp Văn, Mưu Huy Dương chỉ lựa chọn tốt đầu hàng. Mình cái này ông chủ mặc dù tốt nói chuyện, nhưng Diệp Văn cũng biết mọi việc không thể quá mức đạo lý, gặp Mưu Huy Dương nhận thua Diệp Văn cũng thu hồi mới vừa rồi đùa giỡn tâm tình. Nói, ông chủ, bây giờ công ty chúng ta ở trong nước bố trí đã hoàn thành, hơn nữa cũng tiến vào ổn định phát triển quỹ đạo, chúng ta nhận là tiếp tục ở trong nước tiềm lực phát triển đã không lớn, đi qua sau khi thương lượng, chúng ta nhận là công ty tương lai phát triển trọng tâm hẳn hướng nước ngoài rời đi, mà bây giờ thời cơ đã thành thục, chúng ta nhận là có thể hướng nước ngoài phát triển, bất quá chuyện này cũng không phải là chúng ta có thể quyết định, cho nên ta mới đưa ông chủ mời tới, hướng ngươi báo cáo một chút chúng ta đề nghị này, muốn biết ông chủ ngươi đối với đề nghị này ý kiến. Công ty hướng nước ngoài phát triển được lợi người nước ngoài tiền, đây cũng là Mưu Huy Dương cho tới nay ý tưởng, hắn dĩ nhiên tán thành. Ta đã sớm muốn được lợi những cái kia người nước ngoài tiền, đề nghị này tránh hợp tim ta ý, đương nhiên là lực mạnh ủng hộ, ngươi có thể nói cụ thể một chút không? Mưu Huy Dương hỏi. Ông chủ, đây là chúng ta làm tiến quân nước ngoài kế hoạch án, ông chủ ngươi trước xem có cái gì chưa đủ địa phương. Diệp Văn vừa nói đem một phần thật dày kế hoạch án đưa cho Mưu Huy Dương. Mưu Huy Dương nhận lấy kế hoạch án đọc nhanh như gió nhìn, rất nhanh vậy thật dày kế hoạch án liền bị hắn xem xong. Phần này kế hoạch án cũng là công ty các tinh anh chú tâm chế tạo, tất cả vấn đề cũng cân nhắc đến, Mưu Huy Dương cái này ngoài nghề thật đúng là không tìm ra tật xấu gì tới. Ừ, phần này kế hoạch án làm tốt vô cùng, ta cái này ngoài nghề thật đúng là không tìm được bất kỳ tật xấu gì, các người liền to gan đi làm đi, nếu như đến lúc đó ở trong quá trình áp dụng, gặp phải cái gì các người không giải quyết được phiền toái, trực tiếp tìm ta là được. Mưu Huy Dương khép lại kế hoạch án, nói, cảm ơn ông chủ giúp đỡ, ngươi yên tâm đi. Coi như gặp phải phiền toái gì, ta tin tưởng chúng ta cũng có năng lực giải quyết tốt. Diệp Văn đặc biệt tự tin nói. Mưu Huy Dương trong lòng rất rõ ràng nước ngoài tình huống không phải Diệp Văn có thể biết hiểu, đến lúc đó có một số việc cũng không phải Diệp Văn các nàng đoàn đội này có thể giải quyết, bất quá vì không đả kích Diệp Văn bọn hắn tích cực tính. Mưu Huy Dương nghe xong chẳng qua là cười một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Chương 1528, bắt lại. Quyết định công ty sau này phát triển phương hướng sau đó. Mưu Huy Dương lại lớn giải đem nơi có việc cũng ném cho Diệp Văn, mình lại làm dậy hất tay trưởng quỹ, vùi ở thôn Long Hoa qua dậy sửa một chút luyện, bồi bồi cha mẹ, vợ, chọc cười hạnh phúc của con trai lại ưu dối danh cuộc sống. Mưu Huy Dương bất chấp bị thiên đạo sau khi phát hiện bị hủy diệt nguy hiểm, len lén thu vào trong không gian tiên linh khí, đối với hắn mặc dù không có chỗ nào xài, nhưng đối với Khương Liên tiên thể thay đổi lại có chỗ đại dụng, để cho Khương Liên tiên thể chuyển hóa tốc độ tăng nhanh điểm không thiếu. Thật ra thì Khương Liên trong lòng bây giờ đặc biệt mâu thuẫn, có thể sớm ngày hoàn thành tiên thể chuyển đổi, cái này làm cho nàng trong lòng cao hứng vô cùng, có thể tưởng tượng đến mình tiên thể một khi hoàn thành chuyển đổi, mình phải phi thăng đi tiên giới, lại không thể sẽ cùng Lưu Hiểu Mai các nàng mấy cái này tình như tay chân chị em gái, còn có Mưu Huy Dương cái đó không biết lúc nào tiến vào trong lòng mình, làm sao cũng đuổi không đi ra thằng nhóc thúi ở cùng một chỗ, cái này lại để cho Khương Liên hết sức không nỡ bỏ. Khương Liên đã từng còn toát ra qua không phi thăng, trước thời hạn giống như trước tránh thiên kiếp như nhau, núp ở linh lung như ý châu cái này thần khí trong không gian, cùng Mưu Huy Dương vượt qua độ kiếp kỳ thiên kiếp sau đó, ở hắn phi thăng lúc cùng đi tiên linh giới. Bất quá cái ý nghĩ này mới vừa nhô ra, Khương Liên lại lập tức bác bỏ, nếu như mình đến lúc đó không phi thăng tiên linh giới, cũng sẽ bị diệt trừ tiên tịch, mình lượng đời làm người chính là vì tu luyện thành tiên, nếu quả thật bị diệt trừ tiên tịch, Khương Liên làm sao cam tâm. Vì vậy đoạn này thời gian nàng trong lòng đặc biệt quân quýt. Mưu Huy Dương cũng phát hiện Khương Liên đoạn này thời gian có chút không bình thường, ở hắn luôn mãi truy hỏi hạ, mới biết đưa đến Khương Liên thường xuyên mất hồn mất vía nguyên nhân, cái này làm cho Mưu Huy Dương trong lòng đặc biệt cảm động. Mưu Huy Dương ở mình vậy bò so trong truyền thừa thấy qua, một khi vượt qua độ kiếp kỳ thiên kiếp, cùng độ kiếp người thân thể hoàn toàn chuyển đổi làm tiên thể sau đó, nếu như tiếp tục lưu tại hạ giới không phi thăng, tu là không chỉ có không có được chút nào tăng lên. Lưu tại hạ giới thời gian dài tu là còn biết hạ xuống, tiên thể không có được tiên linh khí bồi bổ, còn biết đối với tiên thể tạo thành bị thương rất nghiêm trọng. Tiên giới mới là tiên nhân tốt nhất nơi quy tụ, Mưu Huy Dương dĩ nhiên sẽ không để cho Khương Liên lưu lại. Ta còn tưởng rằng là cái gì không phải chuyện, để cho chúng ta Khương tiên tử như thế làm khó, nguyên lai liền chút chuyện nhỏ này à. Cái này có gì tốt khổ sở, đến lúc đó ngươi bay thẳng đi lên tiên giới không được sao. Mưu Huy Dương giả vờ không biết Khương Liên còn có những thứ khác để cho nàng khó mà quyết định nguyên nhân, một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ, cười nói. Có thể thấy Mưu Huy Dương bộ kia cười một cách hồn nhiên mặt, Khương Liên cảm thấy có chút ủy khuất, lời còn sót lại ở cũng không nói ra miệng, giận không chỗ phát tiết mắng, ngươi chính là một gỗ. Mắng xong sau đó, Khương Liên cũng không có lý để ý Mưu Huy Dương. Khương Liên tâm ý Mưu Huy Dương làm sao thường không rõ trời, bất quá hắn không sẽ vì mình bản thân mình. Bất chấp Khương Liên bị tổn thương nguy hiểm để cho nàng lưu lại. Khương Liên, ta không phải gỗ, càng không phải là cái gì cũng không hiểu tiểu mao đầu, làm sao không biết tình ý của ngươi đối với ta đâu. Nhưng ta không thể bất chấp để cho ngươi bị thương tổn nguy hiểm, đem ngươi lưu lại. Những thứ này ta không quan tâm. Bị Mưu Huy Dương nói cảm động nhất tháp hồ đồ Khương Liên, bất đồng Mưu Huy Dương nói về miễn, liền hướng miệng ra nói đến. Ngươi không quan tâm có thể ta quan tâm, cho dù là ngươi bị một chút tổn thương tim ta cũng biết đau. Ngưu Huy Dương như thế lửa tình lời vừa nói ra, lại là đem Khương Liên cảm động đến không muốn không muốn, nàng không kềm hãm được tựa vào Ngưu Huy Dương trên vai, nước mắt không ngừng từ trong mắt toát ra, nhưng mặt nàng lên nhưng nhộn nhạo hạnh phúc mỉm cười. Lúc này, hai người ai cũng không nói gì. Cũng không biết qua bao lâu, Khương Liên mới từ vậy tuyệt vời trong không khí tỉnh hồn lại, nhẹ nhàng đập Ngưu Huy Dương một chút, dịu dàng nói, thúi. Thằng nhóc xấu xa, lần này ta càng không bỏ đi được, ngươi nói làm sao bây giờ. Vậy cũng không được, đến lúc đó ngươi nhất định phải phi thăng đi tiên giới, không thể lưu lại. Thấy Ngưu Huy Dương bởi vì là lo lắng mà có chút nóng nảy dáng vẻ, Khương Liên khỏe miệng treo lên lau một cái nụ cười giảo hoạt, cố ý lẩm bẩm nói, hừ. Ta rốt cuộc đã hiểu, mới vừa rồi ngươi nói những cái kia đều là lừa gạt ta, mục đích chính là để cho ta sớm một chút từ nơi này rời đi, thật là quá tổn thương lòng người. Nói xong Khương Liên còn làm ra một bộ kiêu huyễn ướt át thương tâm hình dáng tới. Ở Ngưu Huy Dương trong mắt Khương Liên vẫn luôn là một cái nữ mồ hôi chết hình giống như, nàng đỗng nhiên biến thành cái này nhược bất kinh phong tiểu nữ hình dáng, để cho Ngưu Huy Dương thật đúng là không có thói quen. Bà cô, ta mới vừa nói hết thảy vậy cũng là chân tình thật ý, ngươi cũng không thể chỉ bằng mình chủ quan ước đoạn liền đoan của người. Ngưu Huy Dương nóng nảy, lập tức giải thích. Ngưu Huy Dương vậy cuống cuồng giải bày dáng vẻ, để cho Khương Liên rốt cuộc không kèm được, cười khanh khách. Nghe được Khương Liên tiếng cười, Ngưu Huy Dương mới biết mình lên Khương Liên làm. Nghĩ đến dù sao bây giờ cách ở giữa hai người tầng kia giấy đã bị thoát phá, Ngưu Huy Dương cũng không ở có cái gì cố kỵ, đưa tay ôm Khương Liên nhu nhược kia eo thon, trên tay dùng một chút lực liền đem Khương Liên thân thể đè ở trên đùi của mình, nói, ngươi lại dám lừa gạt ta, xem ta làm sao giáo huấn ngươi. Vừa nói Ngưu Huy Dương liền một cái tát vỗ vào Khương Liên vậy tròn vo, thịt răng rằng, đầy đặn gắng gượng. Vểnh lên vểnh lên lên. Khương Liên bởi vì là lâu dài duyên cớ của tu luyện, trên người bắp thịt đặc biệt chặt gửi, làm bàn tay rơi xuống sau đó một loại lại yếu lại đạn cảm giác từ lòng bàn tay truyền tới, Ngưu Huy Dương không nhịn được lại nhẹ nhàng bóp một cái. Lượng đời làm người Khương Liên mặc dù sống đã ngoài ngàn năm năm tháng, vẫn còn là một cái con gái trong trắng, trước kia liền đầu ngón tay cũng không có bị người đàn ông sờ qua, lại kia cấm dậy Ngưu Huy Dương như thế lại vỗ lại bóp, lúc này thân thể một gắng gượng, toàn bộ thân thể lập tức liền cứng lên. Từng tiếng đãng tâm hồn người kiểu tiếng hử cũng vang lên theo. Vậy đãng tâm hồn người thanh âm truyền vào Ngưu Huy Dương trong tai, hắn lòng không khỏi hung hăng rung động, trên người nhiệt độ cũng lập tức tăng lên mấy độ, động tác trên tay trở nên nhanh hơn càng dùng sức. Ở Ngưu Huy Dương vậy chỉ có ma lực bàn tay thi là hạ, trong chốc lát đã là bán tiên Khương Liên, liền bị gây ra giống như mềm bùn vậy ngồi phịch ở Ngưu Huy Dương trong ngực, mặc hắn tùy ý vọng là. Cũng may Ngưu Huy Dương không có bị trong lòng lửa đốt được mất đi sau cùng lý trí, ở giây phút sau cùng đạp khẩn cấp thang xe, cũng không có đột phá vậy thực chất tính một bước. Sau hồi lâu, Khương Liên mới để cho mình sắp nhảy ra hơi bình phục một ít, vùi ở Ngưu Huy Dương trong ngực, vừa nói chỉ thuộc về bọn họ hai cái giữa lời tỏ tình. Rơi vào cảm xúc mạnh mẽ trong hai người cũng không có có chú ý tới, ngay tại bọn họ hai người gì đó lúc này xa xa chỗ khuất đang có mấy con sáng trông suốt ánh mắt, đem hai người làm hết thể cũng nhìn thấy. Ngày đó chúng ta nói tới hai người bọn họ sự việc, chị Liên còn không thừa nhận, bây giờ còn chưa phải là bị chồng bắt lại. Chương 1529, chúng nữ kết đan. Chị Bình, ta ngửi được thật là lớn vậy vị chua à, ngươi ngửi thấy sao? Lưu Hiểu Mai nghe xong khẽ cười hỏi bên người Tiếu Di Bình. Ở Thương Hải đánh liều qua Tiếu Di Bình tâm tư nhiều hoạt bát, một chút liền nghe được Lưu Hiểu Mai nói lời này dụ ý, lập tức phối hợp nhẹ nhàng co giúp mũi quỳnh ngửi một cái, nói, là có vậy rất đậm vị chua, nhưng mà chúng ta ngày hôm nay thật giống như chưa từng ăn qua thêm dấm thức ăn à, cái này vị chua là từ đâu tới à? Nghe Lưu Hiểu Mai cùng Tiếu Di Bình nhất sướng nhất hợp nói, Tạ Mẫn mặt đẹp lập tức thẹn thùng là một mảnh máu đỏ, giẫm chân nhỏ không tuân theo nói, ta là ý nói chồng cuối cùng đem chị Liên cho lừa gạt tới tay, nào có ghen à. Mẫn Mẫn, Hiểu Mai cùng chị Bình là ở chọc ngươi chơi đây, ngươi lại thật bị lừa, thật là cười ngạo ta. Nô Tiểu Hoa sau khi nói xong, liền không nhịn được cười khanh khách đứng lên. Thấy những thứ khác các chị em cũng cười theo người đứng lên, Tạ Mẫn nhất thời cảm thấy ngượng ngùng không dứt, hừ, các người đều đang cười nhạo ta. Cái này còn có thể không thể khoái trá làm chị em gái tốt à. Lưu Hiểu Mai các nàng mấy người mặc dù tận lực gáp chế mình thanh âm động tĩnh rất nhỏ, có thể Khương Liên cùng Ngưu Huy Dương tu là bao cao, đây không tính là quá lớn thanh âm vẫn bị hai người nghe được. Khương Liên nhất thời giống như là một cái bị sợ hãi con thỏ nhỏ vậy, một chút từ Ngưu Huy Dương trong ngực đứng lên, gắt giọng, đều do ngươi, để cho ta ở mấy vị trước mặt em gái mất thể diện. Lúc này Khương Liên thẹn thùng là mặt đẹp đỏ bừng, bất an vặn mình vào áo. Nào có nửa điểm cao thủ hình tượng, hoàn toàn chính là một cái thẹn thùng nữ sinh nhỏ hình dáng. Hề hề. Hiểu Mai các nàng đã sớm biết hai chúng ta sẽ phát triển đến bước này, hơn nữa các nàng cũng đều đón nhận ngươi, nếu không các nàng làm sao biết một mực thúc đẩy hai chúng ta à, bây giờ bị các nàng thấy được vừa vặn, còn tránh cho chúng ta đi cho các nàng nói. Ngưu Huy Dương cười hì hì nói, ừ, ta cũng không có ngươi dày như vậy ra mặt, ta đi tìm hiểu mai các nàng đi chơi, không để ý tới ngươi cái này ra mặt dày người. Khương Liên nói xong cũng hướng Lưu Hiêu Mai các nàng chạy đi đâu đi. Ở Ngưu Huy Dương khuyên, Tiếu Di Bình cũng sẽ không tự mình chấn giữ công ty, đem công ty tất cả mọi chuyện đều giao cho Diệp Văn quản lý, mình cùng Ngưu Huy Dương các người đều đưa tinh lực bỏ vào trong tu luyện. Đáng giá nhắc tới chính là, Lưu Hiểu Mai mấy nữ đi qua thương lượng ở Ngưu Huy Dương không biết chuyện dưới tình huống, lặng lẽ đem ý chỉ rổ hải đệ kỳ cùng Di Ly nhận được thôn Long Hoa, cho Ngưu Huy Dương một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Cứ như vậy Ngưu Huy Dương tất cả người phụ nữ cũng gom lại liền hắn bên người. Ngưu Huy Dương ở quá say nằm đầu gối mỹ nhân để cho thần tiên đều hâm mộ cuộc sống đồng thời, cũng không có quên dẫn chúng nữ tu luyện, trừ ý chỉ rổ hải đệ kỷ cùng dì lì hai cô gái vừa mới bắt đầu tu luyện ngoặt bước vào luyện khí kỳ ra, trước tu luyện Lưu Hiểu Mai mấy nữ liền đều đã đến trúc cơ kỳ hậu kỳ, lần này tại tu chân giới Lưu Hiểu Mai mấy nữ lại tiếp thụ qua trên trời hạ xuống phúc trạch tẩy rửa, hiện đang tu luyện đón nhận trên trời hạ xuống phúc trạch tẩy rửa chỗ tốt liền hiện hiện ra. Chỉ dùng không tới 2 tháng thời gian, mấy nữ liền tu luyện đến trúc cơ đỉnh cấp, hơn nữa rồi rít cảm nhận được đột phá thời cơ. Ngưu Huy Dương biết được tin tức này sau có thể cao hứng hết sức, tuy nói trúc cơ kỳ tu sĩ ở phàm trong mắt người đã coi như là thần tiên chi chạy tồn tại, nhưng Ngưu Huy Dương nhưng vô cùng rõ ràng, trúc cơ kỳ chẳng qua là bước chân vào tu chân ngưỡng cửa mà thôi, cùng kim đan kỳ người tu chân bây giờ có thể là có khác biệt trời vực. Lại không nói người tu chân chỉ có kết thành kim đan thành là kim đan kỳ người tu chân sau đó, mới tính chân chính bước vào tu chân giới cao cấp người tu chân hàng ngũ, thành là tại tu chân giới có nhất định đặc quyền người, chính là tuổi thọ cũng so người tu chân trúc cơ kỳ cao hơn gấp đôi trở lên, đây mới là để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy cao hứng nguyên nhân thực sự. Ngưu Huy Dương đối với người phụ nữ mình, vậy cũng là thật lòng, cho nên, hắn hy vọng người phụ nữ mình, cũng có kéo dài tuổi thọ, một mực bầu bạn ở bên cạnh mình. Mà không muốn các nàng ở mình trước, liền tóc xanh đổi tóc trắng, ngày xưa từng vị đẹp như thiên tiên hồng nhan biến thành một cái hồng khô lâu, để lại cho mình chẳng qua là vô tận tương tư cùng đau buồn. Nghĩ đến Lưu Hiểu Mai các nàng chỉ cần ngưng kết ra kim đan, thành là kim đan kỳ người tu chân, tuổi thọ liền đem ở lúc đầu trên căn bản, đang gia tăng gấp đôi trở lên thọ nguyên, đạt tới 300 đến 600 tuổi, Ngưu Huy Dương trong lòng liền kích động vạn phần. Người tu chân tuổi thọ theo tu vi ngạch tăng lên mà gia tăng, vậy luyện khí kỳ người tu chân chỉ có 150 tuổi tả hữu thọ nguyên, trúc cơ kỳ 150-300 tuổi, kim đăng kỳ 300-600 tuổi, nguyên anh kỳ 600-1000 tuổi, phân thần kỳ 100-1500 tuổi, hợp thể kỳ 150-2000 tuổi, vượt qua độ kiếp kỳ thiên kiếp sau đó, liền trở thành lục địa thần tiên, trên căn bản cũng không cần ở lo âu thọ nguyên hao hết vấn đề, bởi vì là chỉ cần đem người toàn bộ chuyển đổi thành tiên thể, là có thể phi thăng tiên giới, có đã lâu thọ nguyên. Có qua một lần kết đan trải qua Ngưu Huy Dương cũng biết, muốn từ trúc cơ kỳ đột phá đến kim đan kỳ có bao nhiêu khó khăn, mình lần đó ở thời điểm đột phá, lấy hắn ở trúc cơ kỳ vậy hùng hậu tích lũy, ở chân chính đột phá, toàn bộ quá trình cũng có thể dùng cựu tử nhất sanh để hình dung, chính là bây giờ nghĩ lại dậy lúc ấy đột phá lúc trải qua hết thảy, Ngưu Huy Dương cũng còn có một loại nghĩ mà sợ cảm giác. Bất quá nghĩ đến mình thời điểm đột phá, cũng chỉ dùng trong truyền thừa tương quan ghi lại có thể tham khảo, không có ai biết mình. Hết thể cũng chỉ có thể dựa vào mình một mình lục lọi, bây giờ Lưu Hiểu Mai bọn họ đột phá, không chỉ có mình cái này trải qua một lần ngưng kết kim đan trồng hộ pháp hướng dẫn, còn có một vị kinh nghiệm tu luyện phong phú Khương Liên trấn giữ. Hơn nữa Ngưu Huy Dương bây giờ có lấy hoài không hết tu chân luyện tài nguyên, cho nên, đối với Lưu Hiểu Mai mấy nữ lần này ngưng kết ra kim đan, thuận lợi đột phá đến kim đan kỳ, Ngưu Huy Dương là tràn đầy lòng tin. Có tốt như vậy bảo đảm điều kiện, có thể hướng dẫn cẩn thận sử vạn niên thuyền Ngưu Huy Dương vẫn là không dám kinh thường, đang cùng Khương Liên sau khi thương lượng, cân nhắc đến đang đột phá lúc cần đại lượng linh khí, Ngưu Huy Dương quyết định để cho mấy nữ đi thẳng đến linh mạch đi lên đột phá, như vậy thì không cần lo lắng đến lúc đó linh khí không đủ. Vì để cho mấy chớ lãng phí cơ hội lần này duy nhất đột phá thành công, Ngưu Huy Dương vẫn còn ở linh mạch lên vì các nàng mỗi người bố trí tụ linh trận cửa còn không phiền lòng ngạch Ngưu Huy Dương lại là xa xỉ đến ở mỗi một tụ linh trận trong đúng rồi nhiều cực phẩm linh thạch. Hơn nữa còn cho mấy nữ rất nhiều có thể nhanh chóng đan dược bổ sung linh lực, cùng với không người nam viên cực phẩm kết kim đan. Không phải là đột phá đến kim đan kỳ sao, cũng không phải là vượt độ kiếp kỳ thiên kiếp, xem đem ngươi cho khẩn trương. Khương Liên thấy Ngưu Huy Dương vậy khẩn trương dáng vẻ, không nhịn được cười trêu ghẹo nói. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, hề hề, có chuẩn bị vô hại, có chuẩn bị vô hại, chính là đến lúc đó các nàng không cần cũng không biết lãng phí không phải. Làm hết thể tất cả đều chuẩn bị xong sau đó, Ngưu Huy Dương lập tức sẽ để cho cảm giác được đã không thể ở áp chế Lưu Hiểu Mai mấy nữ, tiến vào tụ linh trận trong bắt đầu đột phá. Có Ngưu Huy Dương cùng Khương Liên cái này hai vị trải qua đột phá kim đan kỳ cao thủ hộ giá hộ tống, Lưu Hiểu Mai các nàng đột phá quá trình ban đầu liền đặc biệt thuận lợi. Nhìn tụ linh trận ở giữa linh khí, bị mấy nữ nhanh chóng hút vào trong cơ thể luyện hóa, Ngưu Huy Dương trong lòng rốt cuộc hơi buông lòng một chút. Ừ, các nàng tiến hành coi như thuận lợi, tổng không có vọng mất ta là bọn họ bố trí hết thảy các thứ này. Ngưu Huy Dương phân ra vài cổ thân thức, giám thị mấy nữ độ kiếp tình huống, cười đối với Khương Liên nói. Trước 1530, đừng như thế địt túi được không? Ngươi chớ cao hưng quá sớm, cái này vừa mới bắt đầu đâu, một hồi nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ, ngươi vẫn là nhìn chằm chằm điểm đừng phân tâm đi. Khương Liên hắt nước lạnh nói. Ngưu Huy Dương cũng biết bây giờ còn chưa phải là vui vẻ lúc này là hẳn chú ý mấy nữ tình huống, để tránh vạn nhất phát sinh bất ngờ tình huống, cuối cùng đưa đến mấy nữ công bại thủy. Trong lòng nghĩ như vậy, Ngưu Huy Dương ngoài miệng lại nói, bọn họ tiến hành như thế thuận lợi, ta xem không thể xuất hiện. Vậy chỉ Ngưu Huy Dương nói tốt chưa nói xong, hắn liền phát hiện Phùng Mai nhỏ trên mặt lộ ra thần tình thống khổ. Ngưu Huy Dương đã kích mặt liền biến sắc, lập tức dùng thần thức lặng lẽ dò xét Phùng Mai tình huống trong cơ thể. Phát hiện nàng chẳng qua là bởi vì là hút vào linh khí quá nhiều không kịp luyện hóa, linh khí đem kinh mạch không ngừng chống đỡ lớn, cái này mới tạo thành Phùng Mai xuất hiện bây giờ loại chuyện này. Loại chuyện này Ngưu Huy Dương đang ngưng kết trứng vàng thời điểm cũng trải qua, đều là bởi vì là không có kinh nghiệm, không khống chế xong linh khí hút vào tính mới tạo thành. Chẳng qua là cái này loại chuyện này nếu như không nghĩ biện pháp tiến hành khống chế, đó cũng là vô cùng nguy hiểm, đến lúc đó, linh khí không bị khống chế tràn vào trong thân thể. Cuối cùng thì sẽ tạo thành kinh mạch không chịu nổi gánh nặng, toàn bộ bị căng bể rách. Thấy Ngưu Huy Dương còn không có động thủ giúp Phùng Mai khống chế linh khí hấp thu vào tính, mà Phùng Mai trên mặt thần tình thống khổ càng ngày càng nghiêm trọng, vậy cái tráng sáng bóng lên mồ hôi giống như là mưa tuyến vậy, không ngừng đi xuống thẳng. Khương Liên đã nhìn ra, Phùng Mai bây giờ tình cảnh là chính nàng không có cách nào có thể giải quyết, nếu như ở trì hoãn một hồi, Phùng Mai kinh mạch liền bị chen chúc mà vào linh khí cho căng bể. Khương Liên nhìn Ngưu Huy Dương, đối với hắn truyền âm nói, ngươi còn đang nhìn cái gì đâu, còn không vội vàng giúp khống chế được tiểu mai linh khí hút vào tính, ngươi muốn chờ nàng bị chen chúc mà vào linh khí đem kinh mạch xanh pha à? Ngưu Huy Dương ở ngưng tập kim đan lúc này cũng không có người giúp hắn hộ pháp, gặp phải loại chuyện này thời điểm đều dựa vào chính hắn cứng rắn chống đỡ nổi, cho nên căn bản cũng không biết người ngoài còn có thể xuất thủ trợ giúp. Ách, cái này còn có thể để cho bị người hỗ trợ khống chế linh khí hấp thu vào tính à? Ngưu Huy Dương nghe xong rất là bất ngờ hỏi. Cái này cũng không phải là đột phá có thiên kiếp cảnh giới, dĩ nhiên có thể để cho người hỗ trợ liền à, nếu không còn dùng ngươi đây giúp bọn họ hộ pháp à, tiểu mai sắp không chịu nổi, ngươi mau động thủ đừng nói nhảm nữa, bất quá giúp tiểu mai khống chế linh khí hấp thu vào lượng lúc này ngươi muôn ngàn lần không thể để cho nàng biết, để tránh ảnh hưởng đến nàng. Thấy Phùng Mai trên mặt thần tình thống khổ càng ngày càng lợi hại, Ngưu Huy Dương trả lời một tiếng, hơi sau khi suy nghĩ một chút, lập tức ngoài ra phân ra một cổ thần thức. Đem Phùng Mai thân thể linh khí chung quanh ngăn cách hết. Đang làm hết thể lúc này Ngưu Huy Dương trước vậy cổ thần thức ở không ảnh hưởng Phùng Mai dưới tình huống, vẫn quan sát Phùng Mai tình huống trong cơ thể, tốt tùy thời căn cứ Phùng Mai đối với linh khí nhu cầu tính, kịp thời điều chỉnh linh khí ngăn cách tình huống. Nguyên bản đang cắn chặt hàm răng, cố nén sắp bị căng bể vậy không thuộc mình vậy đau đớn hành hạ Phùng Mai, đột nhiên phát hiện tràn vào thân thể mình ở giữa linh khí tính một chút giảm bớt, trong kinh mạch cái loại đó sắp bị xanh phá cảm giác đau đớn, nhất thời giảm bớt không thiếu. Phùng Mai lập tức vận chuyển công pháp bắt đầu luyện chế trong kinh mạch những cái kia không có bị luyện hóa linh khí, cũng không đoái hoài phải đi muốn những cái kia linh khí, tại sao đột nhiên bây giờ liền giảm. Ít đến liền mình có thể tiếp nhận phạm vi. Theo trong kinh mạch không bị luyện hóa linh khí giảm thiếu, Phùng Mai trên mặt thần tình thống khổ cũng dần dần biến mất. Xem cái này Phùng Mai vậy dần dần bình tĩnh lại khuôn mặt nhỏ nhắn, Khương Liên nhìn Ngưu Huy Dương, trong lòng thầm khen nói, không nghĩ tới tên này còn có thể nghĩ ra như vậy biện pháp giải quyết tới. Hộ pháp. Chẳng qua là làm đột phá người ở gặp phải tử không cách nào giải quyết vấn đề khó khăn lúc này mới ra tay giúp đột phá người giải quyết vấn đề khó khăn mà thôi, cũng không phải là cái gì đều phải giúp trước đột phá người hoàn thành bảo mẫu. Nếu không, thì sẽ để cho đột phá người ít rất nhiều vốn nên thuộc về mình trải qua, như vậy vô cùng bất lợi với sau này trưởng thành. Tất cả, đang quan sát đến Phùng Mai đã có thể mình khống chế lúc này Ngưu Huy Dương cái đó từ từ đem mình ngăn cách linh khí thần thức thu hồi lại. Có câu nói ăn một tiệm dài một trí. Làm Phùng Mai cảm thấy tiến vào trong cơ thể linh khí lại đột nhiên tăng lên lúc này nàng lập tức chọn lựa các biện pháp đem tràn vào linh khí, khống chế đến mình lớn nhất nhu cầu trong phạm vi. Ngưu Huy Dương rút lui ngăn cách linh khí thần thức, trước quan sát Phùng Mai vậy cổ thần thức lại không có rút lui, thấy Phùng Mai đều đâu vào đấy đem sự việc xử lý tốt sau đó, Ngưu Huy Dương hài lòng gật đầu một cái. Quả nhiên đích thân trải qua mới là tốt nhất lão sư. Đen Phùng Mai xử lý xong sau đó, Ngưu Huy Dương dùng thần thức đối với Khương Liên truyền âm nói. Khương Liên gật đầu một cái, cười nói, dĩ nhiên, chỉ có ở tự mình trải qua nguy hiểm, cũng ý tưởng thành công giải quyết, lúc này mới có thể để cho đương sự người trí nhớ sâu sắc, hơn nữa có thể đem hết thảy các thứ này đổi thành vì mình kinh nghiệm, cho nên, ở các nàng gặp phải nguy hiểm, lại không có thật đang không có thể giải quyết lúc này sẽ để cho các nàng mình ý tưởng giải quyết, chúng ta vẫn là không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Sau đó, những phụ nữ khác ở thời điểm đột phá, cũng trước sau gặp các loại bất đồng vấn đề, Ngưu Huy Dương cùng Khương Liên hai người không có ở các nàng xuất hiện thời điểm nguy hiểm liền xuất thủ trợ giúp, chẳng qua là một mực dùng thần thức quan sát. Cũng may gặp phải vấn đề mấy nữ cuối cùng cũng dựa vào mình năng lực, đem vấn đề giải quyết. Đi qua gần 3 ngày thời gian, Lưu Hiểu Mai mấy nữ kim đan rốt cuộc toàn bộ đều ngưng tụ thành công. Ở nơi này 3 ngày trong, mấy nữ tuy nói xuất hiện không ít tình trạng, nhưng cũng hữu kinh vô hiểm tự mình giải quyết rớt. Cái này 3 ngày trong Lưu Huy Dương tinh thần mỗi thời mỗi khắc cũng thuộc về tập trung cao độ trong. Sợ mình tạm thời sơ sót, ở mấy nữ gặp phải mình không thể giải quyết vấn đề, không có kịp thời ra tay để cho các nàng thất bại trong gang tấc. Bây giờ thấy mấy nữ rốt cuộc ngưng kết ra kim đan, Ngưu Huy Dương cũng thật dài thở ra một hơi, nói, không nghĩ tới Hiểu Mai các nàng ngưng kết kim đan dùng thời gian so ta còn thiếu, lại liền 3 ngày cũng chưa tới, thật là để cho người ta buồn bực. Khanh khách, một mình ngươi người đàn ông cái này cũng muốn ăn dấm, thật là cười ngạo ta. Gặp Ngưu Huy Dương nghe mình nói sau sắc mặt không tốt, Khương Liên đuổi chặt nói tiếp, Hiểu Mai các nàng ngưng kết thành kim đan, để dành năng lượng không gian tối đa chỉ có ngươi lúc ấy đông lại kim đan một nửa, cho nên ngươi ngưng kết trứng vàng thời gian dĩ nhiên là sẽ lâu một chút, huống chi ngươi ở không người hướng dẫn cùng hộ pháp dưới tình huống, mình chỉ dùng 3 ngày liền ngưng kết ra so cái khác người tu chân nhiều chứa gấp đôi linh khí kim đan, nếu là cái khác người tu chân, là không thể nào làm được, ngươi đây hẳn cảm thấy tự hào mới đúng, còn có cái gì tốt buồn bực. Ngưu Huy Dương nghe xong suy nghĩ một chút thật đúng là đạo lý này, vì vậy địa túi nói, ngươi nói thật đúng là đúng, chồng em chính là cái loại đó phong lưu hào phóng, tức chết Phan An tật chết Tống Ngọc, tu chân giới vạn năm cũng khó tìm một cái tuyệt thế tu chân thiên tài. Ách bất đồng Ngưu Huy Dương nói xong, Khương Liên liền làm ra một bộ dáng nôn mửa, nói ngươi mập ngươi còn xuyên lên, ngươi có thể đừng như thế địa túi được không? Trước 1531, ngươi còn nói, Khương Liên, ngươi làm sao nói, có phải hay không có tin vui hả? Có thể cái này không đúng à, ta đối với ngươi nhiều nhất cũng chỉ vợ sắp cưới miệng, sờ một cái bốn không thể nào xuất hiện mang thai tình huống à. Nói những lời này lúc này Ngưu Huy Dương là một bộ tức nghi ngờ lại biểu tình kinh ngạc, người không biết thật đúng là sẽ bị hắn vẻ mặt này lừa. Biết rất rõ ràng Ngưu Huy Dương cái này ra mặt dạy người là đang đánh qua loa nói, có thể Khương Liên nghe xong vẫn là cảm thấy ngượng ngùng không dứt, liền cổ đều đỏ, nàng hung hãn cho Ngưu Huy Dương một cái liếc mắt, máng, ngươi muốn chết à. Còn dám nói bậy bạ loại này không thẹn thùng không ngượng nói, xem ta không đánh chết ngươi. Từ hai người vạch rõ quan hệ sau đó, Khương Liên giống như là tựa như biến thành một người khác, cả người trở nên ôn nhu, không còn là trước kia động một chút là muốn thu thập Ngưu Huy Dương một phen bạo lực nữ. Cho nên, Ngưu Huy Dương là một chút cũng không sợ uy hiếp của nàng, ngược lại cười đùa hí hửng nói, coi như là ta nghĩ lầm rồi, bất quá đây cũng là chuyện sớm hay muộn, bây giờ nói để cho ngươi có cái chuẩn bị tư tưởng, đến lúc đó nếu quả thật trong lòng. Ngươi còn nói, Ngưu Huy Dương còn chưa nói hết, Khương Liên thân thể động một cái đã đến hắn bên người, đưa tay vặn ở Ngưu Huy Dương lỗ thai dùng sức vặn một cái, nhất thời, từng tiếng gào kêu đau thanh tại trong không gian vang lên. Ai, ta cái này thật là có chút đắc ý vênh báo, tình yêu lực lượng cũng không có để cho Khương Liên biến thành thùy mị cô gái ngoan ngoãn, chẳng qua là để cho thân thể nàng ở giữa bạo lực nhân tử ẩn nút mà thôi. Trên lỗ thai truyền tới cảm giác đau đớn, để cho Ngưu Huy Dương rốt cuộc nhận rõ sự thật. Ngay tại Khương Liên thu thập Ngưu Huy Dương lúc này đã đem củng cố tu vi liền một phen mấy nữ rối rít dừng lại tu luyện, mở mắt. Lúc này, chúng nữ rốt cuộc nếm được phủ cực thái lai sảng khoái cảm giác, hiện lúc trước vậy đau đớn kịch liệt dám sớm đã biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là toàn bộ thân cũng ấm áp, tựa như ngâm ở suối nước nóng trong vậy thoải mái cảm giác, còn có mấy người đều cảm giác được, lúc này mình cả người tràn đầy cái loại đó một quyền đập ra là có thể phá hủy một tòa núi nhỏ đồng bột lực lượng. Cảm giác được mình trở nên cường đại hơn thêm mấy nữ, nét mặt biểu lộ liền nụ cười vui vẻ, bất quá làm một mùi tanh hôi hơi thở hút vào trong mũi lúc này mấy nữ vậy đẹp mắt mày liêu cũng cau một cái, làm các nàng tìm ra vậy tanh hôi ngọn nguồn, thấy bọc ở trên người mình vậy đen thùi lùi đồ bẩn, mấy nữ trên mặt vậy nụ cười vui vẻ nhất thời không còn gì vô tổn, từng cái sợ hãi kêu từ mình đột phá tụ linh trận trong vật ra, vọt tới nhỏ. Bờ sông lúc này mấy nữ lập tức liều mạng nhảy xuống sông. Nghe được Lưu Hiểu Mai bọn hắn tiếng kinh hô, từng có giống vậy trải qua Mưu Huy Dương, không cần xem cũng biết là chuyện gì xảy ra, hắn cười một tiếng nói, không phải là ở thời điểm đột phá, trải qua một lần tẩy cân phạt tủy quá trình, đem ứ tích ở trong người tồn tại độc tố dọn dẹp ra, khiến cho trên mình bao tầng một đen thủi lùi không tốt người đồ bẩn mà thôi, phải dùng tới như thế hô to gọi nhỏ sao. Hừ, ngươi biết cái gì, con gái chúng ta cũng không giống như các người những thứ này, người đàn ông thúi dơ bẩn như vậy, con gái chúng ta có thể là đặc biệt thích sạch sẽ, những cái kia vừa tanh lại thúi đồ bẩn đắp lên người, đối với con gái chúng ta mà nói, là nhất không thể nhịn được. Khương Liên nghe xong, hừ nhẹ một tiếng nói, gặp Lưu Hiểu Mai các nàng đã nhảy vào trong sông, bắt đầu rửa ráy trên người đồ bẩn tới. Ngưu Huy Dương lập tức vận dụng mình đối không gian nắm trong tay chức năng, đem Lưu Hiểu Mai bọn họ trô ở vậy đoạn dòng sông cho che, để cho vậy đoạn dòng sông trở thành một cái độc lập không gian, trừ hắn và Khương Liên cùng với Lưu Hiểu Mai các nàng bên ngoài, những thứ khác bất kỳ có sinh mệnh đồ đều không thể thấy được vậy đoạn dòng sông ở giữa hết thảy. Khanh khách, không gặp qua ngươi hẹp hòi như vậy người đàn ông. Thấy Ngưu Huy Dương cách làm, Khương Liên nhẫn mại không cười duyên lúc này mới nói, ta chính là hẹp hòi, thế nào? Các người đều là phụ nữ của ta, trừ ta ra, tuyệt không thể để cho người khác thấy các người tắm tựa như tình hình, coi như là động vật cũng không được. Ngưu Huy Dương bá đạo nói. Ngưu Huy Dương bá đạo này nói, không chỉ không có để cho Khương Liên cảm thấy không ưa, trong lòng ngược lại có một loại ngọt ngào cảm giác hạnh phúc. Muốn đến trong không gian còn có một đám mở ra linh trí yêu thú, nếu như Ngưu Huy Dương không làm như vậy, thật có khả năng bị các yêu thú đem Lưu Hiểu Mai các nàng cho xem hết, vậy đến lúc đó Lưu Hiểu Mai các nàng coi như bị thua thiệt nhiều. Đem Lưu Hiểu Mai các nàng trô ở vậy đoạn dòng sông cho cô lập sau đó, Ngưu Huy Dương liền không để ý tới đang cùng Khương Liên đấu võ mồm, mà là trợn mắt nhìn hai cái hai mắt thật to, thưởng thức dòng sông trong vậy sống sắc thơm ngát nhiều người đẹp tắm toan tính. Thấy Ngưu Huy Dương mang trên mặt nụ cười dâm đãng, dùng hưng phấn ánh mắt dâm tà, chữ câu câu nhìn chằm chằm dòng sông trong tắm Lưu Hiểu Mai các nàng, cổ họng còn không ngừng làm ra nuốt động tác, một bộ anh chư dáng vẻ, Khương Liên tâm tình nhất thời liền có chút không đẹp tốt lắm. Dê xuồng, thúi lưu manh. Khương Liên trong lòng sau khi mang xong, ở Ngưu Huy Dương bên thai la lớn, nước miếng cũng chảy ra. À, phải không? Ngưu Huy Dương nghe xong, không hề nghĩ ngợi đưa tay ngay tại khỏe miệng của mình lau một chút, phát hiện không có gì cả sau đó, mới biết mình bị Khương Liên lừa. Quyến luyến không thôi đưa mắt từ dòng sông ở giữa mấy nữ trên mình thu hồi, quay đầu Ngưu Huy Dương xem đến bên người chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ tức giận bộ dáng Khương Liên. Ngưu Huy Dương đưa tay ôm Khương Liên nhu nhược kia không xương eo thon, di chuyển dịch cười nói. Tiểu Liên Liên, có phải hay không cảm thấy chồng điều hữu ngươi, ghen à? Cảm giác được Ngưu Huy Dương lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ, Khương Liên thân thể mềm mại hơi rung rung một chút từ Ngưu Huy Dương khuỷu tay trong tránh thoát được, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ta chẳng qua là không ưa ngươi bộ kia tướng anh chứ, mới không có ghen đây. Nếu như không có ghen, vậy ngươi cái này cổ trước nhỏ quai hàm là chuyện gì xảy ra? Ngưu Huy Dương méo một cái Khương Liên khuôn mặt nhỏ nhắn, di chuyển dịch cười hỏi. Hừ. Tạm thời không lời chống đỡ Khương Liên, hừ nhẹ một tiếng, đưa tay thì đi bóp Ngưu Huy Dương bên hông thịt mềm, bất quá lại bị đã sớm để phòng nàng một chiêu này Ngưu Huy Dương, trước thời hạn một bước nhảy ra tránh khỏi. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt ở giữa lại là 3 tháng thời gian trôi qua, lúc này Khương Liên thân thể đã hoàn toàn chuyển đổi thành tiên thể, không thể ở lưu trên trái đất. Chồng, các vị các chị em, ta ở tiên giới chờ các người nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày phi thăng tiên giới tới cùng ta đoàn tụ. Bị bảy màu tiếp đón tiên quang làm bảo bọc Khương Liên, quyến luyến không thôi nói với mọi người. Chị Liên, không yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đốc thúc chồng cố gắng tu luyện, cùng hắn phi thăng tiên giới lúc này chúng ta liền cùng hắn cùng tiến lên đi tìm ngươi. Chị Liên, ngươi đến tiên giới sau đó nơi đây không quen, muốn khá bảo trọng à. Tiếp đón tiên quang cũng sẽ không cho mấy người từ biệt thời gian, bây giờ tiên quang một hồi lóe lên, mang Khương Liên rất nhanh liền biến mất. Chương 1532, quái dị thời tiết. Nhìn mới vừa rồi còn tiên âm từng cơn, đầy trời hoa tươi, tiên quang lóng lánh, lúc này lại quy về nguyên trạng, thật giống như trước những cái kia tiên âm, hoa tươi, tiên quang cũng không có xuất hiện qua vậy bầu trời. Lưu Hiểu Mai có chút thương cảm nói, chị Liên đi lần này, không biết chúng ta còn có thể hay không gặp mặt, đó là có thể gặp mặt lại, cũng không biết phải chờ tới khi nào đi. Đúng vậy, nối liền một người phụ nữ nhà, một thân một mình phi thăng tới cái gì đó tiên giới, không biết có thể hay không bị những thứ khác tiên nhân khi dễ. Tạ Mẫn cũng mặt đầy lo lắng nói, thấy vợ mình cửa tất cả đều một bộ lo âu, không vui hình dáng, vì điều chỉnh một chút bầu không khí, Ngưu Huy Dương dùng tràn đầy hối hận giọng điệu nói, cái gì người phụ nữ nhà, ta có thể còn không có đem nàng ăn thịt, nàng bây giờ vẫn là một cô gái, ai, ta bây giờ thật thật hối hận à. Lưu Hiểu Mai các nàng mặc dù biết Ngưu Huy Dương bộ dáng này là giả vờ, bất quá vẫn bị hắn cuối cùng câu kia phải hối hận nói đem sự chú ý hấp dẫn. Chồng, ngươi hối hận cái gì, có phải hay không hối hận không có đem chị Liên lưu tại trong không gian, không để cho nàng một người phi thăng đi tiên linh giới. Tương đối đơn thuần Phùng Mai, nghe xong tò mò hỏi. Ngưu Huy Dương một bộ mị mị vẻ mặt, nói, không phải, ta hối hận là không có đem Khương Liên hoàn toàn ăn, nếu như ta đem Khương Liên ăn, ở nàng trên mình đánh hạ ta đóng dấu, liền không cần lo lắng nàng đến tiên giới sau đó, bị tiên giới anh đẹp trai câu đi. Các chị em, chúng ta lo lắng chị Liên phi thăng tới tiên giới sau bị cái khác tiên nhân khi dễ, tên bại hoại này nhưng đang hối hận hắn sao ngươi có đem chị Liên cho gì đó, các người nói như thế khốn kiếp chồng có nên hay không đánh. Lưu Hiểu Mai Nga nhíu mày một cái, hỏi. Mặc dù chị Liên sớm chính là của chúng ta chị em gái, cũng không ngại cùng nàng cùng nhau chia sẻ ngươi, có thể ngươi cái này tên khốn kiếp nhưng không nên ngay trước mọi người chúng ta mặt như thế nói à, đây là mấy vị khác người phụ nữ ý nghĩ trong lòng. Chồng như thế khốn kiếp, nên đánh. Vậy các chị em còn chờ cái gì à, động thủ đánh hắn. Lưu Hiểu Mai cái này chúng nữ trong lòng Đông Cung Nương Nương vùng cánh tay hô lên, những phụ nữ khác lập tức hưởng ứng, chen nhau lên đem Ngưu Huy Dương vây ở trong, Quyền Tú Chân liền bắt đầu đi trên người hắn gọi. Ngưu Huy Dương làm như vậy mục đích, vốn chính là vì để cho mấy nữ phân tán sự chú ý, không để cho các nàng đem tâm tư đều đặt ở cùng Khương Liên xa nhau trong chuyện này. Cho nên, hắn là đặc biệt nguyện ý tiếp nhận mấy nữ vậy giờ cao rơi nhẹ, giống như là lại cho mình cù lét vậy trừng phạt. Ngưu Huy Dương mặc dù rất hưởng thụ mấy nữ vậy đấm bóp vậy trừng phạt, bất quá tên này cũng không biết thật không hoàn thủ. Hắn thân thể ở mấy nữ trong vòng vây khắp nơi loạn hoảng, không phải ở người phụ nữ này ở trên ngực móc lần trước đem, ở người phụ nữ kia vậy vểnh cong mập thượng phách lần trước hạ, làm cho mấy nữ là không ngừng phát ra từng tiếng thẹn thùng tiếng kêu sợ hãi. Khi mọi người dừng lại, Ngưu Huy Dương tóc bị mấy nữ làm cho giống như là một cái loạn ổ ga tựa như, trên mình vậy kiện áo thun cũng bị kéo thành điều điều, mà Lưu Hiểu Mai bọn họ mấy nữ cũng bị Ngưu Huy Dương làm cho là áo quần nửa giải trừ, rất nhiều tuyệt vời xuân quang cũng tiết lộ ra. Mọi người mặc dù cũng làm có chút chật vật, bất quá hiệu quả cũng rất tốt, đi qua như thế một hồi chơi đùa sau đó, mấy nữ đối với Khương Liên rời đi xa nhau chi buồn cũng trở thành nhạt. Thời gian sẽ không bởi vì ai rời đi mà dừng lại, mặt trời lên thắng rơi, ngày đêm thay nhau, bất chi bất giác ở giữa 10 năm thời gian có lặng lẽ mà qua. Có người nói thời gian giống như vậy chuyển động cối xay, có thể đem hết thảy tất cả cũng nghiền nát phai mờ, nhưng mà, theo Khương Liên rời đi thời gian gia tăng. Lưu Hiểu Mai các nàng đối với Khương Liên nhớ nhung nhưng càng ngày càng đậm. Cứ như vậy trực tiếp nhất hậu quả chính là, Lưu Hiểu Mai các nàng đốc thúc Ngưu Huy Dương tăng nhanh tốc độ tu luyện, vì vậy, ở nơi này 10 trong năm, trừ phải Ngưu Huy Dương ra mặt xử lý sự việc ra, hắn cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng ở trong tu luyện. Bỏ ra mình sẽ được hồi báo, cộng thêm Ngưu Huy Dương đón nhận thiên kiếp phúc trạch tẩy rửa, vừa có phong phú tài nguyên tu luyện, ở nơi này 10 trong năm, hắn tu là giống như giữ rút ra tiết hòa miêu vậy. Lê lết thẳng đi lên vọt, ở lượng tháng trước hắn tu là liền đã đến hợp thể kỳ đỉnh cấp. Ngày này, Ngưu Huy Dương vẫn giống như thường ngày, ăn vào một viên tăng lên tu vi đan dược cực phẩm, sau đó bản lĩnh khác nhau ta một khối này cực phẩm linh thạch, bắt đầu tu luyện. Ngưu Huy Dương tu luyện không tới lượng cái tiếng thời gian, đột nhiên cuồng phong nổi lên, nguyên bản nắng ấm cao chiếu, một bích như giặt bầu trời, cũng bị một mảnh mảnh nhanh chóng tụ tập tới đen nhánh mây đen bao phủ, không chỉ có như vậy, lấy Ngưu Huy Dương làm trung tâm chu vi chăm rằng mọi người đều cảm giác được một loại làm người ta nghẹt thở làm cảm giác đè nén. Loại cảm giác này, lấy thôn Long Hoa các thôn dân đặc biệt là thịnh, một người thôn dân nhìn bầu trời trong càng lúc càng dày, giống như là muốn đè xuống giống vậy mây đen, nói, nhìn dáng điệu, chúng ta nơi này sắp hạ một tràng trăm năm khó gặp lớn mưa như thác đổ. Ngày hôm nay tin tức khí tượng không có nói chúng ta nơi này có mưa như thác đổ à? Một vị khác thôn dân nghe xong nói, khí trời bây giờ dự báo tuy nói độ chuẩn xác đã rất cao, có thể ý trời khó dò. Giống như loại này không có dấu hiệu nào đột nhiên đến mưa như thác đổ, khí tượng ngành dự đoán không tới cũng không việc gì hiếm lạ. Trải qua Khương Liên độ kiếp thời gian Lưu Hiểu Mai mấy nữ, ở cảm thấy vậy cổ trong thiên địa uy áp lúc đó, cũng đã biết hẳn là Ngưu Huy Dương lại phải đột phá. Chồng, ngươi có phải hay không lại phải đột phá? Lưu Hiểu Mai lắc mình đi tới Ngưu Huy Dương bên cạnh hỏi. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, còn lấy là ít nhất phải đợi thêm 1-2 năm mới có thể đột phá đây. Ngưu Huy Dương nhìn đỉnh đầu nhanh chóng tụ tập mây đen, trả lời. Lưu Hiểu Mai các nàng nhưng mà biết thiên kiếp lợi hại, nếu như Ngưu Huy Dương ở chỗ này độ kiếp nói, toàn bộ thôn Long Hoa có thể đều sẽ bị sấm sét đánh thành đất khô cằn. Chồng, ngươi không thể lại nơi này độ kiếp, nếu không chúng ta thôn Long Hoa thì xong rồi. Lưu Hiểu Mai nói, Khương Liên độ kiếp kỳ thiên kiếp đúng vậy uy lực bao lớn, Ngưu Huy Dương là biết, hơn nữa hắn còn biết mình độ kiếp lúc thiên kiếp uy lực, vốn là so cái khác người tu chân lợi hại nhiều lắm, không thể lại thôn Long Hoa độ kiếp, điểm này Ngưu Huy Dương dĩ nhiên biết. Sau khi suy nghĩ một chút, Ngưu Huy Dương nói, là không thể ở trong thế tục độ kiếp, như vậy, ta tạm thời trốn Linh Lung Như Ý Châu trong không gian đi, các người mang Linh Lung Như Ý Châu ngồi phi thuyền lập tức chạy tới tu chân giới. Được, cứ như vậy quyết định. Chuyện liên quan đến thôn Long Hoa hơn ngàn người an nguy, Lưu Hiểu Mai không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Tí tách. Ẩm. Đây là trên bầu trời trong mây đen tia chớp giống như là từng cái điện long vậy, ở trong mây đen khắp nơi tán loạn, nhưng là không rơi xuống tới, từng tiếng làm người sợ hãi tiếng sấm, cũng thỉnh thoảng ở trong mây đen vang lên. Có gan lớn thuê ở trong nhà thôn dân trẻ tuổi du khách, nhìn ở trong tầng mây khắp nơi tán loạn, nhưng là không vô xuống sấm sét, đối với giống vậy nhìn không chung vậy, sắc mặt ngưng trọng một vị cụ già hỏi, lão gia tử, ngày hôm nay thời tiết quỷ quái này làm sao như thế kỳ quái à, quang liền sấm đánh không mưa không nói, những cái kia tia chớp cũng chỉ ở trong mây đen tán loạn chính là không vô xuống, ngươi là thôn Long Hoa lão nhân, trước kia gặp qua quái dị như vậy thời tiết sao? Chương 1533, ông trời điên rồi, chơi người thôi. Cụ già nghe xong thu hồi ánh mắt quang, hề hề một cười nói, hề hề, ta sống bảy hơn 10 năm, thật đúng là cho tới bây giờ không gặp qua quái dị như vậy thời tiết, bất quá ngươi cái này hỏi một chút để cho ta nhớ ra rồi, ngày hôm nay quái dị này thời tiết, ngược lại với khi còn bé thế hệ trước cửa nói, có hung thú sắp thành tinh ông trời phải dùng sấm sét đánh giết hung thú tình hình có chút tương tự, cho nên, ta phỏng đoán có thể là núi Long Thủ chỗ sâu thật sự có hung thú sắp thành tinh, ông trời phải dùng sấm sét đem nó đánh giết. Mới tạo thành ngày hôm nay quái dị này thời tiết xuất hiện. Ông cụ ngươi nói ngày hôm nay trước quái dị thời tiết, là núi Long Thủ có yêu thú muốn độ kiếp mới tạo thành. Chàng trai du khách nghe xong kinh ngạc hỏi cụ già một câu, bất quá bất đồng cụ già trả lời, hắn liền ha ha cười lớn nói, ha ha, ông cụ ngươi thật là chọc cười, lại đem trong tiểu thuyết cầu gây rời ra ngoài giải thích ngày hôm nay quái dị này thời tiết hiện tượng, ngươi trí tưởng tượng thật là đủ phong phú. Có thể ngươi tại sao không nói trước quái dị thiên tượng là có người tu chân độ kiếp đưa tới đâu, ha ha. Nghe chàng trai du khách nói, cụ già thật giống như đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, nhiều có thâm ý nhìn chàng trai du khách một cái, sau đó cười một tiếng cũng không có đang nói gì. Lúc này Ngưu Huy Dương lưng chừng núi trong biệt thự, Ngưu Huy Dương đã tiến vào Linh Lung Như Ý Châu trong, Lưu Hiểu Mai mang Linh Lung Như Ý Châu, đang cùng Tiếu Di Bình mấy vai nữ một dậy, cưới mở ra che giấu chức năng Linh Chu, hết tốc lực hướng tu chân giới chạy tới. Ngay tại Ngưu Huy Dương tiến vào Linh Lung Như Ý Châu sau đó, vậy còn chưa hoàn thành mấy kiếp, bởi vì là không tìm được độ kiếp người, bắt đầu nhanh chóng tiêu tán đứng lên, chốc lát ở giữa, nguyên bản mây đen dày đặc, sấm chớp rền vang bầu trời, lại khôi phục thành nắng ấm cao chiếu, một bích như giặt dáng vẻ. Mới vừa rồi còn mây đen áp đính, điện thiểm lôi minh, một bộ ông trời muốn làm chuyện dáng vẻ, có thể cuối cùng liền hạt mưa cũng không có rơi xuống một giọt, đảo mắt ở giữa trên bầu trời mây đen sấm sét lại biến mất sạch sẽ. Thật giống như mới vừa rồi hết thể cũng không có phát sinh qua vậy, loại này quái dị tới cực điểm thời tiết, để cho tất cả mọi người đều làm không rõ ngày này đến tột cùng là đang làm dạng kia. Mới vừa nghe được cụ già nói có hung thú muốn độ kiếp trẻ tuổi du khách, nhìn miếng ngói lam bầu trời, hề hề cười hỏi ông già, lao gia tử, ngươi mới vừa rồi còn nói có hung thú muốn độ kiếp, có thể cái này đẩy trời mây đen một chút liền biến mất, ngươi nói thế nào hung thú độ kiếp thành công thành tinh đâu, vẫn bị sấm sét đánh chết à? Nghe đến thanh niên người vậy rõ ràng di chuyển dịch lời nói, cụ già cũng là đầy bụng nghi ngờ, cái này phải thật là ông trời muốn hủy diệt sắp thành tinh hung thú, chí ít cũng phải đánh xuống mấy đạo lôi điện cái gì mới đúng đầu hả, có thể cái này trước những cái kia ở trong tầng mây khắp nơi tán loạn tia chớp, một đạo cũng không có đánh xuống tới, bầu trời mây đen cùng sấm sét liền biến mất, cái này cùng hắn khi còn bé nghe thế hệ trước cửa nói hung thú bị lôi điện phách tình hình một chút, cũng không giống à. Thời tiết này chân thực quá quái dị. Ta cũng không hiểu nổi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ông già cười khổ đối với chàng trai du khách nói. Chàng trai du khách trong mắt lóe lên một đạo rảo hoạt nụ cười, nói, lão gia tử, ta đây biết đây là chuyện gì xảy ra. À, ngươi biết, mau nói một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vẫn nghĩ không thông ngày hôm nay ngày này giống là chuyện gì xảy ra cụ già, nghe xong lập tức kinh ngạc vui mừng hỏi. Ông trời điên rồi, chơi người thôi, ha ha. Chàng trai du khách sau khi nói xong, cũng rất không hình tượng vui vẻ cười to đứng lên. Thôn Long Hoa ngày hôm nay quái dị này thời tiết, không dứt có chàng trai du khách cùng cụ già đang nghị luận, mấy lời cư ngụ ở thôn Long Hoa thôn dần, cho tới bây giờ không có gặp qua ngày hôm nay quái dị như vậy thời tiết, mọi người cũng đều đang nghị luận, các loại ly kỳ cổ quái suy đoán đều có. Ở thôn Long Hoa du khách trong hơi lớn gan, trước còn dùng điện thoại di động đem thôn Long Hoa ngày hôm nay quái dị này thiên tượng chụp xuống tới, phối hợp chữ viết nói rõ, phát đến trên net, diễn đàn, sát đi hoặc là nhóm bạn mình. Những thứ này tranh ảnh hoặc là màn ảnh truyền lên sau đó, lượt nhấn tính là một đường tăng vọt, ở trên internet đưa tới rất lớn náo động. Cuối cùng, khí tượng ngành liền chuyện này còn đặc biệt liền thôn Long Hoa thiên tượng làm giải thích, nói là huyện Huệ Lật cục bộ địa khu vốn là sắp gặp gỡ một lần trăm năm khó gặp lớn trời mưa như thác đổ khí, nhưng ở mưa như thác đổ còn không có hạ xuống trước, không trung tụ tập tích mây mưa liền bị một cổ cường khí lưu cho thổi tan, từ đó tránh một lần mạnh mưa đem cho huyện Huệ Lật cục bộ địa khu mang tới tự nhiên tai họa. Khí tượng ngành cái này gượng gạo giải thích, tự nhiên không lại có bao nhiêu người tin, dân trên mạng cửa suy đoán nghị luận nhiệt độ một chút cũng không có bởi vì khí tượng ngành giải thích mà yếu bớt. Ngưu Huy Dương tự nhiên không biết hắn lần này dẫn tới cướp giống tạo thành lớn giường nào náo động, lúc này Lưu Hiểu Mai mấy nữ trực tiếp mang Linh Lung Như Ý Châu, đi tới gừng liền đã từng độ kiếp địa phương. Cùng Lưu Hiểu Mai bọn họ đẩy tới chỗ an toàn, Ngưu Huy Dương mới từ Linh Lung Như Ý Châu trong không gian đi ra. Có lẽ là bởi vì làm Ngưu Huy Dương trước ở thôn Long Hoa né tránh thiên kiếp được là chọc giận thiên kiếp, hắn mới vừa ra tới mây kiếp ngay tại hắn đỉnh đầu nhanh chóng tụ tập. Bởi vì là Thiên Vân Tông lấy được nhiều tài nguyên tu luyện, cộng thêm Ngưu Huy Dương lưu lại đang ăn dược, cái này 10 năm thời gian, Thiên Vân Tông trước kia những cái kia một mực dừng lại ở Kim Đan đỉnh phong đệ tử, tuyệt đại đa số đệ tử cũng độ kiếp thành công, trở thành nguyên anh kỳ đại tu sĩ, để cho Thiên Vân Tông thực lực gia tăng lên không thiếu, chính là bây giờ cũng thỉnh thoảng có Kim Đan kỳ đệ tử vượt nguyên anh kỳ thiên kiếp. Bởi vì làm cho này mới trong thời kỳ bên trong tông môn độ kiếp người chân thực có chút quá nhiều, môn hạ đệ tử ở cảm giác được thiên kiếp dị tượng sau đó, biết lại có người muốn vượt nguyên anh cướp, có chút đệ tử lập tức liền hướng mây kiếp hội tụ địa phương chạy tới. Tại sao có thể có thiên kiếp xuất hiện, chẳng lẽ chúng ta tông môn lại có đệ tử muốn vượt nguyên anh cướp? Chấp hành trưởng môn Đoàn Chính Vân cảm nhận được thiên kiếp hơi thở sau đó, rất là nghi ngờ đối với mấy vị trưởng lão hỏi. Không có nghe nói có người muốn đọc nguyên anh cấp à? Phía dưới các trưởng lão nghe xong, đều lắc đầu bày tỏ không biết. Đi, chúng ta đi xem trừ các người những trưởng lão này bên ngoài, môn hạ lại có người đệ tử kia muốn vượt nguyên anh cướp. Đoàn Chính Vân đối với phía dưới cao tầng nói. Nếu như thành công, chúng ta Thiên Vân Tông liền lại thêm một vị nguyên anh kỳ đại tu sĩ, đây là chuyện tốt, là phải đi xem, thuận tiện giúp vậy vị đệ tử hộ pháp. Vì vậy, Đoàn Chính Vân mang Thiên Vân Tông một loại cao tầng cũng hướng mây kiếp tụ tập địa phương chạy tới. Còn chưa tới Ngưu Huy Dương độ kiếp địa phương, Đoàn Chính Vân bọn họ liền thấy bị cản ở bên ngoài tông môn đệ tử, cùng với Lưu Hiểu Mai mấy nữ. Trường môn phu nhân, các người tới Thiên Vân Tông tại sao không có thông báo chúng ta một hồi, như vậy chúng ta cũng tốt đi nên đón mấy vị phu nhân à. Đoàn Chính Vân tăng thêm tốc độ, đi tới Lưu Hiểu Mai mấy nữ trước mặt, không người thi lễ một cái sau đó, nói. Đoàn trưởng môn, các người tới. Lưu Hiểu Mai chào hỏi một tiếng sau đó, nói tiếp, chúng ta cũng là mới vừa chạy tới, chẳng qua là chuyện lần này phát sinh quá đột nhiên, liền không có tới đạt tới cho các người phát tin tức, ta đang dự định đã qua tìm các người đâu, không nghĩ tới các người trước thời hạn một bước chạy tới. Chương 1534, kinh động toàn bộ tu chân giới. Gặp Lưu Huy Dương không có cùng Lưu Hiểu Mai các nàng chung một chỗ, Đoàn Chính Vân trong lòng đã nghĩ đến đang độ kiếp người có thể là Lưu Huy Dương, khi nghĩ đến hắn tiến vào phân thần kỳ liền 5 năm thời gian cũng chưa tới. Cái ý nghĩ này nhô ra sau đó, liền liền Đoàn Chính Vân mình cũng không dám tin tưởng. Ở nơi này mười trong thời kỳ, Đoàn Chính Vân cái này chấp hành trưởng môn không chỉ có hưởng thụ phong phú tài nguyên tu luyện, Ngưu Huy Dương cung cấp có thể gia tăng tu vi đan dược hắn cũng cho tới bây giờ cũng không có thiếu, chỉ như vậy 10 năm thời gian, Đoàn Chính Vân cũng chỉ là từ nguyên anh sơ kỳ tu luyện tới nguyên anh kỳ đỉnh cấp mà thôi, cũng còn không có đột phá đến phân thần kỳ cảm giác thế nào. Từ phân thần kỳ đột phá đến hợp thể kỳ là sẽ không trải qua thiên kiếp. Nếu quả thật là Ngưu Huy Dương ở độ kiếp nói, như vậy hắn độ hẳn là độ kiếp kỳ thiên kiếp, 10 năm thời gian, từ phân thần kỳ đột phá đến độ kiếp kỳ, đây căn bản cũng không có thể. Vì vậy, Đoàn Chính Vân trước mới vừa toát ra cái ý nghĩ này lúc này mới để cho chính hắn đều cảm thấy chuyện này chuyện tuyệt không thể nào. Bởi vì là, liền Đoàn Chính Vân biết, tu chân giới bây giờ mấy vị kia hợp thể kỳ nhân vật lớn, tu luyện hơn 1.000 năm, bây giờ tu vi cao nhất cũng chỉ hợp thể hậu kỳ, cũng không có người có thể độ kiếp kỳ thiên kiếp. Cái này Ngưu Huy Dương cũng chỉ hơn 30 điểm, liền 40 tuổi cũng chưa tới, nếu quả thật là hắn ở vượt độ kiếp kỳ thiên kiếp nói, vậy hắn tốc độ tu luyện cũng chân thực mau quá không có thiên lý. Đi theo Đoàn Chính Vân cùng đi đến Thiên Vân Tông các cao tầng, cũng không có hắn nghĩ nhiều như vậy, ngay tại hắn ở trong lòng nghĩ như vậy trước điều này lúc này những cao tầng kia cửa đã sớm hướng độ kiếp địa phương nhìn tới. Là trưởng môn ở độ kiếp. Đại trưởng Lão Huyền Vân Tử thấy độ kiếp người là Ngưu Huy Dương sau đó, không nhịn được thất thanh kinh kêu thành tiếng. Thật là trưởng môn ở độ kiếp, có thể điều này sao có thể ạ? Đại trưởng lão Huyền Vân Tử lời của còn không có rơi xuống, các trưởng lão khác cửa vậy tràn đầy rung động tiếng kêu, cũng lần lượt vang lên liền đứng lên. Nghe được Thiên Vân Tông mọi người vậy kinh ngạc tiếng kêu, thấy bọn họ vậy mặt đầy rung động, một bộ khó tin vẻ mặt, Lưu Hiểu Mai các nàng cảm thấy thật là quá có mặt mũi, từng cái trên mặt đều lộ ra kiêu ngạo, tự hào nụ cười. Chính là chồng chúng ta, cũng là các ngươi trưởng môn ở độ kiếp à, nếu không các người lấy là bây giờ còn có ai dám không kinh cho phép, liền chạy tới chúng ta Thiên Vân Tông trên địa bàn tới độ kiếp à. Tạ Mẫn giống như là một mực kiêu ngạo gà mái nhỏ tựa như, ngước đầu đắc ý nói. Tạ Mẫn lời này vừa ra, Đoàn Chính Vân cùng Thiên Vân Tông liền tất cả trưởng lao thật đúng là không có lời có thể nói. Sự thật đúng như Tạ Mẫn nói như vậy, từ Mưu Huy Dương tiếp nhận Thiên Vân Tông trưởng môn, người tu chân giới lại đều biết Khương Liên cùng Mưu Huy Dương là quan hệ như thế nào sau đó, coi như là biết Khương Liên đã phi thăng đi tiên liên giới, có thể ở nơi này mới trong thời kỳ cũng không có môn phái kia dám đến tìm Thiên Vân Tông phiền thoái, không chỉ có như vậy, liền liền lớn rất nhiều hình, siêu cấp tông môn, bây giờ cùng Thiên Vân Tông quan hệ đều vô cùng tốt. Những chuyện này trước kia trước. Hành trưởng môn Đoàn Chính Vân cũng hướng Lưu Huy Dương báo cáo qua. Lưu Huy Dương nghe xong tự nhiên biết tu chân giới những cái kia lớn cùng với siêu cấp tông môn, tại sao phải cùng Thiên Vân Tông giao hảo. Bởi vì là, tu chân giới hợp thể kỳ đại năng, cùng với rất nhiều phân thần kỳ người tu chân đều được qua Khương Liên độ kiếp sau khi thành công trên trời hạ xuống phúc trạch tẩy rửa, cộng thêm Khương Liên cái này tu chân giới ngàn nhiều năm qua, cái đầu tiên thành công phi thăng tiên giới người tu chân, cho bọn họ mang tới phi thăng hy vọng. Những lao quái vật kia có thể đều là nhân tình, bọn họ từ tu chân giới mạnh ăn hiếp yếu quy luật sinh tồn, liên tưởng đến cao cấp hơn tiên giới sinh tồn điều kiện nhất định sẽ càng tàn khốc hơn. Vì vậy, bọn họ giao hảo Thiên Vân Tông, cũng chính là vì kết làm một phần thiện bởi vì, đến khi đến lúc đó mình thật có may mắn vượt qua thiên kiếp phi thăng tiên giới, hy vọng có thể đạt được so các nàng gặp phải tiên giới Khương Liên chiếu cố. Cùng những trưởng lao bất đồng chuyện, làm Đoàn Chính Vân thấy rõ ràng độ kiếp người, thật là hắn không tin Mưu Huy Dương sau đó. Ở cảm thấy rung động đồng thời, trong lòng càng nhiều hơn mừng rỡ như điên vui sướng. Nếu như, Ngưu Huy Dương lại độ kiếp thành công phi thăng tiên giới nói, chúng ta Thiên Vân Tông cái này ra hai vị tiên nhân môn phái, tu chân giới sau này còn có ai dám trêu chọc. Nghĩ rõ ràng Ngưu Huy Dương độ kiếp sau khi thành công cho Thiên Vân Tông mang tới chỗ tốt sau đó, Đoàn Chính Vân lại lòng dạ đen tối nghĩ đến, hì hì, không biết tu chân giới mấy vị kia vẫn còn ở hợp thể kỳ bồi hồi các lão quái vật. Ở biết Ngưu Huy Dương cũng bắt đầu đối với ác khí thiên kiếp tin tức này sau này có còn hay không mặt gặp người, có thể hay không tìm một khối đầu hũ giả chết cầu. Chuyện của tôi VN. Ngưu Huy Dương né tránh thiên kiếp được là chọc giận thiên kiếp, mây kiếp tụ tập tốc độ mặc dù so Khương Liên độ kiếp là nhanh liền rất nhiều, có thể tốc độ này ở mau nó cũng cần một cái thời gian. Ngưu Huy Dương cũng lợi dụng mây kiếp tụ tập đoạn này thời gian, làm chuẩn bị sau cùng. Thật ra thì sớm bước vào hợp thể kỳ sau đó. Ngưu Huy Dương liền lục tục bắt đầu chuẩn bị mình độ kiếp vật phẩm cần thiết, bây giờ cũng không có gì hay chuẩn bị, hắn có thể làm đơn giản chính là đem chi chuẩn bị trước độ kiếp dùng đồ, phân môn biệt loại thuộc về gộp lại một chút, đến lúc đó tốt lợi cho hắn cầm lấy mà thôi. Thiên Vân Tông ở nơi này là trong thời kỳ, thường xuyên có đệ tử đột phá đến Nguyên Anh kỳ, vì vậy, có thể cảm giác được Thiên Vân Tông xuất hiện thiên kiếp dị tượng những người tu chân, cũng thành thói quen, lần này phát hiện Thiên Vân Tông xuất hiện độ kiếp dị tượng sau đó. Những cái kia tu là không đủ những người tu chân, tự nhiên không cảm giác được lần này thiên kiếp cùng trước kia có cái gì bất đồng, cho nên, Thiên Vân Tông xuất hiện thiên kiếp dị tượng cũng không có đưa tới bọn họ chú ý. Thế nhưng chút phân thần kỳ, nhất là mấy vị hợp thể kỳ các lão quái vật, ở Thiên Vân Tông mới xuất hiện thiên kiếp dị tượng lúc này cũng cảm giác được lần này thiên kiếp cùng trước kia bất đồng. Ta làm sao cảm giác Thiên Vân Tông lần này xuất hiện thiên kiếp, trong trời đất này uy áp cùng Khương Tiền Bối vượt độ kiếp kỳ lúc thiên kiếp rất giống đâu. Chẳng lẽ là mấy người chúng ta lão ra trong, có người rốt cuộc bước ra một bước kia, muốn ở Thiên Vân Tông vượt độ kiếp kỳ thiên kiếp. Đây là lão ra hỏa nào trước nhất bước ra bước này đâu? Tư đồ Hoàng Nghị cảm giác được Thiên Vân Tông lần này thiên kiếp sau đó, lầm bầm lầu bầu nói. Bất kể là lão ra hỏa nào trước bước ra bước này, ta cũng không thể bỏ qua lần này học hỏi cơ hội. Lời nói còn không có rơi xuống, Tư đồ Hoàng Nghị liền thi triển ra thuấn di, từ trong phòng biến mất. Tư đồ Hoàng Nghị loại chuyện này. Cơ hồ đồng thời ở khâu lao quái, ổ lao quái cùng mấy cái hợp thể kỳ lao trên người quái vật phát sinh. Người Thiên Vân Tông cùng Lưu Hiểu Mai bọn họ còn không biết, lần này Mưu Huy Dương độ kiếp trời đất dị tượng, đã kinh động toàn bộ tu chân giới tu là cao thâm người tu chân, bọn họ lúc này đang toàn lực hướng Thiên Vân Tông chạy tới. Ở độ kiếp hiện trường tu vi cao nhất Đoàn Chính Vân, cảm thấy Mưu Huy Dương lần này muốn học thiên kiếp uy lực thì hay không giống tầm thường. Hơn nữa, Đoàn Chính Vân còn có một loại cảm giác, bọn họ chỗ ở cái này 10 năm trước, Khương Liên độ kiếp đúng vậy an toàn đất, chỉ cần thiên kiếp vừa chạy cũng đem bị liên lụy. Trước 1535, không thể so. Loại cảm giác này mới vừa xuất hiện, Đoàn Chính Vân cả người mồ hôi lạnh soạt một chút liền toát ra, hắn cũng không đoái hoài tới mình cảm giác kết quả có đúng hay không, lập tức đem mình loại cảm giác này đối với Lưu Hiểu Mai mấy nữ nói ra. Các phu nhân, ta cảm giác được trưởng môn lần này độ kiếp uy lực so Khương Tiền Bối lần đó còn muốn đánh, chúng ta đứng ở chỗ này cũng không an toàn, mấy vị phu nhân vẫn là lại lui về phía sau một khoảng cách cho thỏa đáng, tránh cho đến lúc đó bởi vì là trời cướp ảnh hưởng đến chúng ta những người này, ảnh hưởng trưởng môn độ kiếp. Lần trước Khương Liên độ kiếp lúc này Lưu Hiểu Mai đang ở hiện trường, tự nhiên biết nếu như mình đám người ở thiên kiếp trong phạm vi, thiên kiếp liền sẽ tự động đem ở trên trời cướp phạm vi loại tất cả mọi người cũng coi là nhập đến độ kiếp nhóm, từ đó gia tăng thiên kiếp uy lực, cho nên Lưu Hiểu Mai nghe xong, cũng không để ý Đoàn Chính Vân cảm giác là thật là giả, lập tức để cho mọi người lại lui về phía sau chí ít 5 dặm khoảng cách. Không chỉ có như vậy, Lưu Hiểu Mai còn nghĩ Kim Tình Bạch Hổ kêu đến, Như Huy Dương từ trong không gian sau khi ra ngoài sau đó, liền đem Kim Tình Bạch Hổ cùng một loại yêu thú cũng từ trong không gian nán lại đi ra, để cho chúng nghe theo Lưu Hiểu Mai phân phó, là mình độ kiếp hộ pháp. Để cho nó phân phó những yêu thú khác, chỉ cần có người dám can đảm xông vào an toàn phạm vi, bất kể là ai cũng tại chỗ đánh chết. Cái này 10 năm thời gian, Thiên Vân Tông không chỉ có cho tới bây giờ cũng chưa có xuất hiện lại qua tài nguyên tu luyện thiếu hụt tình huống, hơn nữa các loại dùng tu luyện đan dược cũng chưa bao giờ gián đoạn qua, hoàn toàn có thể thỏa mãn các đệ tử tu luyện sử dụng. Trước kia Thiên Vân Tông nhóm kia lão các đệ tử tu là, ở nơi này 10 năm trong thời gian, tu là cũng toàn thể sách cao một cái lớn cấp bậc. Thiên Vân Tông tại tu chân giới địa vị cũng tăng cao, bây giờ Thiên Vân Tông đệ tử tại tu chân giới đi, không chỉ có không giống như trước nữa như vậy tùy thời sẽ phải chịu người khác khi dễ, mọi người ngược lại còn tận lực giao hảo bọn họ, để cho Thiên Vân Tông đệ tử cũ cửa rốt cuộc qua liền hãnh diện cuộc sống. Vô luận là Thiên Vân Tông đệ tử cũ vẫn là các đệ tử mới, bọn họ đều biết hết thể các thứ này đều là Mưu Huy Dương mang tới. Bây giờ ở chỗ này trên căn bản đều là Thiên Vân Tông đệ tử, bọn họ dĩ nhiên sẽ không nguyện ý mình trưởng môn độ kiếp chịu ảnh hưởng, nghe được để cho bọn họ ở lui về phía sau năm dặm ra lệnh sau đó, Thiên Vân Tông đệ tử không nói hai lời, đều dùng tốc độ nhanh nhất của mình lui về phía sau. Lần trước Khương Tiền Bối độ kiếp lúc này chúng ta cũng chỉ cách độ kiếp địa phương 10 dặm cỡ đó, lần này lại lui đến 15 dặm ra ngoài, xem ra trưởng môn lần này thiên kiếp uy lực so Khương Tiền Bối lần đó còn lớn hơn rất nhiều ạ. Đã là Kim Đan hậu kỳ Lữ Tư Đạt, nhìn Mưu Huy Dương độ kiếp phương hướng, đối với bên người Trung Nghị Tuấn đám người nói: "Ta ở tông môn trong điển tịch thấy qua, thiên kiếp này cùng độ kiếp người có quan hệ rất lớn, trưởng môn không tới 40 tuổi liền tu luyện đến độ kiếp kỳ, như thế biến thái thiên tư, ông trời dĩ nhiên không tha cho hắn, độ kiếp uy lực so Khương Tiền Bối lớn, như thế cái gì thật là kỳ quái." Trung Nghị Tuấn dùng tràn đầy ánh mắt sùng bái, nhìn Mưu Huy Dương độ kiếp địa phương, nói: "Đúng vậy, trưởng môn ở tham gia tổng được tông môn xếp hạng cuộc so tài lúc này mới phân tâm trung kỳ tu là, không nghĩ tới cái này mới qua 10 năm thời gian, cũng đã tu luyện tới độ kiếp kỳ, đúng là một biến thái yêu nghiệt." Ngay tại Thiên Vân Tông các đệ tử mới vừa lui đến 10 ngoài năm dặm, Tư Đồ Hoàng Nghị cùng hợp thể kỳ các lão quái vật, cơ hồ là đồng thời chạy tới. "Ta còn tưởng rằng là mấy người các ngươi lão gia trong, cái nào muốn vượt độ kiếp kỳ thiên kiếp đâu, không nghĩ tới lại là Mưu Huy Dương cái đó đứa nhỏ." Tư Đồ Hoàng Nghị phát hiện độ kiếp người lại là Mưu Huy Dương, mặt đầy vẻ kinh ngạc đối với giống vậy mới vừa đuổi tới mấy cái khác hợp thể kỳ lao quái vật nói: "Đúng vậy, ta vừa mới bắt đầu cũng cho là trong chúng ta lão gia hỏa nào muốn đi trước một bước đâu, có thể làm mộng cũng không nghĩ tới độ kiếp này người lại là Mưu Huy Dương, tên này hắn là tu luyện thế nào, tốc độ nhanh như vậy." Ổ lao quái gật đầu một cái, rất là cảm khái nói: "Hê hê, mấy người chúng ta lão gia trước kia cũng từ lấy là mình tu luyện thiên tư đã là tu chân giới tốt nhất, nhưng mà cùng Mưu Huy Dương vừa so sánh với, ta mới phát hiện chúng ta những ông già này tư chất tu luyện có bao nhiêu rắc rối." Khâu lão quái cười khổ nói: "Chúng ta đều là người bình thường, mà vậy Mưu Huy Dương chính là một tên biến thái yêu nghiệt, không thể cùng hắn so, nếu không chúng ta những ông già này cũng không mặt mũi sống trên cõi đời này." Lư lão quái ngược lại là rộng rãi, nghe xong tự rêu cười nói: "Đúng, thằng nhóc kia căn bản cũng không phải là chúng ta đồng loại, không thể so. Không thể so. Các người nói Mưu Huy Dương thằng nhóc này như thế yêu nghiệt, hắn lần này muốn học thiên kiếp có phải hay không là trong truyền thuyết tới thiên kiếp, mây tím lôi kiếp?" Tư Đồ Hoàng Nghị hỏi. "Mây tím lôi kiếp chính là một siêu cấp tông môn truyền thừa xuống trong điển tịch, cũng không có cặn kẽ ghi lại, trong điển tịch cũng chỉ có một sơ lược ghi lại, chỉ có tội đại ác vô cùng đến cả ngày đến đều không cho, hoặc là tư chất tu luyện biến thái đến liền thiên đạo đều cảm thấy cô kỵ tuyệt thế thiên tài, cái này lượng loại người ở độ kiếp lúc này thiên đạo mới có thể hạ xuống mây tím lôi kiếp. T. Những thứ khác mấy người nghe Tư Đồ Hoàng Nghị nói sau đó, cũng không nhịn được đến đổ hít một hơi khí lạnh. Như Huy Dương vậy đứa nhỏ cũng không làm qua cái gì thiên lý khó tha thứ sự việc, chẳng qua là tốc độ tu luyện nhanh điểm, cái này hẳn sẽ không chứ. Khâu Lão Quái có chút không xác định nói. Thằng nhóc kia đem phái Thanh Huyền diệt môn, còn đánh chết ta phái Ma Sát gần 10.000 đệ tử, những thứ này còn không coi là thiên lý khó tha thứ sự việc à. Nói sau thằng nhóc này tu luyện thiên tư cũng quá biến thái, ta phỏng đoán thiên đạo khẳng định không tha cho hắn, nhất định sẽ hạ xuống tới thiên kiếp đem thằng nhóc này cho xóa bỏ. Nếu là các người không tin, ở chờ một lát cũng biết kết quả. Hì hì Ti Khấu Thần sau khi nói xong, liền phát ra một chuỗi cười trên sự đau khổ của người khác hì hì tiếng cười. Theo Như Huy Dương đỉnh đầu vậy nồng như mực mây kiếp càng để lâu càng dày, mới vừa rồi còn sáng ngời bầu trời bắt đầu tối xuống, rất nhanh toàn bộ Thiên Vân Tông trong phạm vi biến thành một mảnh đen nhánh. Đen liền đứng bên cạnh người cũng chỉ có thể nhìn được một cái đại khái đường danh. Loại chuyện này vừa xuất hiện, mọi người liền đều biết thiên kiếp rót đầy liền muốn bắt đầu, mặc dù độ kiếp không phải bọn họ, nhưng lòng của mọi người bên trong vẫn là cảm thấy vô cùng kiềm chế cùng khẩn trương, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Thiên kiếp này còn không có hạ xuống, ta liền có một loại cảm giác không thở nổi, chồng có thể vượt qua như thế lợi hại thiên kiếp sao? Phùng Mai bắt lại đứng bên cạnh Tiếu Di Bình tay, khẩn trương thân thể đều bắt đầu run rẩy. Tiếu Di Bình dùng sức cầm một chút Phùng Mai tay nhỏ bé, an ủi, Tiểu Mai, đừng như thế khẩn trương, chồng chúng ta là lợi hại nhất, không có chuyện gì có thể nam chính hắn, tin tưởng hắn nhất định có thể vượt qua lần này thiên kiếp, dẫn chúng ta cùng nhau đến tiên giới đi. Đúng vậy, chúng ta cùng chồng ở chung với nhau lâu như vậy, người gặp qua có thể làm khó chồng sự việc sao, chúng ta phải tin tưởng chồng, hắn nhất định được. Tạ Mẫn chủ động che Phùng Mai một cái tay khác, an ủi. Chương 1536, không biến mất kiếp thứ nhất. Đúng vậy, cha ta là trên đời lợi hại nhất nam tử Hán, chó này dám thiên kiếp đối với hắn mà nói chính là nhỏ khắc tư, mẹ tư, ngươi căn bản cũng không cần lo lắng. Đây là, một cái nhóc con thanh âm non nớt cũng gia nhập vào khuyên Phùng Mai trong hàng ngũ, cái này nhóc con chính là Mưu Huy Dương đã 10 tuổi con trai Mưu Hạo. Cái này Mưu Hạo di truyền cha mẹ ưu tú gen, không chỉ là một cái em đẹp trai, hơn nữa cũng là một cái tiểu yêu nghiệt, mặc dù Mưu Huy Dương vì để cho trụ cột của hắn đánh hơn nữa vững chắc. Tận lực áp chế tiểu Mưu Hạo tu luyện độ tiến triển, có thể chính là như vậy chỉ có 10 tuổi Mưu Hạo, bây giờ cũng tu luyện đến luyện khí kỳ đỉnh cấp. Cũng không biết là bởi vì là Mưu Huy Dương tu là quá cao vẫn là cái gì khác duyên cớ, mặc dù hắn một mực đặc biệt cố gắng, nhưng cho đến bây giờ mấy vị vợ cũng không có có bầu qua, vì vậy, Mưu Huy Dương các bà xã đều đưa Mưu Hạo cái này đứa nhỏ coi là mấy già, đối với hắn là cưng chịu, yêu có thừa. Cho tới vậy dưới tình huống, Mưu Huy Dương nếu muốn dạy bảo Mưu Hạo nói không cần hắn nhờ giúp đỡ, hắn bà nội, bà ngoại. Còn có mấy vị khác mẹ thì sẽ che chở hắn. Nếu như là những thứ khác nhóc con, trong nhà có nhiều người như vậy che chở mình, sớm thì trở thành coi trời bằng vùng tiểu ba vương. Cũng may Mưu Hạo không có như vậy, ngược lại là một cái tôn kính trưởng bối, biết lễ phép đứa bé ngoan, như vậy để cho nhà các cô gái hơn nữa thích cùng cưng chịu hắn. Nghe Mưu Hạo nói, Phùng Mai trong lòng khẩn trương tâm trạng lập tức liền giảm bớt rất nhiều, nàng nịch, yêu cười nói, ủn. Chúng ta đào đào nói đúng, ba ngươi là trên đời lợi hại nhất nam tử Hán, mẹ tư tin ngươi, không lo lắng nữa. Ngay tại lúc này nguyên bản bầu trời đen nhánh đột nhiên nứt ra một đạo lỗ hổng lớn, ở đó nứt ra lỗ hổng lớn trong, vô số tia chớp dây dưa kết chung một chỗ, hình thành một bản to lớn lưới điện, tiết lộ ra ngoài tia chớp, lại là đem Như Huy Dương chung quanh chiếu một mảnh sáng như tuyết. Giờ khắc này, mọi người đều biết thiên kiếp lập tức phải bắt đầu, tất cả mọi người đều tự giác ngậm miệng lại, đưa mắt về phía tia chớp chiếu xuống Như Huy Dương. Mọi người phát hiện Mạc Thuần Thủ công chế tạo nghỉ ngơi Âu phục Mưu Huy Dương, lúc này lại lặng lặng đứng ở nơi đó, giống như là không có phát hiện thiên kiếp sắp hạ xuống vậy. Phách sát. Đột nhiên ở một tiếng kiếp lôi tiếng nổ vang trong, một đạo to lớn sấm sét từ nứt ra một đạo lỗ hổng lớn trong, hướng về phía Mưu Huy Dương chém thẳng vào xuống. Mưu Huy Dương sở dĩ bình tĩnh như vậy, là bởi vì là hắn biết cái này đạo thứ nhất thiên kiếp uy lực thì nhỏ nhất, hắn ly hỏa đoán thể quyết từ tiến vào đại thành cảnh sau đó, vô luận hắn tu luyện thế nào đều không đang tăng lên chút nào, ở độ kiếp trước Mưu Huy Dương liền nghĩ xong, phải thừa dịp mượn thiên kiếp lực lượng, tu luyện Ly Hỏa Đoán Thể Quyết, xem có thể hay không đem Ly Hỏa Đoán Thể Quyết cảnh giới lại tăng lên một ít. Mọi người thấy hắn đứng không nhúc nhích, thật ra thì hắn đã sớm vận chuyển Ly Hỏa Đoán Thể Quyết, chờ đạo thứ nhất thiên kiếp hạ xuống. Bằng làm sấm sét khoác lên Mưu Huy Dương trên người lúc này ở Ly Hỏa Đoán Thể Quyết dưới tác dụng, trong sấm sét năng lượng lại bị hấp thu một số. Cái này một số mặc dù đặc biệt thiếu, nhưng làm Mưu Huy Dương nhưng phát hiện mình một mực đỉnh trệ không tiến lên Ly Hỏa Đoán Thể Quyết, tại hấp thu sấm sét năng lượng sau đó, lại có giãn ra dấu hiệu thật phát hiện để cho Ngưu Huy Dương là kích động không thôi. Quả nhiên hữu hiệu. Ngưu Huy Dương trong lòng hưng phấn hét lớn một tiếng, hơn nữa ra sức vận chuyển lên Lý Hỏa Đoán Thể Quyết tới. Lúc này dám đến xem độ kiếp người tu chân đã không ít, một cái người tu chân thấy Ngưu Huy Dương bị lôi điện phách liền sau đó, lại vẫn cười lên, không nhịn được lớn tiếng nói, các người có thấy không, Ngưu Huy Dương bị thiên kiếp sấm sét bổ một chút, lại vẫn cười lên, chẳng lẽ một đạo lôi điện liền đem hắn cho phách ngu, vậy hạ một đạo thiên kiếp còn không đem hắn trực tiếp cho chém thành bụi đất bụi hả? Nghe được vị kia người tu chân tiếng kêu, Ngưu Huy Dương bảy vị vợ còn có Ngưu Hạo trong lòng cũng có chút khó chịu, Ngưu Hạo càng đối với vị kia tu chân mắng, con bà nó, cha ta ở đó độ kiếp chịu tội, ngươi nhưng ở chỗ này nguyền rủa hắn, ngươi đặc biệt có còn hay không một vài người tính. Thấy vị kia người tu chân bị Ngưu Hạo mắng trốn đám người phía sau, không dám phản bác, mấy nữ tâm tình lập tức có thoải mái. Con trai, thật giỏi. Giống như loại này lòng thai vui mừng họa không nhân tính tiểu nhân, liền đừng cho hắn lưu mặt mũi. Tạ Mẫn ở Ngưu Hạo thân thể nhỏ lên dùng sức vỗ một cái, khen ngợi nói. Ngưu Hạo coi như ở hiểu chuyện giả dặn, cũng dâu sao chỉ là một 10 tuổi nhóc con, đạt được Tạ Mẫn khen ngợi sau đó, trong lòng cao hứng vô cùng, thân thể nhỏ một gắng gượng, nên đầu giống như một cái ý chí chiến đấu dâng trào gà trống nhỏ tựa như. Được, mẹ ba nói đúng, nếu là ai còn dám nguyền rủa cha ta đi ngay hung hăng dạy bảo hắn một lần. Vừa nói, Ngưu Hạo còn nắm quả đấm nhỏ, hướng về phía sau xem độ kiếp những người tu chân dơ lên. Phốc suy. Ngưu Hạo vậy một bộ tiểu thánh đấu sĩ dáng vẻ, trực tiếp đem hắn bảy vị mẹ chọc cho cười. Hê hê, vậy nhóc con là Ngưu Huy Dương con trai đi, không nghĩ tới đứa nhỏ lại như thế bảo vệ bố hắn, chỉ bằng phần dũng khí này, cái này đứa nhỏ sau này thành tựu cũng đem không thể hạn chế. Tư đồ Hoàng Nghị nói. Chó má, nếu không phải hắn có Ngưu Huy Dương một cái như vậy bố. Ngươi xem hắn dám ở trước mặt nhiều người như vậy biết trời cao đất rộng không? Ti Khấu Thần khinh thường nói. Tư đồ Hoàng Nghị nhìn chằm chằm Ti Khấu Thần nhìn mấy lần, khinh thường nói, ngươi tên này không chỉ có lòng dạ nhỏ mọn, tri ân không toan tình báo, cái này nhìn người ánh mắt lại là không được, cùng ngươi cùng họ ta thật đặc biệt cảm thấy là một loại sỉ nhục. Tư đồ Hoàng Nghị, ngươi lại dám làm nhục ta, ngươi ngày hôm nay nếu như không cho ta một câu trả lời, ta tuyệt không buông tha ngươi. Ti Khấu Thần thẹn quá thành giận hét. Ta cho ngươi giao phó cái bữa, ngươi là dạng người gì trong lòng mình rõ ràng nhất, muốn đánh nhau ta tùy thời phục bồi. Đi qua cái này 10 năm tu luyện, Tư đồ Hoàng Nghị tu là cũng đến hợp thể hậu kỳ, một chút cũng không sợ Ti Khấu Thần uy hiếp. Tốt lắm, hai người các ngươi cũng làm bất giận, đừng ảnh hưởng đến Ngưu Huy Dương độ kiếp, nếu không, những yêu thú kia tuyệt đối sẽ đem hai người các ngươi cho sinh xé nuốt sống. Khâu lão quái chỉ Kim Tình Bạch Hổ cùng yêu thú, khuyên nhủ. Tư đồ Hoàng Nghị cùng Ti Khấu Thần nhìn một cái những cái kia cho Ngưu Huy Dương hộ pháp các yêu thú, lẫn nhau hừ lạnh một tiếng, không dám đang tiếp tục làm tiếp. Có lẽ là bị Ngưu Huy Dương ngạo nghệ không nhúc nhích, tùy ý sấm sét đánh được là chọc giận, cái này đạo thứ nhất sấm sét ở bổ vào Ngưu Huy Dương trên mình sau đó, cũng không có giống như Khương Liên độ kiếp lúc thứ một tia chớp như vậy lập tức biến mất, ngược lại là giống như cùng Ngưu Huy Dương đọ liền sức lực tựa như, sau lưng kéo một cái đuôi thật dài, tích tí tách bạch một mực không ngừng thả ra sấm sét lực lượng.